nguyên bản các nàng cho rằng Yến Thế Tử cùng Lâm Chi Vương điện hạ tới dự tiệc, nên là Thanh Viễn bá phủ có cái gì không người biết bản lĩnh, nhưng xem Yến Thế Tử mới vừa rồi lời nói việc làm, tựa hồ hoàn toàn không phải các nàng tưởng tượng như vậy. Vưu Nguyệt đứng ở tại chỗ, nhìn bên ngoài kia lưỡng đạo đi xa thân ảnh, trên mặt đông nhiên trở nên đủ mọi màu sắc, biểu tình thập phần xuất sắc. Yến Lâm đi ở phía trước. Khương Tuyết Ninh lạc hậu nửa bước. Thanh Phong cùng Đường Nhi thì tại càng mặt sau, chỉ xa xa đi theo. Chờ đi đến vườn này góc u tích chỗ, Yến Lâm mới dừng lại bước chân, cười như không cười mà xem nàng, chính mình nói muốn ở nhà nghỉ hai ngày, hôm nay lại xuất hiện ở nhân gia thưởng cúc bữa tiệc, ngươi cố ý muốn chọc giận ta đúng không? Khương Tuyết Ninh từ khi nghe thấy hắn tới, liền biết bình giấm chua muốn đảo. Hiện giờ quả nhiên đổ. Nàng ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt phảng phất một dòng thanh tuyển, chỉ lại cười nói, ta cũng là trở về phòng mới thấy có Vưu phủ thiệp mời, lâm thời quyết định. Hùng chi ngươi hiện tại không cũng tới sao? Lời này ý tứ, thế nhưng như là nói nàng biết Yến Lâm cũng tới giống nhau. Yến Lâm tức khắc không tức giận được tới, còn không có lý do cảm giác được một tia ngỏ ý. Hắn lúc trước nhấp lên khỏe môi liền áp không được, nổi lên một mạt thật cười, nói, đứng đắn bản lĩnh không học nhiều ít, hống ta công phu đảo luyện cái lô hỏa thuần thanh. Khương Tuyết Ninh trong lòng nói, ngươi không phải ăn ta này bộ sao? Ngoài miệng lại là nói, nhưng thế tử lá gan cũng quá lớn chút, mới vừa rồi trong sảnh còn có mặt khác trong phủ tiểu thư ở đâu, ngươi cũng dám lại đây. Hôm nay tình hình gọi người nhìn thấy, sợ không biết quay đầu lại muốn truyền ra như thế nào đồn đãi vớ vẩn đâu. Kia liền gọi bọn hắn truyền hảo. Yến Lâm mặt mày gian thế nhưng lộ ra vài phần bá đạo tới, hồn nhiên không đem những cái đó đặt ở đáy mắt. Ngày xưa là ta thượng có 2 năm mới đội mũ, không hảo kêu người khác biết, sợ trung gian sinh cái gì biến cố, làm ngươi vì lời đồn đãi khó khăn, nhưng hôm nay liền dư lại 2 tháng, ta ước gì gọi khắp thiên hạ đều biết. Khương Tuyết Ninh nhất thời không nói gì. Lúc này nàng nhớ tới, là đời trước Yến Lâm kia huyết tinh quan lễ, xét nhà diệt tộc, lưu đầy ngàn dặm, to như vậy Yến thị nhất tộc một sớm hủy diệt, chỉ như là mặt trời chói chang truy với sơn cốc, ám đến thấu không ra một tia quang tới. Lại xem trước mắt thiếu niên đối chân chính thành niên khát khao cùng hướng tới, không khỏi thâm giác tàn khốc. Yến Lâm nhìn nàng biểu tình không đúng, cho rằng nàng là sinh khí, nhất thời đảo sinh ra vài phần co quắp, cân nhắc một lát liền sửa lời nói, nhưng ngươi nếu không cao hứng, sau này chuyện như vậy ta không bao giờ làm. Khương Tuyết Ninh đáy lòng càng thêm hoang vắng. Yến Lâm lại đi lên tới một bước, kéo tay nàng, điện hạ bên kia còn đang đợi ta, ngươi hôm nay đã ra tới, liền không vội mà trở về. Đợi đến buổi chiều Yến hội tan, ngươi ở tầng tiêu lâu chờ ta, ta vãn chút thời điểm ra tới, mang ngươi đi xem hội đèn lồng. Thiếu niên tay là chấp kiếm tay, lòng bàn tay mài ra chút vết chai mỏng, lôi kéo nàng bàn tay khi, truyền lại ra một cổ thấu nhập vân ra nhiệt độ. Khương Tuyết Ninh xem hắn cười nhìn chính mình, thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Rốt cuộc trước cự hắn lại tới nữa Thanh Viễn bá phủ, muốn lại cự hắn một hồi, chỉ sợ đương trường trở mặt cho nàng xem, đành phải đồng ý, nói, hảo. Yến Lâm tại đây cũng không thật nhiều lưu, thả nghĩ lầm nàng không cao hứng hắn cao điệu hành sự, này đây cùng nàng nói 2 câu lời nói, lại công đạo nàng trong chốc lát vạn mạc mê rượu uống thành chỉ say miêu, lúc này mới mang theo Thanh Phong phản hồi nhà thủy tạ. Khương Tuyết Ninh tắt theo đường cũ, tản bộ phải về phòng khách. Nhưng mới trải qua mấy tùng hoa thụ, đồng nhiên liền nghe thấy vài tiếng mắng từ hoa thụ bên kia vang lên, xuyên thấu qua giao phúc cảnh lá truyền ra tới. Tiểu tiện nhân là người chạy. Ngươi là ai loại đều còn không biết, trong phủ dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đảo còn dám phản thiên. Tắc trụ miệng nàng, ấn nàng đi xuống thanh tỉnh thanh tỉnh. Trung gian phảng phất hỗn loạn nữ tử tuyệt vọng nước nở thanh, nhưng mơ hồ cực kỳ. Khương Tuyết Ninh bước chân tại đây điều ưu tinh ít người trên đường dừng lại, khoảnh khắc, đã là ý thức được hoa thụ bên kia đang ở phát sinh cái gì. Lý trí thúc giục nàng chạy nhanh rời đi. Nhưng chân lại nửa phần không nghe sai sử. Nàng cũng không biết chính mình có phải hay không điên rồi, thế nhưng nhẹ nhàng nâng tay kéo khai một cây cảnh, xuyên thấu qua khe hở hướng nhìn lại. Bên kia là một mảnh không lớn hồ sen. Chỉ là cuối mùa thu thời tiết, ngày mùa hè hoa sen lá sen sớm đã bại, lưu lại mãn trì suy sắc, chưa tới kịp rửa sạch. Giờ phút này đang có 3 cái thô sử bà tử ở bên cạnh ao thượng. Trong đó một cái hắc mặt chịu khăn xoa chính mình bị cắn xuất huyết thủ đoạn. Khác 2 cái bà tử một cái xoắn lấy Vưu Phương ngâm tay, một cái ấn xuống Vưu Phương ngâm đầu, thế nhưng đem người hướng tới trong nước ấn. Khương Tuyết Ninh chỉ nghe nói đời trước Vưu Phương ngâm là rơi xuống nước lúc sau mới đại biến tính tình, lại không biết là như vậy rơi xuống nước pháp. Đường Nhi đứng ở nàng phía sau đã là xem đến hoảng sợ. Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy cả người đều ở rét run. Lúc trước ở nàng đấy lòng kêu gào quá thanh âm lại một lần phụ ra tới, so thượng một lần còn muốn bén nhọn, còn muốn chói tai. Đừng đi! Đừng đi. Mọi người có mọi người mệnh số, nguyên bản Vưu Phương ngâm nhát gan nhút nhát thả vụ về, chỉ biết bị người khi dễ. ngươi cứu nàng cũng bất quá chỉ có thể cứu đến nhất thời, chẳng lẽ còn có thể cứu được nàng một đời. Thả ngươi thật không nghĩ thấy một cái khác Vưu Phương Ngâm sao. Đừng đi, đừng đi. Giết người không phải ngươi, ngươi bất quá khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Kia mấy cái thô sử bà tử nhân Vưu Phương Ngâm từ phòng chất tuổi trung chạy trốn mà bị hai vị tiểu thư quở trách, hận nàng một cái tiện thiếp sở sinh thả thân phận không rõ thư nữ không biết điều, thành tâm địa muốn tra tấn nàng, hảo kêu nàng phát triển trí nhớ, ngày sau không dám tái phạm. Đến lúc này xuống tay liền rất nặng. Đem người đầu ấn vào trong nước, tùy ý nàng phịch dãy rủa, cũng không cho nàng lên. Vưu Phương Ngâm bị nhốt ở phòng chất tuổi trung mấy ngày, cũng chưa ăn xong nhiều ít đồ vật, lại ăn đánh, nơi nào còn dư lại nhiều ít sức lực. Chẳng qua dãy rủa vài cái liền rốt cuộc dãy rủa bất động. Nay trong hồ thủy lạnh lẽo, rót tiến nàng miệng mũi, đã khó có thể hô hấp, lúc trước còn tính kịch liệt phản kháng liền dần dần vô lực lên, một đoạn nhỏ yếu cổ chậm rãi hướng về nước ao chìm. Đó là kiểu gì một loại tuyệt vọng tư thái? Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên liền bị chắt mắt. Tử vong sợ hãi, không ai so nàng càng hiểu, bởi vì nàng đã thật thật sự sự mà trải qua quá một lần. Nay nhất thời thấy Vưu Phương Ngâm không hề dãy rủa, trong óc đã là ầm ầm một tiếng. Thật sự có thể thấy như vậy một cái vô tội cô nương ở nàng trước mặt bị người mưu hại, lại thật sự cảm thấy chờ nàng phải đợi cái kia Vưu Phương Ngâm tới, nàng có thể cùng đời trước không thẹn với lương tâm mà cùng nàng trở thành trí giao sao. Kia một khắc, Khương Tuyết Ninh lý trí trung quy không có thể khống chế được, một tiếng dừng tay hô lên khi, nàng liền biết, nàng đã nhiều ngày tới đối chính mình báo cho, hoàn toàn uổng phí. Nàng là cái ích kỷ người, nhưng hư đến không đủ hoàn toàn. Kia bên cạnh ao bà gã bà tử nghe thấy thanh âm này hoảng sợ. Quay đầu vừa thấy là cái không quen biết quý gia tiểu thư từ hoa thụ gian đi ra, liền vội vàng buông lỏng tay. Chỉ là Vưu Phương Ngâm sớm đã không có sức lực, các nàng tay mới buông lỏng, nàng cả người liền từ bên cạnh ao ngã xuống. Chỉ nghe thình thịch một thanh âm vang lên, người thế nhưng hướng đáy ao chìm. Trước mới động thủ kia hai gã bà tử thấy thế tức khắc sắc mặt một bạch. Khương Tuyết Ninh một khuôn mặt thượng không có biểu tình, liền thanh âm đều dị thường lạnh băng bình tĩnh, chỉ nói, đem người vớt đi lên. Hai gã thô sử bà tử nguyên chẳng qua là muốn khiển trách Vưu Phương Ngâm một chút, nơi nào dự đoán được nàng như vậy không cấm lăn lộn. Lại ti tiện kia cũng là trong phủ thứ nữ. Nếu thật nháo ra mạng người tới, các nàng ăn không hết gói đem đi. Bị Khương Tuyết Ninh như vậy một phân phó, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, luôn cuống tay chân mà đem người hướng lên trên vớt, lại kéo dài tới trên bờ khi đã là ướt đẫm một thân, xanh cả mặt, hai mắt nhắm chặt. Trước mới sai xử người động thủ kêu bà tử cũng hoảng sợ, vội nói, mau, chụp hai hạ. Khương Tuyết Ninh liền đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn các nàng thi cứu, cũng nhìn này một trường chính mình vốn dĩ quen thuộc mặt, nhưng tâm lý mặt lại là xưa nay chưa từng có hoảng hốt, nhất thời thậm chí vô pháp phân biệt chính mình giờ phút này rốt cuộc là càng chờ mong, vẫn là càng sợ hãi. Nàng tưởng, chính mình là dối trá. Rõ ràng có thể sớm một ít ra mặt trách, nhưng nàng càng muốn chờ đến người hơi thở thoi thoát, mới ra tới ngăn cản. Có lẽ, như vậy liền có thể an ủi chính mình, không phải thấy chết mà không cứu. Cũng không phải cố ý muốn Vưu Phương Ngâm đi vào cái này lệnh nàng chán ghét thế giới, nàng tận lực, chỉ là không có thể ngăn cản chuyện này thôi. Khu kia thô sử bà tử chụp hai hạ đều không thấy có phản ứng, hoàng thân dưới dùng đại lực khí ở người sau lưng một phách, lại kháp người chung, nhân tài đột nhiên ho khan một tiếng, đem sặc đi vào thủy đều khụ ra tới. Một đôi mắt mỏi mệt mà thong thả mà mở. Nay trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh không đứng vững, thân mình nhoáng lên, sau này lui hai bước. Kia một đôi mắt, không thông tuệ, không thông thấu. Nửa điểm không có nàng sở quen thuộc cái loại này đang ở cục ngoại đạm xem nhân thế thanh tỉnh cùng đạm mạc. Chỉ có một mảnh hốt hoảng sợ hãi, vụng về chất phác. Không phải nàng. Khương Tuyết Ninh trong lòng, có thứ gì ầm ầm rơi xuống đất, phảng phất được đến cứu rỗi. Nhưng ngay sau đó, liền có một loại có một không hai cô độc, cuộn cuộn đi lên, đem nàng tầm không. Chương 13 chỉ điểm. Kia hai gã bà tử thấy người tỉnh dậy lại đây, đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới cảm giác được chính mình thế nhưng tại đây mát mẻ thời tiết ra một đầu hãn, không khỏi giơ lên tay háo tới xoa xoa cái chán. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, mới vừa tỉnh lại Vưu Phương Ngâm, đáy mắt chợt bính ra một tia tàn nhẫn sắc. Nàng ra sức mà tránh thoát hai người, thế nhưng chấn giọng nói hô to một tiếng, cứu mạng, cứu mạng. Các bà tử hoảng sợ, vội vàng duỗi tay đi che nàng miệng, ngươi hạt gọi là gì. Nhưng đã là chậm. Vưu Phương Ngâm hiện tại tuy rằng suy yếu, nhưng này hai tiếng lại dường như dùng toàn thân sức lực tới kêu, tại đây coi như chống trải an tĩnh địa phương quanh quần khai đi. Trung quanh tuy rằng ú tĩnh, khá vậy có đi tắt nha hoàn trải qua. Nghe thấy thanh âm này thò qua tới vừa thấy, là Vưu Phương Ngâm ướt đẫm nằm liệt trên mặt đất, nhất thời hiểu lầm, cũng không chờ kia mấy cái bà tử mở miệng ngăn trở liền lớn tiếng mà la hoàng lên, không hảo, không hảo, có người rơi xuống nước. Kia mấy cái bà tử thiếu chút nữa không đem mặt cấp khí lục. lúc này bên ngoài trong vườn đã sớm bắt đầu thưởng cúc, khoảng cách nơi này vốn cũng không xa, không một lát liền mênh mông tới một đại ba người, đã có trong phủ nha hoàn, cũng có hôm nay tới dự tiệc khách nhân. Yến Lâm buồn ở cùng Thẩm Giới nói chuyện, vừa nghe thấy có người rơi xuống nước nguyên còn không có để ý. Nhưng ở sau khi nghe ngóng, nói là cái cô nương rừng ở hồ sen, lại một hồi ức Khương Tuyết Ninh đi phương hướng, hoảng sợ, hoảng loạn dưới cũng chưa tới kịp hỏi rõ ràng, liền cùng mặt khác người một đạo tới xem. Con hảo, hắn tới khi cùng mọi người đều ở hồ sen này đầu, chỉ nhìn thấy Khương Tuyết Ninh người tuy ở hồ sen biên, lại là êm đẹp mà lợ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng ngay sau đó lại nghi hoặc lên. Trước mới kêu một tiếng kêu, cơ hồ đã dùng hết Vưu Phương Ngâm sở hữu sức lực, đi phía trước chạy trốn không hai bước liền nhào vào trên mặt đất. Nhân lúc trước rơi vào trong nước, váy áo tất cả đều ướt đẫm, lúc này tất cả đều dán ở trên người. Đối diện trong đình hành lang hạ không ít người đều chiều bên này nhìn, chỉ trỏ trỏ, khe khe nói nhỏ. Khương Tuyết Ninh tinh thần bay đi hảo một trận, phục hồi tinh thần lại khi, lại có thể xem hiểu Vưu Phương Ngâm này phiên làm nguyên nhân. Nếu không đem sự tình náo đại, nào biết về sau còn sẽ gặp được cái gì. Đó là bạch bạch bị người ngầm lộng chết cũng không biết. Người đều đã cứu. Lại hối hận cũng không còn kịp rồi. Nàng hôm nay một thân nguyệt bạch váy áo ngoại còn cháo một kiện mãn thêu khắp nơi kim áo ngoài, liền khởi ra tới, nhẹ nhàng cấp Vưu Phương Ngâm đáp ở trên người, rồi sau đó lạnh một trương mặt vô biểu tình mặt, hướng chỉ đối diện kia vây xem hy nhường đám người nói, đều vây quanh làm gì, chưa thấy qua bà tử trừng trị cô nương, nô tài khi dễ chủ tử sao. Xôn xao. Lời vừa nói ra quả thực làm tất cả mọi người sợ ngây người. Kia ba cái đứng ở bên cạnh thô sử bà tử càng là mở to hai mắt gặp quỷ giống nhau nhìn Khương Tuyết Ninh. Ngay cả Vưu Phương Ngâm đều ngơ ngẩn. Kia hãy còn mang theo một phân dư ôn áo ngoài liền đáp ở nàng trên người, mà nàng trước mặt vị kia tuổi trẻ cô nương, ở rút đi bên ngoài này rộng thùng thình áo ngoài sau, chỉ một thân nguyệt bạch váy dài, ở bên hông kiềm chế, đĩnh bạt mà thẳng tắp mà đứng thẳng, mặt mày dính một chút lạnh lẽo. Diễm như tuyết trung mai, lâm nếu hàn đàng nguyệt. Đó là nàng nghe kịch nam dùng để miêu tả mỹ nhân tốt nhất tử, đều không thể miêu tả nàng vặn nhất. Nay trong nháy mắt, nàng liền chóp mũi đều chua xót lên, đáy mắt đại viên nước mắt liên tiếp lăn xuống, lại ăn nói vụ về, nói không nên lời nửa cái tạ tự, chỉ biết nhìn, rời không ra ánh mắt. Đứng ở chi đối diện Yến Lâm vừa nghe liền biết là chuyện gì nhi, ánh mắt từ Khương Tuyết Ninh kia đơn bạc mảnh khảnh thân ảnh thượng sẽ qua, lại vừa thấy hắn bên người đứng những cái đó thế ra bọn công tử, chỉ cảm thấy bọn họ xem không phải kia rơi xuống nước cô nương. Xem rõ ràng là chính mình Ninh Ninh. Mày bất giác thật sâu nhăn lại. Yến Lâm kéo xuống mặt tới, lập tức nói, đúng vậy, người một cái cô nương ra rơi xuống nước, một đám đại lao ra nhi tại đây vây quanh xem giống cái gì. Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Vô luận như thế nào, này dù sao cũng là người Thanh Viễn bá phủ nội trạch trung sự tình, thả kia rơi xuống nước cô nương thân phận không rõ, cũng đích xác không thật nhiều lưu. Mọi người nghe xong Yến Lâm nói trong lòng tuy có chút bất mãn, rốt cuộc vẫn là nói thầm đi. Chỉ có Yến Lâm lạc hậu vài bước. Thẩm Giới xem hắn. Hắn lại là nghĩ nghĩ, thế nhưng trực tiếp đem chính mình áo ngoài cởi xuống dưới, đưa cho bên người đi theo Thanh Phong, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, cho nàng đi, truyền lệnh thời tiết vì cái không biết cái gì địa vị nha đầu, đừng cho chính mình đông lạnh bị bệnh. Thanh Phong tâm nói ngài này xiêm ý gì cho Khương nhị cô nương chỉ sợ người cũng chưa chắc dám khoác, nhưng rốt cuộc là nhà mình chủ tử, lại là biết hắn tính nết, thật không dám tại đây loại thời điểm lắm miệng, liền đem hắn này một kiện thêu công tinh xảo áo ngoài tiếp. Hướng hồ sen đối diện đi. Tới rồi liền đem kia xiêm y rìa ra bên ngoài đệ. Đường Nhi lại chuyển mắt xem Khương Tuyết Ninh, cũng không biết là nên tiếp vẫn là không nên tiếp. Thanh Phong đáy lòng liền ai thán một tiếng, chỉ thấp thấp nói, nhị cô nương nếu là không tiếp, tiểu nhân trong chốc lát cầm trở về, chỉ sợ không hảo công đạo. Khương Tuyết Ninh ngoái đầu nhìn lại liếc hắn một cái, mới đối Đường Nhi nói, tiếp theo. Thanh Phong tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạ nhị cô nương thương tiếc. Đường Nhi đem này một thân thiên thủy bích áo ngoài thu treo ở khuỷu tay. Thanh Phong liền hướng về Khương Tuyết Ninh túi người hành lễ, lui xuống. Vây xem các khách nhân đều tan. Nay phụ cận chỉ để lại Thanh Viễn bá phủ hạ nhân. Khương Tuyết Ninh xem Vưu Phương Ngâm cả người ướt đẫm, này bên ngoài phong lại đại, một tuổi người liền run bần bật, cả khuôn mặt thượng cũng chưa cá nhân sắc, liền nhìn kêu ba cái bà tử, nói, tuy là các ngươi bá phủ sự tình người ngoài không hảo xen vào, nhưng xuống tay như vậy trọng, nếu thật hại nhân tính mệnh, cũng không sợ mệnh tâm nước sao. Kêu ba cái bà tử lúc trước nghe được Khương Tuyết Ninh một giới người ngoài thế nhưng hầu ngôn loạn ngữ nói cái gì bà tử trừng trị cô nương, nô tài khi dễ chủ tử, thiếu chút nữa không tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng đảo mắt liền thấy Yến Tiểu Hầu ra bên người người tới cấp nàng đưa xiêm y đi, lại may mắn các nàng không có nhất thời xúc động đi lên trách mắng Khương Tuyết Ninh, bằng không đắc tội không nên đắc tội người, quay đầu lại ăn không hết gói đem đi. Giờ phút này nghe Khương Tuyết Ninh huấn các nàng, mỗi người chôn đầu cười mỉa không dám cãi lại. Khương Tuyết Ninh cũng không nghĩ quá nhiều nhúng tay Thanh Viễn Bá phủ sự, chỉ nói, trước đem người đưa về trong phòng đi. Là, trong phủ mặt khác chủ tử sợ còn không biết nơi này tin tức, đến quá một lát mới đến, ba cái bà tử trước mới làm đều bị Khương Tuyết Ninh thấy, các nàng là đã trột dạ lại sợ hãi, nghe vậy vội vàng theo tiếng, tiến lên đem Vưu Phương ngâm đỡ, hướng đông bắc vượt viện phương hướng đi. Khương Tuyết Ninh do dự một chút, thế nhưng theo đi lên. Đường Nhi ở phía sau xem đến không hiểu ra sao. Khương Tuyết Ninh lại cũng rất khó hình dung chính mình giờ khắc này rốt cuộc là cái gì ý tưởng, cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây. Không, nàng không phải như vậy lương thiện người. Chờ đợi có kỳ tích phát sinh. Phát sinh ở trên người nàng kỳ tích đã đủ nhiều, trọng sinh đó là một cọc, ông trời sẽ không đối nàng như vậy tốt. Có lẽ, chỉ là đơn thuần mà muốn coi trọng liếc mắt một cái đi. Nhìn xem trước kia Vưu Phương Âm, trụ chính là địa phương nào. Vượt viện là trong phủ không địa vị lại không được sủng ái tiểu thiếp cùng thứ nữ trụ địa phương, Thanh Viện bá phủ vượt viện thật sự chẳng ra gì, nhìn thập phần đơn giản, Khương phủ hơi có chút diện mạo hạ nhân trụ địa phương đều so này hảo. Vào cửa lúc sau tất cả bài trí thập phần một mạc. Giường, một bình, bàn ghế, giường đất bàn kim chỉ trong sọt còn phóng không có làm xong việc may vá nhi, quanh mình nhìn qua nhưng thật ra sạch sẽ, sửa sang lại thật sự là phục tùng. Trong phòng liền một cái mới vừa lưu đầu tiểu nha đầu, còn không biết có phải hay không hầu hạ Vưu Phương Âm, thấy này rất nhiều người tiến vào, sợ tới mức liên thủ chân đều không biết nên như thế nào phóng. Vẫn là cầm đầu bà tử quát lớn một tiếng, mới hiểu được bưng trà rót nước lấy khăn. Khương Tuyết Ninh nhìn nàng một cái, cũng không nói lời nào, chỉ nhịn không được đi đánh giá này gian nhà ở. Nhưng rốt cuộc Vưu Phương Âm không có đã tới. Trong phòng này đã không có các loại chơi nhàn tạp thư, cũng không có phú quý lang la, đã không có đúng mốt ngoạn ý nhi, cũng không có Tây Dương đồng hồ. Vừa rồi cứu người khi cái loại này hư ảo cảm giác, rốt cuộc dần dần mà tiêu tán, lại chìm xuống dưới, trở nên thật thật tại tại, không chấp nhận được nàng lại có nửa phần mong đợi cùng ảo tưởng. Cũng là lần đầu tiên, nàng chân chân chính chính mà chuyển qua mắt tới đánh giá này một đời Vưu Phương Âm. Nhân có khách lạ ở, nàng không hảo đi xuống thay quần áo, cũng có lẽ là sợ đến luống cuống, chỉ thật cẩn thận mà bóc Khương Tuyết Ninh lúc trước khoác ở trên người nàng xiêm y, lại kêu tiểu nha đầu ôm một giường chăn mỏng tới khóa lại trên người nàng. Thanh một khuôn mặt vọng nàng, ngũ quan chỉ có thể tính thanh tú. Mày liêu mắt hạnh môi anh đào, vốn là đẹp, nhưng mặt mày chi gian lại thiếu một cổ thần khí, như là mặt đường thượng kia tay nghề không tinh thợ thủ công điêu khắc người gỗ dường như, dại ra mà cứng nhắc. Mắt trái rắc tiếp theo viên lệ trí. Đây là các cụ già thường thường sẽ giảng phúc bạc mệnh khổ chi tướng. Nàng lưu toan từ gương mặt này thượng tìm ra một chút ít một cái khác Vưu Phương Ngâm bóng dáng, nhưng đánh giá xong mới phát hiện, đã không có, thật sự đã không có. Không còn có đời trước cái kia Vưu Phương Âm. Vưu Phương Âm chưa bao giờ gặp qua như vậy ánh mắt. Vị này cứu nàng quý nhân, phảng phất là muốn từ trên người nàng nhìn ra một người khác tới. Có như vậy một chút như khóc như tố ai huyền, lại như là tiếp nhận rồi hiện thực, lại đánh vỡ cảnh trong mơ. Nàng không khỏi nắm chặt ngón tay, cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì, nhưng há miệng thở dốc, lại nói không nên lời nửa câu. Khương Tuyết Ninh lập sau một lúc lâu, chớp chớp mắt, đối kia mấy cái không biết làm sao bà tử nói, các ngươi đi ra ngoài. Các bà tử hai mặt nhìn nhau. Các nàng trong lòng nghi hoặc, lại không dám phản bác, liên quan kia tiểu nha đầu, tuy làm không rõ ràng lắm trạng huống, lại cũng không dám ở lâu, đi theo đồng loạt lui đi ra ngoài. Trong phòng liền chỉ còn lại có Khương Tuyết Ninh cùng Vưu Phương Ngâm hai người. Vưu Phương Ngâm rốt cuộc nột nột đã mở miệng, tạ quý nhân ân cứu mạng. Khương Tuyết Ninh lại là nhìn chăm chú vào nàng, nâng ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn này một trương nàng nguyên nên thập phần quen thuộc, trước mắt lại rát xa lạ khuôn mặt, đem nàng bên má một lọn tóc phất khai. Nói mê nói, là nên tạ. Vì cứu ngươi, ta thế nhưng từ bỏ cuộc đời này lớn nhất dựa vào đâu. Vưu Phương Ngâm ngơ ngẩn. Khương Tuyết Ninh lúc này mới tự giễu mà cười một tiếng, đối nàng nói, ta xem ngươi là cái không muốn chết. Hiện giờ đều xem như đi hướng Diêm Vương Điện đi qua một chuyến, sau này còn có cái gì sợ quá. Liền như vậy ngao đi xuống, tốt xấu sống ra cá nhân dạng tới, mới không có nhục không có này một thân túi ra. Rõ ràng đây là thân thể của nàng, nàng không nên nói như vậy bất công nói. Nhưng lại có thể nào ép tới trụ đáy lòng mất mát. Nàng tự nhận là cái người thường thôi. Vưu Phương Ngâm ước chừng là nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ biết mở to kia một đôi mắt to nhìn nàng. Khương Tuyết Ninh càng xem càng mất mát. Kém quá xa. Nàng nguyên bản tưởng nói rất nhiều, lại bỗng nhiên nói không nên lời. Trong lòng cất giấu muôn vàn sự tình, đều không biết nên tìm nói hết, nhất thời toàn đảo trở về trong bụng. Đường Nhi. Khương Tuyết Ninh nghĩ, gọi một tiếng, kêu Đường Nhi tiến bảo, mang tiền sao. Cho ta. Đường Nhi liền lấy ra cái túi tiền tới, bên trong tắc chút ngân phiếu, tam trương 100 lượng, năm trương 10 lượng, còn có chút bạc quả tử. Đây là bị cô nương hồi phủ trên đường mua đồ vật dùng. Nàng xem một cái Khương Tuyết Ninh, chần chờ một lát, vẫn là đệ đi ra ngoài. Khương Tuyết Ninh mở ra nhìn thoáng qua, liền gác ở trên bàn, nói, người ta cũng coi như có duyên, này tiền ngươi cầm, quay đầu lại vì ngươi di nương thu thập một bộ hảo quan tài, hảo sinh an táng. Đến nỗi dư lại, chính mình lưu trữ, hảo sinh sống qua đi. Vưu Phương Ngâm không biết nàng như thế nào biết gì nương sự, hốc mắt một chốc liền đỏ, đột nhiên khóc thảm thiết lên. Chỉ là này khóc cũng không thanh. Giống một cái trên bờ cá, há to miệng, không phát ra cái gì thanh âm, lại càng làm người cảm thấy tê tâm liệt phế. Nàng trung quy không dám khóc. Dù sao cũng là trong phủ đã chết cái gì nương thôi, vẫn là chính mình treo cổ. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy nơi đây áp lực, cùng này một cái Vưu Phương Ngâm thật cũng không nửa câu lời nói có thể nói, ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy tới. Đi ra ngoài. Chỉ là mới đi tới cửa, lại dừng lại. Nàng một tay đỡ khung cửa, ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn nàng một cái, chỉ nhàn nhạt nói, 3 ngày lúc sau buổi sáng, chợ phía Đông Giang chiết hội quán ngoại sẽ có cái kêu Hứa Văn Lích thương nhân bán một đám tơ sống, ngươi nếu tay có thừa tiền, thả không cam lòng với hiện trạng, nhưng đi nói giới mua một ít tới, nửa tháng sau có thể được giới gấp 3. Nếu tỉnh chút, cũng nên đủ ngươi một đoạn thời gian chi phí. Năm đó Vưu Phương Ngâm xô vàng đầu tiên tới thực không dễ dàng. Đó là liền tiền đều là đi bên ngoài mượn đòi tiền. Chỉ là nàng dám xâm dám nghĩ dám làm, lăng là kiếm ra tới. Nay Vưu Phương Ngâm lại giống cái du một ngất đáp, tính tình yếu đuối, kiến thức thiền bạc, cân não cũng không giống có thể chuyển qua con tới. Đời trước Vưu Phương Ngâm thủ đoạn cùng tầm mắt, liền nàng đều học không tới, cái này Vưu Phương Ngâm gì có thể cập vào nhất. Khương Tuyết Ninh như vậy chỉ điểm, bất quá chính mình làm được không thèn thôi. Nàng không cho rằng nàng có thể làm ra cái gì. Nói xong, liền liễm mi xoay người. Têu lên Đường Nhi, từ này vượt viện rời đi. Trong phòng chỉ dư Vưu Phương Ngâm một người, dùng mơ hồ hai mắt đẫm lệ nhìn nàng xa dần bóng dáng, sau đó cúi đầu tới, nhìn lòng bàn tay kia một con túi tiền, chậm rãi nắm chặt. Chương 14 thẩm chỉ y yể. Khương Tuyết Ninh phản hồi phòng khách khi, ở nói chung gặp vội vàng tới rồi xử lý việc này Vưu thị tỉ muội. Hiển nhiên các nàng cũng đã nghe nói Khương Tuyết Ninh này một cái ngoại lai khách nhân thế nhưng nhúng tay các nàng trong phủ sự tin tức, thứ nhất có lúc trước phòng khách chung cũ hoán. Thứ hai có trước mắt tân thủ, Vưu Nguyệt nhìn chằm chằm nàng kia một đôi mắt, dường như có thể phun ra hỏa tới. Ngay cả Vưu Sương sắc mặt đều không được tốt lắm, chỉ nhàn nhạt cùng nàng nói thanh hảo. Khương Tuyết Ninh cũng có lệ mà ứng quá. Cùng Thanh Viễn bá phủ này 2 tỷ muội xuống núi, khẳng định xem như kết hạ. Nhưng nàng cũng không để ý. Thiên hạ có cái nào người sợ bị một con kiến hận thượng đâu. Phản hồi phòng khách sau, Vưu Phương Ngâm rơi xuống nước tin tức đều truyền khắp, nhân không biết cụ thể tình hình thực tế. Cho nên đồn đãi ngược lại so sự thật còn thái quá. Có nói là trong phủ nha hoàn, bất kham chủ gia làm nhục mới đầu thủy. Có nói là đứng đắn cô nương, di nương mới vừa đầu hoán, nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm việc ốc. Đương nhiên, truyền đến nhất quảng không gì hơn Khương Tuyết Ninh mới vừa rồi câu nói kia, cô nương này là Vưu phủ con vợ lẽ tiểu thư, bị ác phó khinh nhục, chỉ sợ rơi xuống nước sự tình không đơn giản như vậy. Nhân lúc trước Yến Lâm tới tìm nàng nói chuyện, này phòng khách rất nhiều thế gia tiểu thư ngày thường đều theo khuôn phép cũ. Đảo còn đầu một hồi nhìn thấy loại này công nhiên gặp lén, ở Khương Tuyết Ninh đi rồi liền đối với nàng có rất nhiều phê bình. Thả đại gia nguyên bản đối Yến Lâm đều có điểm tâm tư. Ai ngờ đến nửa đường sát ra cái Khương nhị cô nương, thế nhưng làm các nàng cảm thấy, Yến Thế Tử ở quan lễ phía trước dám như vậy làm, nên là hôn sự ngầm đều gõ cái thất thất bát bát. Thật là làm người phiếm toan. Nhưng nghề hà ngay sau đó liền trừ bỏ Vưu Phương Ngâm rơi xuống nước sự tình. Thế ra các tiểu thư nhật tử nhạt nhẽo. Chỗ nào có thể kháng cự được đề tài câu chuyện dụ hoặc. Vừa lúc chủ nhân ra liệu lý sự tình đi, có chút liền nhân cơ hội tiến đến Khương Tuyết Ninh bên người tới hỏi thăm. Khương Tuyết Ninh liền nói chính mình nhìn đến. Vừa không thêm mắm thêm muối, cũng không ít nói nửa phần. Chỉ chốc lát sau, Vưu thị tỷ muội trở về, chỉ nói là trong phủ một cái thứ nữ vô ý trượt chân rơi xuống nước, còn hảo các bà tử phát hiện đến sớm, đã cứu tới, hiện giờ đã tìm đại phu tới xem, không ngại sự. Mọi người trên mặt đương nhiên đều một bộ người không có việc gì liền hảo may mắn. Nhưng này đó thế ra tiểu thư trước mới đã nghe qua Khương Tuyết Ninh một phen lời nói, thả nhà ai không điểm dơ bẩn khập khiễng. Có một số việc vừa nghe liền minh bạch, nội bộ căn bản lười đến tin Vưu thị tỷ muội này phiên chuyện ma quỷ, chẳng qua các nàng là chủ nhân ra, mặt mũi vẫn là phải cho một chút. Đến nỗi chờ yến hội kết thúc, trở về chính mình ra muốn như thế nào truyền, đó chính là các nàng sự. Kế tiếp đó là ngọ yến, thưởng cúc. Làm thơ vẽ tranh. Với Khương Tuyết Ninh mà nói thực sự nhàm chán. Nếu không phải Yến Lâm trước mới nói buổi chiều sau khi kết thúc đi tầng tiêu lâu chờ hắn, buổi tối cùng đi xem hội đèn lồng, nàng sợ ở thấy xong view phương ngâm lúc sau liền đi rồi. Cuối cùng nửa canh giờ, nàng chỉ ngồi ở bên cạnh, xem này những thế gia tiểu thư vũ văn lộng mặc, ở kia một chương phô tốt giấy tuyên thành làm công bút miêu tả ra một bức lại một bức tư thái khác nhau thu cúc đồ. Trong chốc lát chờ đại gia tuyển cái khôi thủ ra tới, này đến liền tính kết thúc. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại đây nhà yến đem tận thời điểm, cửa bỗng nhiên một tiếng tuân lệnh, Nhạc Dương trưởng công chúa đến. Trưởng công chúa. Trong phòng tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, căn bản chưa kịp ngẩng đầu nhiều xem, liền đều vội hoang mang rối loạn hành lễ, cung nên trưởng công chúa. Khương Tuyết Ninh đang nghe thấy này một tiếng thời điểm, mỹ mắt đều nhảy một chút, trong lòng đã cấp bắt đầu thầm hận chính mình không có trước tiên ly tịch. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình hiện tại là nữ trang. Vì thế lại cưỡng bách chính mình thả lỏng kia căn bỗng nhiên banh lên thần kinh, ở trong góc đi cùng mọi người một đạo hành lễ, theo bản năng mà đem vùi đầu đến thấp thấp. Thính tiền chuyện tới rất nhỏ tiếng bước chân, còn có quý tộc nữ tử trên eo sở huyền bội hoàn chạm vào nhau thanh âm. Thức mau, mọi người liền nghe được một đạo thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, không cần đa lễ, bản công chúa cùng A-su bất quá nghe được thanh viễn bá phủ hiến hội chưa hết, thuận đường đến xem là bộ dáng gì thôi, hay bình thân. Một chữ, nếu châu ngọc lạc bàn. Lại có như tiên nhạc, phảng phất thiên nhân. Mọi người nghe được thanh âm này, liền nhịn không được suy nghĩ, có thể có được như vậy mỹ diệu tiếng nói Nhạc Dương trưởng công chúa, nên là kiểu gì thần tiên phi tử bộ dáng. Thế ra tiểu thư thân phận tuy quý, lại chưa từng ra vào cung đình. Đại bộ phận người chưa từng có gặp qua công chúa, này đây bình thân lúc sau, đều nâng đôi mắt đánh giá. Nhưng mà, ở nhìn thấy vị này công chúa bộ dạng nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt không khỏi trồi lên vài phần khác thường. Ngay sau đó liền sinh đi lên một loại thương hại, trong lòng âm thầm nói một tiếng, đáng tiếc. Nhạc Dương trưởng công chúa thẩm chỉ y thì chính là tiên đế sủng phi hiền hoàng quý phi sở ra, từ nhỏ nhận hết sủng ái, cẩm y liền ngọc thực, dưỡng đến làn da non mịn tuyết trắng, ngũ quan lại kế thừa hoàng quý phi tinh xảo, dị thường tươi đẹp chiếu người, cười rộ lên khi càng có ngọt ngào lún đồng tiền, gọi người nhìn liền tâm sinh vui mừng. Nhưng mà kia mắt trái hạ nửa tấc tới gần đôi mắt địa phương, lại có một đạo vết sẹo. Nhan sắc tuy đã hơi thiện, cũng không quá dài, nhưng tại đây không tì vết gương mặt thượng, phá lệ bắt mắt, phá lệ chói mắt, làm người rất khó không đi chú ý nguyên bản một khuôn mặt thượng mỹ cảm, liền bị này một đạo sẹo kéo đến tổn thất hầu như không còn, khiến người không khỏi hoàn than, Minh Châu có nước, Mỹ Ngọc sinh khích. Đây là một chương phá tướng mặt. Đó là sử son phân tới che, cũng có thể thấy rõ. Có như vậy êm thai thanh âm, lại thiên không có cùng chi tướng sấn bộ dạng. Khương Tuyết Ninh tắc biết, Nhạc Dương trưởng công chúa trên mặt này một đạo vết sẹo chính là 20 năm trước Bình Nam Vương cử binh lưu phản xâm chiếm kinh thành khi lưu lại, khi đó nàng bất quá vừa mới sinh ra không lâu một cái nại hoa hoa, bị phản quân tử vũ nuôi trong tay đoạt tới, làm con tin, dùng truy thủ ở trên mặt nàng cắt một đạo, hiếp bức trốn tránh ở hoàng thành trung mặt khác hoàng tộc hiện thân. Sau lại cần vương chi sư đổi tới, bình ổn phản loạn. Quý vị công chúa thẩm chỉ ý ghi đương nhiên bình yên vô sự, nhưng trên mặt lại vĩnh cửu mà để lại như vậy một đạo sẹo, từ nàng tuổi nhỏ, cùng với cho tới bây giờ. Hiện giờ tuy 20 năm qua đi, nhưng trên triều đình, trong hoàng cung, sở hữu trải qua quá kia một hồi biến loạn người, nhìn trên mặt nàng này nói sẹo, đều sẽ không khỏi nhớ lại kia một hồi làm cung đình nội tẩm đầy máu tươi biến loạn. Nhạc Dương trưởng công chúa này nói sẹo, là Bình Nam Vương nghịch đảng ở đại càn này một mênh ngông vương triều trên mặt hoa hạ sỉ nhục. Cũng nguyên nhân chính là này, đương kim thánh thượng đối vị này muội muội phá lệ sủng ái. Phàm là thẩm chỉ ý có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần không đề cập quốc gia xã tắc tồn vong, hắn đều ban cho thỏa mãn. Đó là nàng muốn trích kia thiên thượng ngôi sao, Thẩm Lang cũng muốn gọi người đi thử một lần có thể hay không trích, phương chịu bỏ qua. Thậm chí y ở cung đình trung lớn lên, từ nhỏ liền gặp qua vô số người nhìn chăm chú trên mặt nàng này nói xẻo khi ánh mắt, có thương hại, có thương tiếc, có châm trọc, thậm chí nàng ngẫu nhiên còn sẽ từ một ít dung mạo điệt lệ cung nhân trên mặt nhìn đến các nàng tiếng lòng, dù cho là cao cao tại thượng đế quốc công chúa lại như thế nào. Có này một đạo xẻo, phá hảo nhan sắc. Thật sự liền các nàng này đó đê tiện cung nhân đều không bằng. Tuổi nhỏ khi nàng còn không biết này đó ánh mắt hàng nghĩa. Đợi đến dần dần lớn tuổi minh bạch lúc sau, lại là từ giận mà hận, từ hận sinh bi. Thử hỏi thiên hạ nữ tử, lại có ai có thể chân chính không để bụng chính mình dung mạo đâu. Thậm chí y quét mắt thấy đi, mọi người đánh giá nàng ánh mắt đều bị nàng thu vào đáy mắt, chỉ có trong một góc một người chôn đầu không có nâng lên, vẫn luôn đem đầu ấn đến thấp thấp. Nhưng thật ra hiếm lạ. Nàng ở trong cung khi thành thói quen người khác như vậy nhìn chăm chú, giờ phút này tuy cảm thấy đáy lòng cùng chát cây châm dường như, lại cũng không có phát tác, chỉ lãnh đạm nói, các ngươi tiếp tục vẽ tranh là được. Mọi người đều bị nàng đảo qua tới ánh mắt kinh một chút, vội vàng thu hồi ánh mắt. Công chúa đã lên tiếng, các nàng tự không dám phản bác. Vì thế mỗi người đều về tới chính mình ban đầu vị trí, vẽ tranh tiếp tục vẽ tranh, làm thơ tiếp tục làm thơ. Khương Tuyết Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra, lui về liền phải tiếp tục làm bộ chính mình căn bản không tồn tại. Nhưng căn bản không đợi nàng một lần nữa ngồi xuống, thậm chí y thế nhưng trực tiếp hướng về nàng tới, hướng nàng trước mặt vừa đứng, liền nói, ngươi chính là Khương Tuyết Ninh sao? Ngẩng đầu lên. Thật không biết vị này tổ tông vì cái gì lại chú ý tới chính mình. Khương Tuyết Ninh hiện giờ cũng không phải là hoàng hậu, đối lập nàng đế quốc công chúa tôn sư, bất quá là cái bình thường đại thần gia tiểu thư, thân phận địa vị chênh lệch bãi tại nơi đó, cũng không dám có điều làm trái, theo lời ngẩng đầu lên tới. Nay trong nháy mắt, thậm chí y ở đấy mắt xẹt qua không chút nào che giấu kinh diễm, một lúc sau nhì, rồi lại biến thành một chút mang theo ai huyển cực kỳ hâm mộ, nhẹ nhàng than một tiếng, ta hôm nay đó là vì ngươi vì tới. Khương Tuyết Ninh mí mắt lại bắt đầu kinh hoàng. Thậm chí y lại nói, khó trách Tiến Lâm cái kia ai cũng hàng phục không được vì ngươi khăng khăng một mực, như vậy mà đẹp, đó là ta thấy đều phải tâm động, thật sự làm người hâm mộ. Nàng hôm nay buồn ở thành quốc công phủ dự tiệc, nhưng tới rồi mới nghe nói nàng huynh trưởng thẩm giới đi thanh viện bá phủ, thậm chí y vốn dĩ liền dán cái này tính tình ôn hòa lại tính tình cực hảo ca ca, sau lại càng đến nghe từ nhỏ cùng nàng một khối chơi đến đại Yến Lâm cũng ở bên kia, liền người hỏi hỏi. Thế mới biết, thẩm giới là bởi vì Yến Lâm đi thanh viện bá phủ, mà Yến Lâm lại là bởi vì nào đó quan gia tiểu thư đi. Đến lúc này nàng liền hảo kỳ. Mắt thấy thành quốc công phủ Yến hội kết thúc, liền kéo cùng chính mình muốn tốt thành quốc công phủ đại tiểu thư Tiêu Xu đánh tới nơi này nhìn xem, này trong truyền thuyết Khương nhị cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thậm chí y biết Yến Lâm kia tính tình, trước nay đối nữ nhân không lớn cảm thấy hứng thú. Nếu có thể bị hắn nhìn trúng, kia tất nhiên có chỗ hơn người. Cho nên vừa rồi quét mắt vừa thấy, cái kia duy nhất buông xuống đầu thân ảnh liền bị nàng chú ý tới, đến gần tới kêu nàng ngẩng đầu vừa thấy, quả thật là cái kia Khương nhị cô nương, một khuôn mặt xu sắc vô song, tựa lãnh phi lãnh. Tựa diễm còn vô, gọi người vừa thấy khó quên. Khương Tuyết Ninh đáy lòng lại là kêu thảm một tiếng này tính cái gì nghiệt duyên, nghe thẩm chỉ ý tứ này hình như là bởi vì Yến Lâm mới đến xem nàng, liền xem như không nghĩ gặp được cũng gặp. Vị này nhạc dương trưởng công chúa tương lai vận mệnh, nàng là rõ ràng. Nguyên bản chấp trưởng binh quyền Dũng Nghị hầu phủ bị Bình Nam Vương bản án cũ liên lụy lưu đày sau, không hai tháng, phương Bắc thắt đắt liền ngao ngoe dục dịch, xương Tân Vương kế vị, tưởng hướng đại cản cầu thú công chúa làm vương phi. Hoàng đế lại không nghĩ một lần nữa bắt đầu dùng Dũng Nghị hầu phủ, liền tặng nhạc dương trưởng công chúa đi hòa thân. 4 năm lúc sau, thác đát nghỉ ngơi dưỡng sức kết thúc, hoàn toàn cử binh xâm chiếm. Cả triều văn võ chỉ nên trở về công chúa quan tài. Khi đó hoàng đế đã thay đổi thẩm giới. Hắn cực kỳ bi ai dưới, lúc này mới lật đổ thẩm lang năm đó vì Dũng Nghị hầu phủ định tội, vì Dũng Nghị hầu phủ sửa lại án xử sai, bắt đầu dùng đã lưu đày bên ngoài 4 năm Yến Lâm. Yến Lâm cũng rốt cuộc được đến cơ hội. Lấy mang tội chi thân xuất binh bình định biên loạn, đuổi đi thắt đát, giết đến di địch nửa bước không dám lướt qua đại càn quốc thổ, phong tướng quân, trưởng hổ phủ, trở về kinh thành. Lúc sau, đó là Khương Tuyết Ninh tai nạn. Nàng nhớ tới các nàng đời trước mới gặp khi, nàng làm nam nhi trang điểm, lại thấy thẩm chỉ y ở đối chính mình trên mặt kia một đạo sẹo quá mức để ý, vì thế sách hội đèn lồng thượng người khác dùng để miêu hoa đăng tế bút, chấm một chút anh phấn, ở nàng mắt trái hạ vì nàng miêu kia nói sẹo. Thậm chí y ghi lúc đó nghĩ lầm nàng là nam tử, đối nàng sinh tình tố. Sau lại biết nàng là nữ tử, tự nhiên trong lòng không qua được. Nhưng ở đi hướng thắt đắt hòa thân trước, nàng đặc người thỉnh chính mình tới, vì nàng hòa thượng các nàng lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy trang dung, sau đó lẳng lặng ngồi ở trang kính trước, nhìn trong gương kia trường tiểu diễm dung nhan, bên má lại xẹt qua hai hàng nước mắt. Ở thậm chí y ghi đi sau, Khương Tuyết Ninh cũng từng nhiều lần hỏi qua chính mình, như lại có một lần cơ hội. Ngươi còn sẽ ở mới gặp khi vì nàng họa thượng kia một bút sao. Lúc ấy không có đáp án. Nàng cho rằng chính mình sẽ không. Nhưng hôm nay, thật chờ đến thẩm chỉ y y lại một lần sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt, nàng thật sự có như vậy một cái cơ hội khi, Khương Tuyết Ninh mới phát hiện, nàng đáp án là, ta sẽ. Công chúa Điện Hạ vốn là thiên tư quốc sắc, là toàn bộ đại cản triều nhất lóa mắt Minh Châu, Tuyết Ninh gì có thể cập vào nhất. Nàng ngước mắt nhìn nàng, hơi hơi mà cười rộ lên. Ngài buồn không cần cực kỳ hâm mộ thần nữ. Lời này nghe đi lên thật sự như là nhắm mắt lại khen tặng. Thậm chí y y đang nghe thấy đệ nhất nháy mắt là chán ghét. Mà khi nàng chạm được nàng ánh mắt, lại phát hiện nàng này một phen lời nói thập phần nghiêm túc hòa hảo không tạo ngụy trịnh trọng, nhất thời ngẩn ngơ. Khương Tuyết Ninh liền xoay người, thế nhưng kéo nàng đến nhất góc kia không người họa bên cạnh bàn, nhẹ nhàng nhắc tới một quản bút lông cừu tế bút, nhẹ nhàng chấm một chút nhợt nhạt anh phấn, nói một tiếng mạo phạm, rồi sau đó liền thấu tiến lên đi. Ở thẩm chỉ y y mắt trái hạ kia một đạo xẻo dấu vết thượng nhẹ miêu vài nét bút. nguyên bản chói mắt vết sẹo nhất thời thế nhưng biến thành một mặt trăng non dường như phấn, cực kỳ giống một mảnh bay xuống cánh hoa. Đợi đến nàng thối lui khi, đi theo Thẩm Chỉ Y ở bên người cung nhân đã là thấp thấp kinh hô một tiếng, mắt lộ ra kinh diễm. Khương Tuyết Ninh chỉ nói, có chút vết thương, nếu điện hạ trước mặt người khác quá mức để ý, tất mỗi người biết đây là điện hạ mềm mại chỗ, đều có thể tay cầm đào thương lấy thương điện hạ, nhưng nếu điện hạ kỳ người trước, không để bụng, hoặc làm bộ không để bụng, người tắc không biết điện hạ chỗ đoạn, mặc có thể thương chi. Ngài vết sẹo, vốn là vương triều vinh quang, hà tất lấy chi lấy làm hổ thẹn. Thậm chí y thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chưa từng có người đối nàng nói qua như vậy lớn mật nói, rõ ràng rất là trắng da sắc nhọn, lại dường như một hoàng thành phong như nước, phất quá tâm điển, đem nào đó vết thương nuốt phẳng. Nàng nhìn chăm chú vào trước mắt vị này lần đầu gặp mặt Khương Nhị cô nương, khó có thể rời đi ánh mắt. Khương Tuyết Ninh họa xong kia một bút, liền rắc trong lòng thoải mái, lại nghĩ lại cân nhắc một chút, tuy rằng lại cùng Nhạc Dương trưởng công chúa có giao thoa, nhưng này một đời còn không biết Tạ Nguy muốn như thế nào đối phó nàng, nếu có thể lệnh bợ hảo công chúa điện hạ, đó là Tạ Nguy phải đối nàng động thủ, nói không chừng cũng đến ước lượng. Này không có gì không tốt. Chỉ là đương nàng liễm thần ngoái đầu nhìn lại khi, gặp được Thẩm Chỉ Y giờ phút này nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, đột nhiên ra đầu tê dần. Này ánh mắt, tại sao theo đời trước giống nhau như lúc? Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ăn mặc, thật là nữ tử trang điểm. Nhưng vì cái gì này ánh mắt? Khoảnh khắc, Khương Tuyết Ninh trong đầu đống nhiên toát ra một cái xưa nay chưa từng có ý niệm, thế cho nên làm nàng cả người run lên, nhịn không được kích khởi một chuỗi nổi da gà. Ai nói, đời trước Nhạc Dương trưởng công chúa nhất định là bởi vì nàng nữ giả nam trang, nghĩ lầm nàng là nam tử, mới trời xui đất khiến đối nàng sinh tình. Cùng loại tình hình, chưa chắc không thể có một loại khác giải thích. Đó chính là, thấy nàng làm nam nhi trang điểm, lại một thân âm nhu nữ khí, cho nên đối nàng thân cận, chỉ là trưởng công chúa chính mình chưa chắc biết được. Nếu là cái dạng này lời nói, Khương Tuyết Ninh còn chấp nhất bút vẽ chưa kịp buông ngón tay, đông nhiên liền cứng đờ. Nay trong nháy mắt đỉnh Thẩm Chỉ Y kia nhìn chăm chú ánh mắt, nàng cả người như bị sét đánh giống nhau, đờ đẫn trong óc chỉ toát ra tới ba chữ. Xong đời. Chương 15 Chu Dân Chi. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Khương Tuyết Ninh cưỡng bách chính mình tạm thời không cần tưởng quá nhiều, ánh mắt loại sự tình này, thả vẫn là lúc ban đầu ánh mắt, cũng bất quá chính là hết thể nảy sinh cùng bắt đầu thôi. Nam tử xem thích nữ tử, ánh mắt thực hảo phân biệt. Bởi vì ở tình yêu ở ngoài, luôn là hỗn loạn hoặc nhiều hoặc ít dục vọng. Nhưng nữ tử xem thích nữ tử, không hỗn loạn dục vọng, quan hệ bản chất cùng xem một cái thập phần thân mật, đặc biệt thích bằng hữu, cũng không quá lớn phân biệt. Nàng nên là đời trước lưu lại bóng ma quá sâu, có chút thần hồn nát thần tính. Tâm niệm chuyển qua tới lúc sau, Khương Tuyết Ninh liền trở nên chấn định rất nhiều. Nàng là nội tâm mãnh liệt, trên mặt lại nhìn không ra tới. Thậm chí y khi chạm đến tuy rằng ly nàng rất gần, lại là không biết nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi mà vòng qua nhiều ít kỳ dị mà hoang đường ý niệm, chỉ kêu bên người cung nhân cầm một mặt tùy thân mang theo bàn tay đại lăng hoa kính một chiếu, ở nhìn thấy kia một mảnh lạc anh dường như miêu tả khi, ánh mắt lập lòe, đã là động dung vài phần. Nàng vừa rồi mới gặp Khương Tuyết Ninh khi, thực sự vì này dung mạo sở kinh, cho rằng Yến Lâm thích nàng bất quá là bởi vì như vậy hảo nhan sắc, nhưng bất quá hai ba câu lời nói công phu. Vị này Khương Nhị cô nương rồi lại kêu nàng thấy nàng hoàn toàn bất đồng với tầm thường khuê các tiểu thư một mặt. Trong kinh cái nào khuê các tiểu thư có thể nói đến ra lời này tới. Nàng cùng Yến Lâm từ nhỏ chơi đến đại, lúc này lại tưởng, hắn cũng không là cái gì sắc mê tâm khiếu hạng người, sắc nên là này Khương Nhị cô nương có thực đáng giá người thích địa phương, hắn mới thích. Thậm chí ý ghi lại đi gần hai bước, thế nhưng cười rộ lên kéo Khương Tuyết Ninh tay, ngươi nói chuyện phá lệ làm cho người ta thích, khó trách Yến Lâm thích ngươi. Liền ta đều nhịn không được muốn thích thượng ngươi. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa chân mềm quỳ xuống đi. Cương banh trụ trong óc kia căn hiểm hiểm liền phải đứt gãy huyền, cũng cố nén đem tay từ Thẩm Chỉ Y trong tay rút về tới xúc động, nàng hoàn toàn thu liễm lúc trước tự nhiên nhan sắc, làm kinh sợ bộ dáng, nói, thần nữ không lựa lời, quán sẽ nói hiệu nói vượng, còn thỉnh công chúa chớ trách. Thẩm Chỉ Y thấy nàng đống nhiên như vậy bộ dáng, co rúm. Hồn vô lúc trước kéo nàng nhắc tới bút liền ở nàng trên mặt miêu tả khi thần thái cùng phong hoa, bất giác nhíu mi, liền phải nói cái gì. Lúc này bên cạnh lại cắm tới một đạo thanh âm, nói, điện hạ làm sợ nàng. Thậm chí y thì quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là một người an diện lộng lẫy nữ tử, lúc trước vẫn luôn đều đứng ở Thẩm Chỉ Y ở bên cạnh, luận toàn thân khí phái cũng chỉ yếu đi Thẩm Chỉ Y ở một đường. Siêm y thì toàn dùng tới tốt gấm tứ xuyên tài chế. Chỉ là mang ở trên đầu kia một cái đai buộc chán thượng được khảm minh châu đều giá trị xa xỉ, càng đừng nói nàng trên cổ tay kia một con dê chi bạch ngọc vòng tay, mấy không có bất luận cái gì tạp sắc. Núi Sami, đơn phượng nhãn. tóc đen như thác nước, hương má như tuyết. Tuy không phải Khương Tuyết Ninh như vậy gọi người nhìn ánh mắt đầu tiên liền muốn sinh ra ghen ghét diện mạo, nhưng tại đây phòng khách chung cũng tuyệt đối coi như là tươi đẹp chiếu người, càng không cần phải nói nàng mặt mày gian có một cổ thiên nhiên tự phụ chi khí, bên môi tuy rằng mang cười, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Vừa thấy chính là cái đỉnh lợi hại người. Đây là thành quốc công phủ đại tiểu thư Tiêu Xu, Khương Tuyết Ninh cũng là nhận được. Hoặc là nói được càng rõ ràng một chút. Đời trước cơ hồ bị Tạ Nguy đồ toàn tộc cái kia thành quốc công phủ Tiêu thị đại tiểu thư. Nàng trước mới đều chỉ ở bên cạnh nhìn, này trong chốc lát mới ra tới nói chuyện. Chỉ là Thẩm Chỉ Y nghe xong có chút bất mãn. Tiêu Xu liền cười rộ lên, triển trong tay hương phiến, nhìn Khương Tuyết Ninh, lại tiến đến Thẩm Chỉ Y bên hai, hạ giọng nói mấy câu. Thẩm Chỉ Y nghe xong, một đôi mắt liền xẹt qua vài phần lộng lẫy, nguyên bản mắt trái hạ cũng không tốt xem vết sẹo cũng bị điểm thành lạc anh hình dạng, này nhất thời lẫn nhau sớn, lại là cả khuôn mặt đều sáng lên. Nàng cười vỗ tay nói, ngươi cái này chủ ý hảo. Tiếp theo liền đối với Khương Tuyết Ninh nói, hôm nay người nhiều không tiện, ta ngày khác lại tìm ngươi tới chơi hảo. Khương Tuyết Ninh không nghe thấy Tiêu Xu đối nàng nói rốt cuộc là cái gì, nhưng đấy lòng ẩn ẩn dâng lên tới vài phần bất an, phải biết rằng nàng đời trước liền cùng Tiêu Xu không nhiều đối bàn. Hai người cơ bản cùng tuổi. Nàng ở Thẩm Giới thượng là Lâm Chi Vương khi liền gả cho Thẩm Giới, Thẩm Giới đăng cơ sau thuận thế phong làm hoàng hậu, Tiêu Xu lại là sau lại vào cung, bằng vào mẫu gia thành quốc công phủ tôn vinh, lại cùng Thẩm Giới là biểu huynh muội, thực mau liền phong hoàng quý phi, còn làm nàng quản lý lục cung. Tuy rằng bởi vì xuất thân Tiêu thị, nàng cuối cùng kết cục không tốt, nhưng ở trước mắt, Tiêu Xu tồn tại, vẫn là làm Khương Tuyết Ninh nhịn không được muốn sinh ra vài phần kiêng kỵ. Nàng hướng Thẩm Chỉ Y cung thanh ứng đúng vậy. Đối Tiêu Xu lại chỉ nhàn nhạt mà một gật đầu. Tuyệt không muốn cùng Tiêu thị nhắc lên cái gì quan hệ. Tương lai Tạ Nguy sát khởi người tới là không ngáy mắt. Tiêu Xu từ nhỏ ở quốc công phủ như vậy nhà cao cửa rộng lớn lên, chứng kiến sở học hơn xa tìm cô nương có thể so sánh, chỉ từ Khương Tuyết Ninh này nho nhỏ một cái hành động chung, liền dễ như trở bàn tay mà cảm giác được đối phương đối nàng lãnh đạo. Nay đảo có điểm ý tứ. Tiêu Xu cũng không biểu hiện ra cái gì tới, chỉ ý vị thâm trường mà nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái. Mới lôi kéo Thẩm Chỉ Y đi. Nhân Thanh Viễn bá phủ bên này hiến hội đã đến cuối thành, lại vừa lúc gặp được này một cái quốc công phủ đại tiểu thư cùng một cái đương triều trưởng công chúa tới, Vưu Sương, Vưu Nguyệt tỷ muội đảo hiểu được bắt lấy thời cơ, thế nhưng thỉnh hai người tới làm bình phán, điểm ra hôm nay thưởng cúc bữa tiệc làm thơ, vẽ tranh khôi thủ. Tiêu Xu thơ họa đều dai, liền nhất nhất xem qua. Cuối cùng cùng Thẩm Chỉ Y một phen thảo luận, từ Thẩm Chỉ Y điểm Vưu Nguyệt gầy cúc đổ vì họa trung đệ nhất. Điểm Hàn Lâm viện trưởng viện Phàn Gia tiểu thư Trùng Dương gửi tư vì thơ trung đệ nhất. Kia Phàn Gia tiểu thư thi thư gia truyền, trả thu ổn trọng. Vưu Nguyệt lại là nhiều năm khổ luyện họa kỹ chung có hồi báo, thả vẫn là Nhạc Dương trưởng công chúa khâm điểm, nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cao hứng đến thiếu chút nữa rớt nước mắt. Khương Tuyết Ninh vừa không sẽ họa, cũng sẽ không viết, từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, mắt thấy này hết thể kết thúc, chờ Thẩm Chỉ Y cùng Tiêu Xu đi rồi, liền đầu một cái cáo từ rời đi. Đỡ nàng lên xe ngựa khi, Đường Nhi thật cẩn thận hỏi một câu, đi tầng tiêu lâu sao? Khương Tuyết Ninh nhìn sắc trời, tính tính canh giờ, vừa rồi phòng khách bên này kết thúc khi, nhà thủy tạ vẫn là náo nhiệt một mảnh, tiến lâm một chốc nên ra không được. Vì thế ánh mắt vừa chuyển, nhớ tới một khắc cọc còn kéo sự. Nàng nói, đi trước nghiêng phố ngõ nhỏ. Chu Dần Chi liền ở tại nghiêng phố ngõ nhỏ. Này ngõ nhỏ khoảng cách Tử Cấm Thành thật sự không tính là gần, cho nên rất nhiều yêu cầu thượng triều hoặc thường xuyên vào cung đại thần. Cũng không sẽ đem chính mình phủ đệ tuyển kiến tại đây, cho nên này ngõ nhỏ trụ phần lớn là hạ phẩm quan lại. Chu Dần Chi phát tích đến vãn, tiền tài lại đều phải cầm đi trên dưới khơi thông, chuẩn bị quan hệ, tự nhiên không có dư thừa tài lực đặt mua phủ đệ. Nay đây, Khương Tuyết Ninh tới nghiêng phố ngõ nhỏ khi, chỉ thấy đến chỗ sâu trong hai phiến sơn đen cửa nhỏ, thủ săn thâm niên lâu ngày đồng chế môn hoàn, phía trên treo khối đơn giản đến cực điểm Chu phủ hai chữ. Thật là keo kiệt chút. Nàng làm Đường Nhi tiến đến gõ cửa. Không đồng nhất khi bên trong liền truyền đến một đạo giọng nữ, tới. Thực mau nghe được bắt lấy mặt sau môn xuyên thanh âm. Ngay sau đó kéo kẹt một tiếng, cửa mở, một trương thanh tú mặt từ bên trong giò xét ra tới, trước thấy Đường Nhi, lại thấy Đường Nhi mặt sau Khương Tuyết Ninh, chỉ cảm thấy ăn mặc tuy không hoa lệ, lại không giống như là cái gì thân phận đơn giản, nhất thời có chút chần chờ, ngài là. Khương Tuyết Ninh không đáp, lại hỏi, Chu đại nhân không ở nhà sao? Kia thanh tú nữ tử nói, hôm nay đại nhân sáng sớm liền đi vệ sở, cũng không biết khi nào mới trở về. Cô nương nếu có việc gấp muốn tìm, không ngại nhập viện trước ngồi, nô gọi người vì ngài thông truyền đi. Chỉ là đại nhân có trở về hay không, nô thật sự không biết. Khương Tuyết Ninh không liêu chính mình lại vẫn phải đợi. nhưng hiện giờ tới cũng tới rồi, một chuyến tay không lại tính chuyện gì. Nàng cân nhắc một lát, liền gật đầu. Nữ tử mở cửa tránh ra hai bước, thỉnh nàng cùng nàng nha hoàn tiến vào, tiếp theo liền hành đến kia không lớn tiểu viện, gọi kia đang ở trong viện soát mã tiểu đồng, nói, Nam Châu, đi vệ sở tìm đại nhân một chuyến, liền nói trong nhà lai khách, có việc gấp tìm hắn. Kia gọi là Nam Châu tiểu đồng buông cái chổi liền muốn ra cửa. Khương Tuyết Ninh nhíu mày tưởng tượng, đông nhiên gọi lại hắn, nói, không cần, chỉ cùng nhà ngươi đại nhân nói hắn dưỡng ái câu bệnh đến sắp chết, thỉnh hắn trở về xem một cái. Nam Châu không khỏi mờ mịt, nhìn nhìn nàng kia. Nàng kia không biết Khương Tuyết Ninh thân phận, nhưng nhìn nàng không giống như là tới trả thù, lại sợ lầm đại nhân sự, cho nên tuy có chần chờ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, liền như vậy báo. Nam Châu lúc này mới đi. Sân thật sự không lớn, tổng cộng cũng liền như vậy 4-5 gian phòng, gặp khách liền ở trung đường. Nàng kia tự xưng yêu nương, là Chu Dần Chi mua tới tỷ nữ. Nàng thỉnh Khương Tuyết Ninh ngồi xuống, lại phao trà tới dâng lên, có lẽ là lần đầu thấy như vậy rực rỡ nhân vật, có chút không biết theo ai cùng tự biết xấu hổ, chỉ nói, là năm nay trà mới, chỉ là không được tốt, vọng ngài bao dung. Khương Tuyết Ninh đời trước là nghe nói qua yêu nương như vậy cá nhân. Là Chu Dần Chi bên người số ít mấy cái có thể nhiều năm được sủng ái cơ thiếp chi nhất. Cũng có người nói, là hắn yêu nhất. Nguyên lai sớm như vậy liền đi theo, xem như tương phùng với hơi khi, cũng khó trách ngày sau mặc dù là sủng cơ mỹ thiếp thành đàn, cũng chưa từng bạc đãi như vậy một cái tư sắc thường thường thiếp thất. Khương Tuyết Ninh nói, không sao, ta liền ngồi trong chốc lát, nếu nhà ngươi đại nhân lâu không trở lại, ta thực mau liền đi rồi. Nàng bưng lên kia trà tới nhấp một ngụm. Đông lạnh đỉnh ô long, nhưng mà thật là nhập khẩu trúc chắc còn có một chút cay đắng. Nàng ở trong cung những cái đó năm đã sớm bị dưỡng điêu khẩu vị, với ăn uống chi dục yêu cầu rất cao. Này đây giờ phút này cũng không miễn cưỡng chính mình, chỉ dính một ngụm, liền đem trà bông. Đợi ước có hai khắc nhiều mau canh ba, đầu hẻm mới truyền đến rồn dập tiếng bước chân. Yêu nương vội đón nhận đi mở cửa. Chu Dần Chi ăn mặc một thân ám thêu vân vân màu đen cẩm y rìa vệ bách hộ bảo phục tiến vào. Này sân nhỏ hẹp mà vô che đậy, ở viện môn khẩu vừa nhấc đầu liền thấy ngồi ở nhà chính Khương Tuyết Ninh, ánh mắt tức khắc chợt lóe. Hắn hướng trong phòng đi. Yêu nương đi theo hắn. Hắn lại quay đầu lại nói, ngươi đi xuống đi. Yêu nương nhất thời hơi giật mình, nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, cũng không dám nói cái gì, chỉ nói, kia đại nhân có việc gọi nô. Chu Dần Chi lúc này mới đi vào tới, đảo cũng không hàm hồ, không người liền hướng Khương Tuyết Ninh thi lễ, lần trước nhị cô nương cho mời, Chu Mộ Lâm thời có việc, đi không từ giã, có điều thất lễ. Hôm nay lại mệt đến cô nương tự mình tiền đến, vọng cô nương thứ tội. Người này sinh đến pha cao, đứng ở đường thượng đều cảm thấy này phong lùn. Khương Tuyết Ninh ngước mắt đánh giá hắn, chỉ nói, ngươi trở về đến đảo mau. Vệ sở công chính hảo không có việc gì, vốn cũng chuẩn bị đã trở lại. Sự thật kỳ thật vừa lúc tương phản, vệ sở suốt ngày có vội không xong sự. Nam Châu tới tìm hắn khi hắn chính nghe Chu Thiên Hộ cùng hình khoa cấp sự trung trường che kia cọc khập khiễng, vừa nghe Nam Châu nói hắn mã không tốt, trong lòng đệ nhất niệm liền biết không đối. Sáng sớm đến vệ sở khi, hắn mới vừa tự mình uy quá mã, cũng không thấy có cái gì không tốt. Vì thế biết là có khác sự. Hắn lập tức làm lo lắng trạng, cấp vệ sở trưởng quan nói một tiếng, lúc này mới vội vàng chạy về. Trên đường vừa hỏi Nam Châu, quả nhiên là Khương Tuyết Ninh tới tìm. Chu Dần Chi chính là bạch thân ngao đi lên, lòng có khát vọng, đối với Khương Tuyết Ninh một giới nhược chất nữ lưu, biểu tình gian cũng hoàn toàn không thấy có vài phần kiêu căng, phản đem tư thái phong đến càng thấp, bất quá có lẽ cô nương chờ đến hai ngày, đó là ngài không tới tìm Chu Mỗ, Chu Mỗ cũng tới tìm ngài. Khương Tuyết Ninh đoan chứ, lại ra vẻ kinh ngạc, nga. Chu Dần Chi liền nói, ngày gần đây cẩm y hề vệ bên này Chu Thiên Hộ lấy tặc thời điểm, không tìm hình khoa lấy phê thiêm, bởi vậy bị cấp sự trung trường che thượng tấu buộc tội, còn công bố hẳn là y hề luật nghiêm trị. Chu Thiên Hộ tuy ở trong triều có chút quan hệ, nhưng sự tình lại không hảo bãi bình, kia trương che như thế nào còn không biết, nhưng ít ra Chu Thiên Hộ này Thiên Hộ vị trí là khó bảo toàn. Như thế đem thiếu ra 1.000 hộ danh lệch. Nhưng Chu Mỗ thấp cổ bé họng, đã không tiền bạc khơi thông, lại không người mạch lung lay, cho nên bổn tính toán ra mặt dày tới thỉnh nhị cô nương tương trợ. Nguyên lai hắn muốn mưu cái này thiếu, vòng đi vòng lại lại vẫn cùng trương che có điểm quan hệ. Nàng đối trương che thời trẻ sự tình biết được thật sự không nhiều lắm, cũng không biết hắn lúc này đây rốt cuộc là như thế nào vượt qua. Khương Tuyết Ninh thu mắt. Tới nơi này, nàng nguyên bản liền có hoàn chỉnh tính toán, chỉ là không nghĩ tới Chu Dần Chi như thế trắng ra, trước đã mở miệng. Bất quá đảo cũng hảo, miễn đi nàng lại phí cái gì miệng lưỡi. Nghĩ, nàng liền nói, ngươi là tưởng thắc ta, đem ngươi dẫn tiến cấp tiến lâm sao. Chu Dần Chi ngồi ở nàng hạ đầu, chim ưng tựa sắc nhọn một đôi mắt đế, xét qua một sợi u quang, chỉ nói, dũng nghị hầu phủ kham cùng tiêu thị sánh vai, ở trong triều pha có thể nói được với lời nói. Thả cô nương lại cùng thế tử giao hảo, thế tử năm đem cập quan. Nếu ta có thể được thế tử coi trọng, tương lai cũng vừa lúc vì cô nương hiệu lực buôn đầu. Này rõ ràng là nói nàng về sau gả tiến Dũng Nghị hầu phủ sự. Đời trước Chu Dần Chi đưa ra như vậy thỉnh cầu, là bởi vì nàng trước muốn cá nhân đi tra thẩm giới thân phận, lại đích xác nghị Chu Dần Chi có thể vì chính mình sử dụng, cho nên giúp nàng. Nhưng này một đời nàng đã biết thẩm giới thân phận, tự nhiên không có mong ước gì. Chẳng qua. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, chậm rãi cười, phụ thân chính là hộ bộ thị lang, tuy không chấp trưởng lại bộ, lại cũng ở lục bộ bên trong. Nếu ngươi gần là tưởng mưu cầu cái thiên hộ thiếu, chỉ đi cầu phụ thân đó là, lại càng muốn từ ta nơi này đầu hiến thế tử. Ta đảo kỳ quái, vì cái gì đâu. Chu Dần Chi nghe nàng lời này, trong lòng đống nhiên có loại nói không nên lời cảm giác. Nhị cô nương khi nào đối triều đình sự đều như vậy rõ ràng. Phải biết nàng ngày xưa cũng bất quá chính là tính nết nuông chiều, suốt ngày đi theo hiến thế tử ham chơi nháo sự. Hắn nhìn Khương Tuyết Ninh, nhất thời không trả lời. Khương Tuyết Ninh lại nói, muốn ta đem ngươi dẫn tiến cấp tiến lâm, đảo cũng chưa chắc không thể. Bất quá ta có một vấn đề, muốn hỏi trước vừa hỏi ngươi. Đây cũng là ta lần này tới mục đích nơi. Chu Dần Chi bất động thanh sắc, cô nương xin hỏi. Khương Tuyết Ninh liền nói, Chu Thiên Hộ xử trí còn không co xuống dưới, ngươi cũng đã vội vã mời ta vì ngươi dẫn tiến yến lâm, trừ bỏ muốn mưu cái thiên hộ chi vị ngoại, chỉ sợ còn có cẩm y hề vệ bên kia cha Bình Nam Vương bản án cũ, muốn ngươi lặn xuống Dũng Nghị hồi phủ, cha cái rõ ràng đi. Kéo kẹt, bén nhọn thả chói thai một tiếng, là Chu Dần Chi cả người lông tơ dựng ngược, rộng mở đứng dậy khi đưa tới dưới tòa ghế dựa, làm kia ghế dựa chân hoa trên mặt đất lôi ra ngắn ngủi tiếng vang. Hắn đồng tử co chặt, nhìn chằm chằm Khương Tuyết Ninh. Ánh mắt là hoàn toàn không thể tin được. Phải biết rằng chuyện này hắn cũng là trước hai ngày mới nghe thấy tiếng gió, hôm nay vệ sở trưởng quan mới vừa đem hắn kêu đi vào làm một phen phân phó, vốn là cơ mật chung cơ mật, hắn thậm chí không có đã nói với bất luận cái gì một người. Nhưng hiện tại thế nhưng bị Khương Tuyết Ninh một ngữ nói toạc ra. Nàng từ đâu biết được. Khương Tuyết Ninh nhìn Chu Dần Chi như thế mãnh liệt phản ứng, nơi nào có thể không biết chính mình thế nhưng đoán đúng rồi. Này nhất thời nảy lên tới lại là bi ai. Khó trách đời trước Chu Dần Chi kết cục thê thảm. Dũng Nghị hầu phủ bị liên lụy tiến Bình Nam Vương như phản bản án cũ, xét nhà lưu đày, thật cùng hắn thoát không được căn hệ. Cũng khó trách sau lại Tạ Nguy muốn khiến cho hắn thân chịu vạn mũi tên mà chết, còn muốn cắt hắn đầu treo ở cửa cung. Mà này gián độc, lại là nàng năm đó dẫn cấp tiến lâm. Khương Tuyết Ninh hơi hơi nhắm mắt, nói, Chu Dần Chi, ngươi nếu muốn sống, ta dạy cho ngươi cái hảo. Này án quan hệ trọng đại, vạn mạc cùng chi liên lụy quá sâu. Làm xong có lẽ bình bộ thanh vân, hiển hách nhất thời, nhưng lại chờ lâu một chút, ta chỉ sợ ngươi đầu mình hai nơi, chết không có chỗ chôn. Khương Tuyết Ninh cùng Chu Dần Chi ngả bài lúc sau, lại cùng hắn nói có nửa khắc mới đi. Sắc trời không còn sớm, nàng sợ Yến Lâm ở tầng tiêu lâu chờ lâu. Nàng đi rồi, Chu Dần Chi ngồi ở đường trung, đầy mặt tâm trầm, lại là thật lâu không có động thượng một chút. Thằng đến yêu nương tiến vào tìm, bị hắn như vậy sắc mặt dọa sợ, đại nhân, ngài làm sao vậy? Chu Dần Chi không đáp. Hắn chuyển qua ánh mắt tới, nhìn này tòa tiểu viện. Sân một góc đó là chuồng ngựa, một con thượng đẳng ngựa màu mận chín đang ở bên kia chôn đầu ăn cỏ liêu. Đây là Chu Dần Chi trước 2 năm mới vừa mưu cẩm y rỉa vệ bách hộ khi vì chính mình mua một con ngựa, mỗi ngày tất yếu chính mình tự mình uy thượng một lần, lại mang nó đi kinh giao chạy thượng một chạy. Hắn nhìn trong chốc lát, liền đứng dậy tới đi qua đi, sờ sờ kia con ngựa xinh đẹp mượt mà tông mao. Con ngựa nhận biết chủ nhân, thân mật mà cọ hắn lòng bàn tay. Nhưng đứng ở dưới mái hiên yêu nương lại rõ ràng mà thấy, Chu Dần Chi một tay kia thế nhưng chịu y ra bên hông kia một thanh đao, nhất thời liền kêu sợ hãi một tiếng. Phụt! Sắc nhọn mũi đao xuyên tiến mã cổ khi, một tiếng trầm vang. Kia con ngựa ăn đau tức khắc liền đằng khởi móng trước, đã đảo chuồng ngựa, lại bị Chu Dần Chi gắt gao đè lại đầu ngựa, tảng lớn máu tươi toàn phun tới, bắn Chu Dần Chi đầy người. Nhưng mà này một đao lại tàn nhẫn lại chuẩn, nó không dễ rủi trong chốc lát liền ngã xuống. Chu Dần Chi lúc này mới có chút không có sức lực, nửa quỳ ở kia làm cho người ta sợ hãi vũng máu, một tay nắm chặt chuôi này dính máu đao, một tay nhẹ nhàng mà đáp ở đầu ngựa phía trên, nhìn chăm chú vào nó nuốt khí, mới chậm rãi nói, nhớ kỹ, hôm nay không người tới đi tìm, là ngựa của ta bị bệnh. Chương 16 bị tập kích, tu. Đời trước, là Chu Dần Chi cha Dũng Nghị hầu phủ. Sau lại thẩm giới đăng cơ vì Dũng Nghị hầu phủ sửa lại án xử sai. Lại sau lại Chu Dần Chi bị Tạ Nguy loạn tiễn bắn chết bêu đầu đinh ở cửa cung phía trên. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt không có làm cái gì chuyện tốt. Người này một lòng hướng về quyền thế cùng địa vị cao, vì đạt được thành mục đích luôn là không từ thủ đoạn, nhưng làm việc thiên lại cẩn thận, tích thủy bất lậu, rất khó bị người bắt lấy sai lầm. Đây là Khương Tuyết Ninh đời trước dùng hắn thuận tay nguyên nhân nơi. Chỉ là này một đời nàng liền cung đều không nghĩ tiến, lại cùng người này có quá sâu căn hệ, không khác bảo hổ lộ ra. Nhưng trước mắt đối phương cố tình lại là nàng duy nhất một cái hiểu biết dũng nghị hầu phủ liên lụy Bình Nam Vương bản án cũ tình huống con đường, thả còn có cái Tạ Nguy không biết khi nào muốn trích nàng đầu, đó là không nghĩ liên hệ cũng đến liên hệ. Chỉ mong này một đời có thể bỏ đi tục nhiễu, đến vừa được Vưu Phương Ngâm Sở nói qua cái loại này tự do đi. Nàng trong lòng thở dài, trọng lên xe ngựa, nói, đi Tầng Tiêu Lâu. Lúc này thiên đã tiệm mộ. Cuối mùa thu hồng nhạn tung tích. Tầng Tiêu Lâu đầu uống rượu người đã không dư thừa hạ mấy cái. Nửa năm trước thăng nhiệm hình bộ thị lang Trần Doanh thưởng thức kia thịnh rượu ngon chén rượu, một thân nhàn tản, lại nói, Cẩm Y Liễu vệ từ trước đến nay chỉ nghe theo thánh thượng điều khiển, muốn tra dũng nghị hầu phủ chỉ sợ cũng là thánh thượng ý tứ. Những cái đó Bình Nam Vương một đảng dư nghiệt, áp ở hình bộ đại lao đã co vài thiên, bọn họ cái gì đều thẩm không ra, hôm nay đặc kêu ta rời núi đi lăn lộn một phen, xem có thể hay không từ bọn họ trong miệng cậy ra đổ vật tới. Thiếu sư đại nhân, ngài thường ở trên người bên người, có thể hay không điểm điểm hạ quan, thánh thượng tưởng từ bọn họ trong miệng biết điểm cái gì nha. Trần Doanh là mấy năm gần đây bỏ ra danh ác quan, dùng hình tra tấn phạm nhân thủ đoạn thập phần tàn khốc, thậm chí cực kỳ tàn ác. Nhưng cũng bởi vậy phá quá vài cọc đại án tử, tại địa phương thượng chiến tích rất là không tồi. Nơi này thậm chí bao gồm tận diệt rất thiên giáo giáo chúng ở Giang Tô phân đà đại sự. Chỉ là hắn cũng thực cái nghiền ngẫm mặt trên người tâm tư. Ở thiên tử dưới mí mắt làm việc, có đôi khi chân tướng là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là đương hoàng đế muốn nghe được cái gì. Ngồi ở hắn đối diện người nọ, hôm nay đã vô kinh diên ngày giảng, cũng không tiến cung, cho nên chỉ ăn mặc một thân áo rộng tay dài đơn giản bạch tí đi, vừa không xứng lấy bất luận cái gì chuế sức, thậm chí trên đầu cũng bất quá dùng một cây không có bất luận cái gì hình dạng và cấu tạo hắc đàn châm thúc khởi. Giờ phút này cũng không ngẩng đầu xem Trần Doanh liếc mắt một cái. Trên bàn đoan đoan mà đặt một trương tân chế cẩm, đã qua phía trước 11 nói trình tự làm việc, sơn quang như gương, nhạn đủ chứa đầy, mà hắn tắc rũ mắt liếm mục, kéo cầm huyền, một cây cẩn thận mà hướng lên trên xuyên. Trần Doanh ánh mắt lóe lóe, lại nói, chúng ta vị này thánh thượng, nhìn dày rộng, nhưng Trần Mộ Tư tâm cảm thấy đi, thánh thượng bệnh đa nghi quá nặng. Tạ Nguy mặc xong rồi đệ nhất căn huyền, sau đó quấn quanh ở cầm bối bên phải nhạn đủ thượng. Trần Doanh nhịn không được đánh giá hắn biểu tình, giống thiếu sư đại nhân ngài. Nói như thế nào cũng là năm đó phụ tá thánh thượng đăng cơ công thần đi. Nhưng trước mắt bất quá phong ngài một cái không thực chức thiếu sư, còn không phải thái sư, nếu thật muốn so đo, có đế sư chi thật, mà vô đế sư chi danh. Nhưng kia đồ bỏ thật sự cũng chưa đã làm viên cơ hòa thượng, thánh thượng không chỉ có phong hắn vì quốc sư, còn làm hắn chấp trưởng lễ bộ, quan đến thượng thư. Trần Mô nếu có ngài 1/2 phần 10 bản lĩnh, đều nhịn không nổi bực này sự. Thiếu sư đại nhân chẳng lẽ thật không có nửa phần bất bình sao? Tạ Nguy ngón tay là trời sinh đánh đàn ngón tay, móng tay cái sạch sẽ trong suốt, hiện ra nhất phái ôn nhuận. Hắn không dừng lại xuyên cầm huyền động tác, chỉ nói, Trần Thị Lang nói cẩn thận. Thánh thượng chính là ngôi cửu ngũ, thiên tử tâm tư có thể nào vọng tự suy đoán. Huống nguy một giới thư sinh, chỉ thức lý luận xuông thôi. Viên cơ đại sư ngày xưa ở thánh thượng tiềm đề khi, cùng nguy ngồi mà nói xuông, Phật học tạo nghệ, tuyệt phi lãng đến hư danh. Thánh thượng phong này vì quốc sư, đều có đạo lý. Lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân. Dùng cái gì bất bình? Trần Doanh cười một tiếng, tựa hồ không cho là đúng, hay không công bằng triều dã trong lòng đều hiểu rõ. Ngài liền chỉ điểm, người này, hạ quan rốt cuộc nên như thế nào thẩm? Tạ Nguy nói, nên như thế nào thẩm liền như thế nào thẩm. Trần Doanh nhíu mày, muốn cũng thẩm không ra đâu. Tạ Nguy nói, Trần Đại Nhân thẩm không ra, đều có cảm thấy chính mình có thể thẩm ra tới đón thế. Trần Doanh trong lòng tức khắc dùng mình, trong lòng đã co so đo, lập tức liền buông chén rượu, trường thân vai chào. Tạ tiên sinh chỉ điểm. Tạ Nguy tiếp tục vùi đầu ăn mặc cầm huyền, ngẫu nhiên nhẹ nhàng kích thích một chút, thoáng thi âm. Lâu đầu thanh âm đứt quãng. Tây truy mặt trời lặn vì hắn phủ thêm một tầng nhu hòa dáng màu, lại không thể sửa hắn nửa phần nhan sắc, chỉ có thể đem hắn thân ảnh kéo lớn lên ở mặt sau. Trần Doanh biết hắn này một chương cầm chế có 3 năm, thật là yêu quý, trước mắt tới rồi thượng cầm huyền khi, có thể phản ứng hắn dăm 3 câu đã là cho đủ mặt mũi, tự nhiên đỡ phải đúng mực, không hề ở lâu, không người nói lễ sau liền cáo tử. Đi xuống lầu. Trần Doanh đi rồi, trước mới vẫn luôn ôm kiếm đứng ở một bên kiếm thư, mày đều ninh chặt, hắn người thiếu niên khuôn mặt, lại không xúc động, thực sự suy nghĩ một phen, mới chần chờ nói, tiên sinh, tùy ý bọn họ như vậy cha sao. Tạ Nguy nói, không phải Trần Doanh cũng sẽ có người khác. Kiếm thư trầm mặc. Một lúc sau nhi, dưới lầu có tiểu nhị đi lên, sơn bàn bưng tràn đầy rượu và thức ăn, vị này ra, ngài điểm đồ vật tới rồi. Kiếm thư nói, chúng ta tiên sinh có từng điểm đồ vật. Kia tiểu nhị vẻ mặt kinh ngạc, không phải mới vừa đi xuống vị kia ra hỗ trợ điểm sao. Nay tiểu nhị người thường bộ dáng, nhìn lại là lạ mặt thật sự, nói chuyện khi tắc mang theo một chút không lớn rõ ràng Ngô Việt khẩu âm. Thằng Tiêu Lâu khi nào có như vậy cái tiểu nhị. Kiếm thư bỗng nhiên giác ra không đúng, xoay mình nhướng mày, rút kiếm ra khỏi vỏ, quát to một tiếng, tiên sinh cẩn thận. Rầm. Kiếm thư ra tiếng khi, nay tiểu nhị liền biết chính mình đã là bại lộ. Lúc trước giả vờ vẻ mặt thuần thiện lấy lòng lập tức biến thành dữ tợn hung ác, thế nhưng trực tiếp đem kia mãn sơn bàn rượu và thức ăn hướng kiếm thư đẩy, tự bàn cờ đế moi ra một thanh một thước nửa đoạn đao tới, thẳng hướng Tạ Nguy đánh tới. Nhận lấy cái chết. Tạ Nguy phương ôm cầm đứng dậy, người này đoạn đao đã đến, chỉ nghe được tranh một tiếng đoạn vang, mới mặc tốt bốn căn cầm huyền, đã bị mũi đao hoa băng. Cầm trên người cũng nhiều một đạo đao ngân. Hắn mới vừa rồi còn bình thản ấm áp biểu tình, tức khắc lạnh băng. Nghiên phố ngõ nhỏ khoảng cách Tầng Tiêu Lâu không tính là quá xa, Khương Tuyết Ninh cảm thấy Yến Lâm như thế nào cũng nên tới rồi, cho nên chỉ kêu đem xe ngừng ở này lâu nghiêng đối diện ven đường thượng, lại phân phó Sa Phu đi trong lâu thỉnh người. Nhưng nàng trăm triệu không liêu, Sa Phu mới đi không một lát, liền có một đạo hắc ảnh từ ngoại đánh úp lại. Chỉ thấy đến sáng như tuyết ánh đao chật lóe, đoạn đao đã đè ở nàng trên cổ. Cung tôn tại bên trong xe đường nhi thượng không kịp kêu sợ hãi, liền bị người này một trưởng bổ vào sau cổ, mất đi chi giác. Ngã vào Khương Tuyết Ninh bên chân. Giờ khắc này, cảm thụ được chính mình cần cổ truyền đến lạnh băng, Khương Tuyết Ninh trong đầu chỉ toát ra tới một cái ý niệm. Ai ngàn đao? Họ Tạ quả nhiên muốn sát bổn cung diệt khẩu. Nhưng mà thức mau, nàng liền ý thức được tình huống không đúng, đối diện lâu trung tựa hồ truyền đến hô quát tiếng động, là có người ở kêu to đem trong ngoài lục soát rõ ràng, tiếp theo chính là một trận hỗn độn tiếng bước chân. Có người hồi bẩm nói, không thấy người. Khương Tuyết Ninh nhìn không thấy này bắt cóc chính mình người rốt cuộc trông như thế nào, chỉ có thể cảm giác được người này nắm đao tay có rất nhỏ run rẩy, tựa hồ là mới đã trải qua một hồi kích đấu, lại tựa hồ cùng chính mình giống nhau khẩn trương. Thức mau, có tiếng bước chân tiếp cận này chiếc xe ngựa. Một người ở xa tiền đứng lại. Khương Tuyết Ninh nghe thanh âm kia nói, bên trong xe chính là Ninh Nhị cô nương. Chỉ có Tạ Nguy sẽ xưng nàng vì Ninh Nhị cô nương, đó là không nhận biết thanh âm này, nàng cũng có thể phân biệt ra này nói chuyện chính là ai. Nhất thời tâm điện quay nhanh. Đao đặt tại nàng trên cổ, hơn phân nửa là thích khách. Tạ Nguy còn lại là muốn chọc nã người này. Đối phương vẫn chưa động thủ, chắc là từ nàng xa giá phán đoán ra bên trong xe người thân phận ít nhất không bình thường, tưởng hiệp nàng làm con tin. Mặt ngoài nàng tánh mạng đã chịu cầm đao người uy hiếp, nhưng mà ngoài xe còn lại là càng đáng sợ ma quỷ. Loại tình huống này có thể so đơn thuần gặp được Tạ Nguy muốn sát nàng diệt khẩu đáng sợ nhiều. Bởi vì Tạ Nguy hoàn toàn có thể lấy chu sát thích khách hoặc loạn đảng danh nghĩa đem nàng cùng nhau giết chết, xong việc lại đẩy đến loạn đảng trên người, hoặc là tùy ý đối phương bắt cóc nàng làm con tin lại không thỏa mãn thích khách bất luận cái gì điều kiện, cố ý chờ thích khách giết chết nàng. Như thế liền che lấp cùng giải thích đều tỉnh. Thiên hạ không còn có so này càng bất lo càng cách chết, có thể làm Tạ Nguy cùng nàng chết hoàn toàn thoát khỏi quan hệ, nhiều lắm nói một tiếng lực có chưa bắt được, cũng không có người có thể trách móc nặng nề. Khương Tuyết Ninh chỉ cần như vậy tưởng tượng, liền ra đầu tê dại, cũng không dám quay đầu lại xem kia cầm đao thích khách liếc mắt một cái, ở đối phương đẩy nàng một phen lúc sau, lập tức mang theo âm dung mở miệng, là ta. Bên ngoài Tạ Nguy lại nói, chỉ ngươi một người. Khương Tuyết Ninh sờ không chuẩn sau lưng thích khách ý tưởng, không dám trả lời. Kia thích khách lại là âm u mà cười một tiếng, đương nhiên không chỉ nàng một người. Mới vừa rồi Tạ Nguy bên người kia ra phó phản ứng quá nhanh, thế cho nên hắn hành thích thất bại, quanh mình lập tức có người vây quanh đi lên muốn chọc nạ hắn. Nghĩ đến này họ Tạ ra cửa, âm thầm lại có không ít người ở bảo hộ. Bất đắc dĩ dưới trốn chạy, cũng chỉ có này xe ngựa là ẩn thân chỗ. Tạ Nguy đã có thể phụ tá kia vô đức cầu hoàng đế đăng cơ, đều có vài phần thấy rõ năng lực, đoán được hắn ở trên xe cũng không hiếm lạ, cho nên hắn cũng không cần phải che lấp. Tương phản, hắn mơ hồ nghe ra tới Tạ Nguy thế nhưng nhận thức bên trong xe cô nương này. Như thế, liền có đến nói chuyện. Cầm đao chạm chạm Khương Tuyết Ninh cổ, hắn hỏi nàng, ngươi cùng họ Tạ nhận thức? So với bên ngoài vị kia, này thích khách kỳ thật không phải nguy hiểm nhất. Khương Tuyết Ninh đã ở Tạ Nguy trước mặt lộ ra quá một lần sơ hở, rất sợ lúc này đây hắn lại nhìn ra cái gì manh mối, nhân cơ hội làm chết chính mình, hơn nữa vốn dĩ cũng sợ, liền run thanh nói, nhận thức. 4 năm trước ta đã cứu Tạ tiên sinh tánh mạng. Tuy không biết tráng sĩ là thần thánh phương nào, nhưng chuyện gì cũng từ từ, thỉnh tráng sĩ vạn chớ xúc động. Lời này không chỉ có là đối thích khách nói, cũng là đối Tạ Nguy nói. Nhớ năm đó nàng ở sinh mệnh cuối cùng, vì giữ được trương tre, còn hắn một đời danh dự, mới dùng nhiều năm trước nhân tình, hiện giờ trọng sinh trở về mới mấy ngày. Rõ ràng biết được so đời trước nhiều, làm được cũng so đời trước thông minh. Nhưng không nghĩ tới, sớm như vậy liền phải đem nhân tình lấy ra tới bảo mệnh. Tạ Nguy đứng ở ngoài xe, cùng bên trong xe người chỉ cách một đạo rũ xuống tới màn xe. Nghe thấy kia thích khách thanh âm, hắn cũng không kinh ngạc. Nhưng thật ra Khương Tuyết Ninh này một phen lý do thoái thác, hắn nghe xong đỉnh mày hơi hơi vừa động, rắc ra một chút nhưng nghiền ngẫm chỗ. Quanh mình người đi đường sớm đã không có một cái, trên đường phố một mảnh túc xác. Kiếm thư mặt lạnh lùng nhìn bên trong xe. Tạ Nguy lại nhìn hắn bên cạnh một khắc danh kính trang chói tay háo có mũi tên thiếu niên liếc mắt một cái, động tác cực hơi về phía khoát tay, ý bảo hắn đi, rồi sau đó mới chính đối diện bên trong xe nói, không tồi. Ninh nhị cô nương với Nguy có ân cứu mạng, thả nàng phụ thân cùng Nguy giao hảo. Tráng sĩ đối triều đình lòng có bất mãn, cũng coi như là sự tình quan thiên hạ công sự, hiện giờ bắt cóc một không am thế sự cô nương, không khỏi có thương tích cập vô tội chi ngại. Lấy nghịch đảng cùng cứu ân nhân, Nguy đương chọn người sau. Nghĩ đến các hạ cũng không muốn mệnh tang tại đây, nếu các hạ nguyện phóng Ninh nhị cô nương, tại hạ nhưng sai người mang tới lệnh tin, khiến người vì các hạ mở cửa thành, đưa các hạ bình yên ra kinh. Nhất phái nói bậy. Khương Tuyết Ninh một chữ cũng không tin. Chỉ là nàng bị quản chế với người, không thể tùy tiện mở miệng. Thả làm cho Tạ Nguy mặt, cũng không dám khai này khẩu. Kia thích khách lại là không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, tùy tiện xông xe ngựa thế nhưng bắt lấy Tạ Nguy đã từng ân nhân cứu mạng, vì thế cười lớn một tiếng, xem ra là ông trời chiếu cố, muốn phóng ta một con đường sống. Chỉ nghe người ta nói Tạ thiếu sư dốc lòng lý học, không gần nữ sắc, không liêu thế nhưng cũng có thương hương tiếc ngọc thời điểm. Ngươi nếu nói đây là ngươi ân nhân cứu mạng, muốn nàng bình an, đảo cũng đơn giản, không bằng ngươi tới đổi nàng. Ta hiệp ngươi ra khỏi thành, chẳng phải càng tốt. Nếu không, hắn thanh âm một đốn, lại là đột nhiên âm ngoan đến cực điểm. Lao tử hiện tại một đao làm thịt này đàn bà nhi. Khương Tuyết Ninh sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra tới, trong lòng mắng to này thích khách đổ ngu một cái. Nếu không nói đời trước mặc kệ là Bình Nam Vương nghịch đảng vẫn là thiên giáo loạn đảng toàn chết ở Tạ Nguy trong tay đâu, này hóc heo kém đến thật sự quá xa. Tạ Nguy nói có thể tin. Còn trông cậy vào dùng nàng tới uy hiếp, làm Tạ Nguy thế nàng. Tạ Nguy muốn chịu, nàng có thể đem chính mình đầu hái xuống sách ở trên tay đi đường. Bên ngoài một mảnh vắng lặng trầm mặc. Thích khách không kiên nhẫn, ta mấy chục thanh, ngươi nếu còn không có suy xét hảo. Không cần đếm. Tạ Nguy đạm tinh thanh âm, đem hắn đánh gãy. Khương Tuyết Ninh tâm một chút nhắc tới cổ họng. Ngay sau đó thế nhưng nghe hắn nói, thỉnh các hạ đưa Ninh nhị cô nương ra tới, ta nhưng tương thế. Khương Tuyết Ninh. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, thích khách đã là đại hỷ, chỉ nói này trong truyền thuyết đế sư Tạ Nguy cũng có phạm hồ đồ thời điểm, quăng nghĩ là người đều muốn mạng sống, thế nhưng cùng hắn nói điều kiện. Không nghĩ tới hắn đã động thủ, hôm nay liền không muốn sống trở về. Làm Tạ Nguy tới thế nữ nhân này bất quá là cái cơ hiệu, ở trao đổi tới gần là lúc nhân cơ hội giết người, mới là hắn chân chính mục đích nơi. Ngươi, đem mảnh đẩy ra. Hắn ác thanh mệnh lệnh Khương Tuyết Ninh, đao đặt tại nàng trên cổ cũng không rời đi. Khương Tuyết Ninh vì thế thong thả mà di động, trước khuynh thân mình, vươn tay tới, chậm rãi đẩy ra màn xe. Ứng đỏ ánh mặt trời tức khắc chút xuống mà nhập. Vì thế nhìn đến, Tạ Nguy trường thân đứng ở nàng xa tiền ba trượng xa địa phương, trường mi đạm mạc, hai mục thâm tĩnh. Một thân áo rộng tay dài, tố không nhiễm trần. Ngũ quan đẹp đến cực điểm, nhưng mọi người ở ánh mắt đầu tiên khi, chú ý tới vĩnh viễn sẽ là này một thân khắc chế khí độ, uyên đình nhạc trì, trầm ổn mà thong dong, lại ẩn ẩn có dấu ba phần dày nặng. Khiến người nhớ tới núi cao, nhớ tới biển cả, nhớ tới thời cổ hành ngâm thánh nhân, hoặc là sơn gian thải vi ẩn sĩ. Hắn ánh mắt lướt qua hư không dừng ở trên người nàng, bình thản sâu xa. Khương Tuyết Ninh lại đánh cái dùng mình. Nàng một chút nhớ tới Tạ Nguy bên người trừ bỏ một cái kiếm thư thiện kiếm ở ngoài, có khác một cái không thích nói chuyện đao cầm khéo cung tiễn, không chật một phát, thiện xạ không nói chơi. Lại quét mắt vừa thấy, bên ngoài đó là cao cao tầng tiêu lâu. Chỉ sợ, này thích khách rời đi xa giá hiển lộ ở người tầm mắt bên trong khi, đó là hắn thân chết là lúc. Chỉ là không biết, Tạ Nguy có thể hay không thập phần thuận tiện xử lý rất nàng. Nàng phía sau thích khách cũng quét nhìn thoáng qua, chỉ đối Tạ Nguy nói, tiêu ngươi người đều thối lui đến 30 trượng có hơn. Sở hữu cầm đao cầm kiếm người đều nhìn về phía Tạ Nguy. Tạ Nguy vì thế hướng bọn họ khoát tay, rồi sau đó nhìn thẳng kia thích khách nói, còn thỉnh các hạ yên tâm, Nguy không dám đem ân nhân cùng bạn bè ái nữ tánh mạng đặt hiểm cảnh, quân tử một nặc, nếu các hạ chịu thả người, tuyệt không thương các hạ tánh mạng. Mọi người thối lui, tại chỗ chỉ để lại Tạ Nguy một cái. Thích khách nói, ngươi tiến lên đây. Tạ Nguy tiến lên. Đợi đến đi đến khoảng cách xa giá chỉ có 6 thước khi, kia thích khách mới kêu hắn đứng lại. Rồi sau đó một xô đẩy bị hắn chế trụ Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh thật là không nghĩ đi xuống, trời biết đi xuống lúc sau có phải hay không liền có một mũi tên xuyên qua nàng đầu. nhưng đao liền ở trên cổ, không dưới cũng đến hạ. Lúc này đành phải đi rồi đi xuống. Kia thích khách một đường kẹp theo nàng, sau đó chậm rãi đến gần rồi Tạ Nguy. Khương Tuyết Ninh cả người đều ở phát run. Nàng cảm thấy Diêm Vương gia đã đứng ở bên ngoài gõ cửa. Nhưng vạn không lường trước, ở rốt cuộc đến gần rồi Tạ Nguy khi, kia thích khách không hề dự triệu mà đem nàng đẩy, thế nhưng trực tiếp cử đao hướng Tạ Nguy chém tới. Tạ Nguy sắc mặt cũng chưa biến. Khoảnh khắc, Khương Tuyết Ninh cảm thấy đây là một cơ hội, lập tức không chút do dự hướng Tạ Nguy đánh tới, nàng cũng không tin, có một cái Tạ Nguy đệm lưng, trên lầu kéo cung còn dám nhắm chuẩn nàng. Một mảnh ngọt thanh lãnh hương ập vào trước mặt, Tạ Nguy tính đến kia thích khách hành động, lại không tính đến Khương Tuyết Ninh sẽ đảo lại đây, nhất thời khỏe mắt đều hơi hơi chịu chịu, còn hảo hắn phản ứng không chậm, ở nàng phát gục chính mình phía trước, vươn tay đi, một tay đem nàng đỡ, cũng ngăn cách hai người kịch liệt kéo gần khoảng cách. Đồng thời, giữa không trung vèo mà một tiếng duệ khiếu, tĩnh lặng mà nguy hiểm trong không khí phảng phất có một tiếng dây cung chấn vang thản nhiên quanh quẩn. Kia cao lầu phía trên có mũi tên tật điện bắn nhanh mà đến. Giờ khắc này Khương Tuyết Ninh đồng tử kịch xúc, cho rằng chính mình muốn chết. Nhưng mà ngay sau đó, liền có một mảnh tuyết trắng chắn nàng trước mắt. Lại là Tạ Nguy như mày, thường thường giơ tay, cử to rộng tay háo, đem nàng ngăn trở. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, nhìn không tới phía trước. Trong hai nhưng nghe một tiếng mũi tên xuyên phá người xương sọ vang, giống như là xuyên qua một con da giòn dưa hấu. Tiếp theo liền thấy vài đạo máu tươi hồng ảnh phun xạ mà ra, dừng ở này sạch sẽ một bức tay háo thượng. Nhìn thấy ghê người. Kia thích khách đao lúc này khoảng cách Tạ Nguy bất quá 2-3 tấc, trên mặt dữ tợn còn chưa lui tán, một chi vũ tiễn đã cắm ở hắn mi tâm, toàn căn thấu tiến xương sọ, mũi tên tắc từ sau đầu xuyên lên ra. Đủ có thể thấy bắn tên người dùng kiểu gì khủng bố lực đạo. Hắn thẳng bị này một mũi tên mang đến sau này ngã xuống, nuốt xuống cuối cùng một hơi khi, đáy mắt còn hay còn mang theo vài phần không dám tin tưởng. Tạ Nguy lại đầy mặt lạnh nhạt, chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lỏng đỡ Khương Tuyết Ninh cánh tay, cũng rũ xuống giơ lên tay háo tay. Khương Tuyết Ninh chính mình đứng vững vàng, không có tay háo che đậy, lúc này mới thấy, kia thích khách sắc đã mất mạng với mũi tên hạ. Lại hướng bên cạnh tầng tiêu trên lầu nhìn lại, một người có mũi tên túi áo lam thiếu niên đã ở lan can bên thu hồi cùng, trọng lui nhập bóng ma bên trong. Trên mặt đất hồng bạch bắn tóe, có máu tươi cũng có óc. Nếu không phải mới vừa rồi Tạ Nguy cử tay háo, này đó tất nhiên dính nàng đầy người. Khương Tuyết Ninh đứng ở một bên, quang nghe thấy kia cổ mùi máu tươi nhi, đều rắc buồn nôn, sắc mặt trắng bệnh, vì thế đừng xem qua không dám lại xem. Trước mới thối lui sở hữu hộ vệ lúc này mới vội vàng chạy vội trở về. Có người đi xem xét kia thích khách tình huống. Kiếm thư còn lại là trực tiếp đi tới Tạ Nguy bên người. Tạ Nguy bên trái tay háo thượng đã là một mảnh huyết ô, liên quan kia một chương như thanh trúc thon dài trên tay cũng dính không ít. Hắn thấy, liền từ trong tay háo lấy ra một phương sạch sẽ khăn gấm hai tay dâng lên, tiên sinh. Tạ Nguy nhận lấy, lại vừa chuyển mắt, ánh mắt dừng ở Khương Tuyết Ninh vành hai. Hắn nhìn một lát, chỉ đem này một phương khăn gấm đệ đi ra ngoài. Khương Tuyết Ninh tức khắc sửng sốt. Hậu chi hậu giác mà giơ tay, đầu ngón tay chạm được một chút dính ướp, buông tay tới xem, là số ít một chút bắn đến nàng vành thai vết máu. Nhất thời sởn tóc gáy. Nàng sợ cực kỳ Tạ Nguy. Nhưng vừa rồi nàng phát hắn vẫn chưa thành công, cũng không có mũi tên dừng ở trên người nàng. Giờ phút này lại thấy hắn đưa ra khăn gấm, thất kinh rất nhiều tái sinh sợ hãi. Do dự hảo sau một lúc lâu, nùng trường lông mi run rẩy, nàng mới tiểu tâm mà vươn tay đi, từ Tạ Nguy đưa ra trong tay lấy ra khăn gấm, thấp giọng nói, cảm ơn đại nhân. Vừa rồi đó là tình thế bắt buộc. Nhưng hiện tại, nhân đời trước từng có bị hắn nói tự trọng nan kham, cho nên nàng thập phần cẩn thận. Chỉ lấy khăn gấm, ngón tay lại không dám rửa gần hắn bàn tay mảy may. Nhưng mà kia khăn gấm tuyết trắng mềm mại, trở lên chờ tơ lụa chế thành, bị nàng lấy lúc đi, một góc buông xuống dưới, cố tình tự Tạ Nguy lòng bàn tay, như có như không mà sẽ qua. Tạ Nguy trường chỉ có rút dường như hơi hơi một cuộn, đồng thời thấy nàng rỗi tay khi trên cổ tay lộ ra kia nói nhợt nhạt vết sẹo, ẩn ẩn cảm thấy trong miệng lại phiếm ra mỗ một năm tuyệt cảnh trung miệng đầy mùi máu tươi nhi. Hắn thu hồi tay tới, phụ đến phía sau, hư hư nắm lấy. Lúc này, mới nhìn chăm chú vào nàng nói, làm Ninh nhị cô nương bị sợ hãi. Khương Tuyết Ninh lau chùi bên thai kia một mạt vết máu. Khăn gấm thượng nhiễm huyết ô. Nàng buông xuống ánh mắt, may mà đến ngộ đại nhân, biết ngài tất có biện pháp cứu giúp. Cho nên còn hảo. Đúng không? Xem nàng lau vết máu, đem kia một phương khăn gấm nắm chặt ở trong tay, Tạ Nguy hướng nàng giơ tay, lại nhàn nhạt nói, nhưng mới vừa nghe Ninh nhị cô nương ở trong xe đề cập đối nguy cứu mạng chi của ân, đảo càng tựa sợ nguy ngồi yên không cứu giống nhau, xem ra là nguy đa tâm. Khương Tuyết Ninh nghe được lời này suýt nữa hồn đều dọa không có một nửa, cố gắng chấn định nói, thích khách hỏi ta không dám không đáp, nhất thời không có chủ ý, lại sợ hắn cảm thấy ta tầm thường liền tùy ý giết ta. là nói sai rồi sao? Nói xong nàng mới thấy hắn giơ tay, vì thế vội đem khăn gấm đệ còn. Tạ Nguy từ nàng trong tay tiếp hồi khăn gấm, liền dùng này một phương đã dính điểm huyết ô lụa trắng, chấm dãi, cẩn thận mà trà lau chính mình mới vừa rồi bắn huyết tay trái, thế nhưng cụp mi du mắt, không hề ngôn ngữ. Trầm mặc Sử Khương Tuyết Ninh trong lòng buồn chồn. Một bên Kiếm Thư thấy thế, nhìn Tạ Nguy liếc mắt một cái, mà không lên tiếng mà thu hồi nguyên chuẩn bị đưa ra một bên khác khăn gấm. Chỉ chốc lát sau, có người tới báo, thiếu sư đại nhân, Yến Thế Tử ở phố ngoại, muốn tiến vào. Tạ Nguy trà lau động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, liền nói, Kiếm Thư, đưa Ninh nhị cô nương qua đi. Kiếm Thư theo tiếng, đúng vậy. Khương Tuyết Ninh nín thở ngưng thần, hướng Tạ Nguy liêm nhậm thi lễ, cũng không dám hỏi nàng trong xe nha hoàn là tình huống như thế nào, chỉ đi theo Kiếm Thư từ này trường nhai thượng xuyên qua, đi đến Yến Lâm bên kia. Hai người đi rồi, đao cầm từ trên lầu xuống dưới. Trong lòng ngực ôm một chương cầm. Tạ Nguy tiếp nhận, giơ tay mơn trớn kia đoạn rất cầm huyền, còn có cầm trên người kia một đạo thâm nhập cầm bụng đau ngân, một khuôn mặt thượng không có biểu tình, quá hồi lâu mới nói, thi thể đưa đi hình bộ, Tiêu Trần Doanh tới gặp ta. Chương 17 mãnh liệt thuần túy. Yến Lâm không nghĩ tới Thanh Viện Bá phủ bên kia nhất ba người như vậy có thể làm ầm ĩ, lại nhân Thanh Viện Bá tự mình tới tìm hắn nói trong chốc lát lời nói, tạm thời không có thể thoát thân, cho nên thẳng đến này gần lúc hoàng hôn chờ mới đến ra tới. Nguyên bản muốn đi tầng Tiêu lâu, nhưng tới đầu phố khi lại phát hiện nơi này đã bị quan binh phong tỏa, vừa hỏi, nói là phía trước tầng Tiêu lâu ra thích khách, hành thích mệnh quan triều đình, thiếu chút nữa liền hoảng sợ. Hắn tưởng đi vào, nhưng bên trong là Tạ Nguy, cũng không dám lỗ mãng. Còn hảo có người tiến đến thông truyền, khi trở về cũng đem Khương Tuyết Ninh mang theo trở về. Ninh Ninh, nhìn thấy nàng ra tới, Yến Lâm dưới tình thế cấp bách, cũng chưa quản chung quanh có phải hay không có người xem, liền kéo tay nàng tới. Từ trên xuống dưới mà xem nàng, không bị thương không quăng ngã chỗ nào đi. Khương Tuyết Ninh mới vừa trải qua kia một hồi trận tới kinh tâm động phách, tuy một đường đi tới, chân lại có điểm nhũn ra, thầy Yến Lâm đều không lớn có thể phục hồi tinh thần lại. Thằng nghe được hắn kêu vài thành, nàng mới chớp chớp mắt. Chỉ nói, không có việc gì, hữu kinh vô hiểm. Người nhìn tuy rằng không bị thương chỗ nào, nhưng một trương bàn tay đại trên mặt trắng bệnh đến không thấy huyết sắc, biểu tình cũng là hốt hoảng, vừa thấy chính là bị kinh hoách. Yến Lâm mày không những không buông ra, ngược lại túc đến càng khẩn. Hắn nắm chặt tay nàng, chỉ cảm thấy nàng ngón tay lạnh băng, nhất thời tâm đều có chút nắm lên, lại còn muốn đệ thấp thanh âm hướng nàng, đừng sợ, đừng sợ, ta hiện tại tới. Đều do ta không tốt, nguyên không nên cấp bá phủ những người đó cái gì mặt mũi, không nên kêu ngươi đến tầng Tiêu lâu chờ ta, như thế cũng sẽ không gặp được thích khách. Khương Tuyết Ninh sợ nơi nào là thích khách. Nàng sợ chính là cái kia người khác thấy thế nào như thế nào hảo. Thánh nhân giống nhau đế sư Tạ Nguy. Thả nàng hồi tưởng hai người mới vừa rồi một phen giấu giếm lời nói sắc bén đối thoại, mới phát hiện, Tạ Nguy thế nhưng biết nàng cùng Yến Lâm quan hệ. Phía dưới người tới báo giờ chỉ nói là Yến Lâm muốn bảo tới, nhưng không để nàng một chữ. Tạ Nguy lại trực tiếp nhìn nàng một cái, Tiêu Kiếm Thư đưa nàng ra tới. Phải biết nàng ngày xưa cùng Yến Lâm đi ra ngoài đều là nữ giả nam trang, sự tình cũng không có truyền khai. Tạ Nguy từ đâu mà biết. Lúc này Khương Tuyết Ninh nghĩ tới rất nhiều khả năng. Có lẽ là từ Dũng Nghị hầu phủ, có lẽ là từ nàng phụ thân Khương Bá Du nơi đó. Nhưng tóm lại đối Tạ Nguy tới nói, đây là một kiện trong lòng biết rõ ràng sự tình. Như vậy kiếp trước Tạ Nguy tất nhiên cũng là biết đến. Như thế, đời trước Tạ Nguy vô luận như thế nào đều đối nàng kính nhi viễn chi thái độ, liền hoàn toàn có thể giải thích đến thông, bởi vì nàng phụ Yến Lâm, gián tiếp hại Dũng Nghị hầu phủ, thậm chí sau lại còn trọng dụng Chu Dần Chi. Khương Tuyết Ninh cảm thụ được thiếu niên lòng bàn tay nóng cháy độ ấm. Phảng phất cũng có thể cảm nhận được hắn đáy lòng kia một mảnh mãnh liệt, ngẩng đầu ánh mắt tác chạm được hắn chân thành mà tràn đầy đau lòng mà đôi mắt, nhất thời lại có loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Bởi vì nàng ti tiện, bởi vì nàng dối trá. Yến Lâm còn ở lo lắng nàng, hôm nay ngươi bị kinh hách, nên về nhà sớm mà ngủ một giấc, dưỡng dưỡng thần. Hội đèn lồng chúng ta liền không đi đi. Chờ về sau khi nào lại khai, ta lại mang ngươi cùng nhau. Nói hắn liền muốn kéo nàng thượng một bên xe ngựa. Khương Tuyết Ninh đáy lòng lại phiếm khai một mảnh chua xót, kéo hắn tay nói, không, ta muốn đi. Nàng cố nén kia một chút muốn rơi lệ xúc động, cong cong môi, hướng hắn lộ ra cái tươi cười, tưởng lấy này làm hắn yên tâm, nói cho chính hắn không có việc gì. Yến Lâm liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới đi theo cười rộ lên, chính là ngươi nói muốn đi a. Vừa dứt lời, hắn liền tiến lên một bước, thế nhưng ôm lấy nàng eo, đem nàng bế lên mã. Khương Tuyết Ninh nơi nào phản ứng đến lại đây? Đôi mắt nhất thời trợn to, không khống chế được chính mình, lập tức liền thấp thấp mà kinh hô một tiếng, Yến Lâm. Yến Lâm cười ha hả, cũng không giải thích, tiếp theo liền đỡ An lên ngựa ngồi ở nàng phía sau, một tay lôi kéo dây cương, một tay ném roi ngựa, nửa đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, trực tiếp đánh mã mà đi. Con ngựa giải khai bốn vó liền chạy. Ngày mùa thu lạnh lùng phong phần phật mà đánh vào trên mặt, rót tiến người vào áo, trên đường phố thưa thớt người đi đường cùng hai sườn san sát nối tiếp nhau ban công đều bay nhanh mà từ tầm mắt hai bên buôn quá. Khương Tuyết Ninh phía sau lưng gắt gao mà dán thiếu niên đã hiện rộng lớn ngực, bên hai nhất thời chỉ có tiếng gió cùng hắn ở sau lưng kia vui sướng tiếng cười, chỉ cảm thấy một lòng nhảy đến so vừa nay gặp được thích khách cùng Tạ Nguy khi còn muốn kịch liệt. Thật vất vả nàng mới hoãn qua thần. Nhất thời không nhịn xuống, ngươi có bệnh a? Yến Lâm cười đến toàn bộ lồng ngực đều ở chấn động, khoái ý thật sự, ta có a. Khương Tuyết Ninh chán nản. Yến Lâm biết nàng sợ hãi, nhưng không những không cho mã tốc độ chậm lại, ngược lại còn lại thúc giục, làm con ngựa chạy trốn càng mau, chỉ hỏi nàng, hiện tại không sợ đi. Khương Tuyết Ninh tâm nói chính mình thiếu chút nữa hù chết, liền phải hồi dỗi hắn. Nhưng lời nói muốn xuất khẩu khi, lại ngơ ngẩn. Đúng rồi. Liên ở bị hắn bế lên mã tại đây mặt đường thượng chạy như bay kia một khắc, trước mới ở tầng tiêu trong lâu gặp được sở hữu sự đều thành trống rỗng, bị nàng vứt chi với sau đầu, thế nhưng toàn đã quên cái sạch sẽ. Khương Tuyết Ninh phản ứng lại đây, cũng không biết là nên cảm động hay là nên tiếp tục mang hắn. Nhưng xuống ngửa khi hai chân thiếu chút nữa mềm không đứng lại. Bị hắn đỡ đứng vững sau, lại xem hắn tủng bả vai cười trộm, nàng một cái hỏa khí phía trên liền nắm chặt nắm tay đem này nhãi con chủ y một đốn, còn cười cái không để yên đúng không? Ngươi lại đến một lần thử xem. Nàng một cái cô nương ra, đánh người căn bản không đau. Yến Lâm từ nhỏ có hơn phân nửa thời gian đều bị trong nhà dưỡng ở quân doanh, võ công luyện được vững chắc, nơi nào sợ nàng này hai hạ. Liền đứng ở bên kia nhậm nàng chủ y. Sau đó còn muốn che ngực, giả đến không thể lại giả mà giả bộ rất đau bộ dáng. Ai nha, đau quá à. Khương Tuyết Ninh chừng hắn, dứt khoát không tấu hắn. Ai đều biết hắn không đau. Tập võ thiếu niên ngực cũng là ngạnh bang bang. Tấu hắn không đau cũng liền thôi, mấu chốt là chính mình tay đau. Đơn giản xoay thân liền hướng kia náo nhiệt hội đèn lồng đi, nói, lười đến phản ứng ngươi. Yến Lâm cũng không chú ý, ngược lại đầy mặt tươi cười mà đuổi theo, chỉ chốc lát sau liền hỏi nàng. Bên kia có đồ chơi làm bằng đường ngươi muốn ăn sao? Xem, phóng hoa đăng, chúng ta cũng đi phóng một cái đi. Ninh Ninh ngươi xem các nàng trên đầu mang cái kia, thật là đẹp mắt, ta cho ngươi mua một cái. Hoa đăng. Có đoán đố đèn, mau. Cùng ta tới. Khương Tuyết Ninh sinh ra thật là mê chơi tính tình, trọng sinh trở về lúc sau, lúc này mới xem như lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng ra cửa. Lúc mới bắt đầu còn có chút không quen, nhưng bị Yến Lâm mang theo, tả một câu hữu một câu hỏi, không trong chốc lát liền tìm về thiếu niên khi cái loại cảm giác này. Đi qua ở trong đám người, vô câu vô thúc. Này một phương thế giới không có Khôn Ninh cung chật trội, rộng lớn vô biên, tùy ý nàng này một con cá ở bên trong vui mừng. Vì thế nàng nhớ tới chính mình niên thiếu khi vì sao luôn thích cùng Yến Lâm ở bên nhau. Nàng là hương giã lớn lên hài tử, trở về kinh thành sau lại muốn đi theo trong phủ học như vậy quy củ, đã lo lắng cho mình không bị tân cha mẹ thích, lại lo lắng bị dọa người cười nhạo không bằng trong phủ lớn lên cái kia tỉ tỉ, suốt ngày không thể ra cửa, nhìn thấy người nhìn thấy sự cũng luôn là như vậy mấy thứ, thật sự lại áp lực lại nhạt nhẽo. Là Yến Lâm cho nàng tránh thoát hết thẻ cơ hội. Hắn tuy niên thiếu, lại tùy hắn bậc cha chú đi qua rất nhiều địa phương, có rất nhiều vượt quá thường nhân hiểu biết, đã mang nàng tại đây kinh thành chung làm cản, cũng vì nàng giảng thuật bên ngoài kia một mảnh nàng chưa bao giờ biết được tráng lệ non sông, phong tục nhân tình, là nàng khuy biết kia lệnh nàng tò mò hết thể một phiến sáng ngời cửa sổ. Hơn nữa hắn cho nàng chưa bao giờ được đến quá ái. Giống như là kia họa thượng nhất tươi đẹp một mặt nhan sắc. Như vậy tốt thiếu niên, nàng năm đó rốt cuộc là cỡ nào lạnh băng tâm địa, thế nhưng nhẫn tâm muốn bắt như vậy tàn nhẫn nói tới thương hắn đâu. Yến Lâm mang theo nàng đi đoán đố đèn. Đoán được đố đèn điểm có tiền tuy rằng đều là chút không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi, nhưng thắng ở không cần tiêu tiền, cảm giác giống như là bạch nhặt được, thật đem kia một đống lớn đồ vật đều cầm ở trong tay thời điểm, chỉ cảm thấy so với chính mình tiêu tiền mua còn muốn cao hứng. Đây đường đều là xinh đẹp hoa đăng. Bóng đêm một thâm, liền tất cả đều sáng lên. Người đi ở bên trong, giống như là rong chơi ở một mảnh quang trong biển. Ven đường cũng có người bán rong ở giao hàng một ít thức ăn. Yến Lâm thế nhưng nhìn thấy có người bày một sọt hạt khiếm thảo, tiếp đón lui tới khách nhân mua, vì thế một chút nhớ tới Ninh Ninh pha ái vật ấy, liền kéo nàng đi mua. Mua người nhiều, cuối cùng không dư lại mấy cái. Kia người bán rong thấy hắn quần áo ngăn nắp, vội đôi cười nói, hôm kia Tô Châu mới vừa vận lại đây, thượng đẳng hoa tím hạt khiếm thảo, ăn ngon đâu, ngươi nếu không nếm một chút. Hạt khiếm thảo lại danh khiếm thực, giống nhau đều trồng trọt ở phương Nam, nhân bề ngoài giống nhau đầu gà mà được gọi là, nhưng ăn lại là bẻ ra lúc sau bên trong mễ. cũng chính là bên trong hạch. Cùng hạt sen có chút giống. Yến Lâm cầm mấy cái tới xem, chỉ nói, này hai ngày đường sông vận chuyển lương thực tiếp nước uống không tốt, ngươi như vậy mới mẻ hạt khiếm thảo chỗ nào có thể là Tô Châu vận tới. Đó là 800 dặm kịch liệt quả vải đều không thể nhanh như vậy. Cái sắt trong biển loại đi. Kia người bán rong tức khắc cười mỉa, là, ngài thật đúng là hỏa nhãn kim tinh. Bất quá này hương vị cũng không thể so Tô Châu kém nha, ngài nếm thử. Yến Lâm liền bẻ ra tới nhặt bên trong một viên tròn tròn trái cây, đưa tới Khương Tuyết Ninh bên miệng thượng. Khương Tuyết Ninh theo bản năng trương khẩu. Yến Lâm liền hỏi nàng, ăn ngon sao? Khương Tuyết Ninh gật gật đầu. Yến Lâm liền nói, ngươi dư lại này mấy cái đều cho ta đi. Hắn đệ một cái bạc vụn đi ra ngoài, cũng không cần đối phương tìm, trang kia mấy viên hạt khiếm thảo liền đi. Khương Tuyết Ninh liền một đường chơi một đường ăn, chờ đến rốt cuộc chơi đến mệt mỏi, Yến Lâm liền lôi kéo nàng đến bạch quả chùa phía trước bậc thang ngồi xuống nghỉ chân. Chùa trước trồng trọt tảng lớn bạch quả. Đến bây giờ này cuối mùa thu thời tiết, lá cây tất cả đều phiêu hoàng, từ trên cây rơi xuống, phô đầy đất. Chùa nội các tăng nhân vãn khóa đều kết thúc, nơi xa trên đường vô cùng náo nhiệt, gần chỗ lại gõ vang lên vang trung, bình yên mà tĩnh lặng. Yến Lâm liền ngồi ở Khương Tuyết Ninh bên cạnh. Mấy ngày qua, Khương phủ một ít việc hắn cũng nghe nói, chỉ cảm thấy nàng dường như có chút biến hóa, cùng trước kia giống như không lớn giống nhau. Hắn có nghĩ thầm muốn hỏi một chút, nhưng vừa chuyển đầu tới, thấy nàng cũng chân cuộn ngồi ở bậc thang, hết sức chuyên chú, trong lòng không có vật ngoài mà cắn kia cuối cùng một viên hạt khiếm thảo. Người khác đều là đem bên trong trái cây moi ra tơi ăn, nàng có đôi khi lại thói quen với thấu đi lên đem này hàm xuống dưới ăn, cùng chỉ mổ mễ tiểu kê dường như. Vì thế nhất thời bật cười. Nơi nào có cái gì không giống nhau đâu. Vẫn là hắn cái kia Ninh Ninh. Tiến Lâm cũng có chút mệt mỏi, liền theo bậc thang ở nàng bên cạnh người nằm xuống tới, nhìn kia đầy sao đầy trời bầu trời đêm, cười đối nàng nói, Ninh Ninh, thực mau ta liền phải đổi mũ. Khương Tuyết Ninh động tác một đốn, trầm mặc. Nàng không lớn tưởng nói cập hắn chân chính muốn lời nói để, vì thế nói, ta có người muốn tiến cho ngươi. Yến Lâm tò mò, ai nha? Khương Tuyết Ninh nói, Têu Chu Dần Chi, nguyên xem như nhà ta gia phó, sau lại đi theo phụ thân làm việc, phụ thân vì hắn ở Cẩm Y Y Vệ mưu cái chức vị. Đã nhiều ngày trong triều giống như ra cái gì Chu Thiên Hộ sự tình, hắn cầu đến ta bên này, tưởng mưu cái này thiếu, đáp thượng con đường của ngươi. Người này Yến Lâm là nghe nói qua. Hắn đều không hỏi nhiều vài câu, liền nói, vậy ngươi ngày khác kêu hắn cầm danh thiếp tới đầu ta đó là. Đối nàng yêu cầu, chỉ cần hắn có thể làm được, trước nay đều là một mặt mà thỏa mãn. Như vậy trả lời, cùng đời trước cơ hồ vô nhị. Khương Tuyết Ninh vì thế nhớ tới chính mình này một đời đối Chu Dần Chi báo cho, nàng là muốn tránh cho Dũng Nghị Hầu Phủ dẫm vào đời trước vết xe đổ, cũng muốn cứu Yến Lâm. Nhưng hôm nay nàng ai cũng không phải, có thể sử dụng cũng bất quá Chu Dần Chi một cái. Rốt cuộc này một chút sức lực, có thể cứu đến nào một bước. Liền nàng chính mình cũng chưa tin tưởng. Giờ phút này liền chậm rãi rũ tay. Một viên tươi mới khiếm thực bị nàng niết ở đầu ngón tay, nàng lông mi, đột nhiên hỏi, Yến Lâm, ngươi đối ta như vậy hảo, rốt cuộc thích ta cái gì đâu. Nàng lớn lên tuy rằng đẹp, nhưng trong kinh khác tiểu thư khuê các cũng không kém. Đến nỗi tính tình, nàng còn so người khác xảo quyệt nuông chiều một ít. Học thức tu dưỡng cũng bình thường đến cực điểm, dùng nàng mẹ ruột nói tới nói đó là thượng không được mặt bàn. Nhưng Yến Lâm cố tình thích. Yến Lâm cảm thấy nàng là phạm vào ngốc, đương nhiên nói, thấy ngươi đệ nhất mặt, ta liền biết ngươi cùng trong kinh thành kia cô nương không giống nhau. Một đôi mắt xem người thời điểm thật thật nhi, nửa điểm cũng đều không hiểu đến che lấp. Muốn liền đi đoạt lấy, không cao hứng liền ai sắc mặt tốt cũng không cho, cao hứng lại có thể đem người hống đến trong lòng ngọt, bị thương tâm lại muốn trốn đi khóc. Ta liền tưởng, này vốn nên là cái bị người đau người, nếu có thể kêu nàng mỗi ngày đều đem ta để ở trong lòng, dùng cái loại này chờ mong ánh mắt, lượng lượng mà nhìn ta. Đem ta phóng tới trong lòng hống, nên là một kiện thực vui vẻ sự. Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy đáy mắt ế ẩm, chính là người khác đều không thích ta. Huyền Nương không thích, mẫu thân không thích, trong phủ hạ nhân không thích, trong kinh thành những người khác cũng đều không thích. Cho nên, ngươi liền không có nghĩ tới, kỳ thật là ngươi thích sai người sao. Yến Lâm A, ngươi có biết hay không? Ta sẽ không vĩnh viễn là cái kia bị ngươi phủng ở lòng bàn tay liền thỏa mãn tiểu cô nương. Ta hội trường đại, ta sẽ đổi bại. Yến Lâm rốt cuộc phát giác nàng trong thanh âm mang theo khóc nức nở, chậm rãi từ bậc thang ngồi dậy, ngóng nhìn nàng hồng hồng hốc mắt, chỉ cảm thấy ngực đều đổ, có điểm khó chịu. Hắn vươn tay đi sờ sờ nàng đầu. Lại là cười, nói hiệu nói vượng. Ngươi tưởng à, ngươi huyền nương kỳ thật vốn không có tất yếu làm trong phủ mặt biết ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đổi quá. Chỉ cần nàng không nói, tỷ tỷ ngươi liền vĩnh viễn là Khương phủ đích tiểu thư. Nàng nếu đi, này bí mật liền trường chôn hoàng thổ. Nhưng nàng trước khi chết đã có chính mình thân sinh cốt nhục ở, lại còn đuổi theo mạo làm nàng chịu khổ hiểm, đưa ngươi trở về phủ. Làm sao có thể nói nàng không yêu ngươi đâu? Khương Tuyết Ninh đáy mắt nước mắt một chút lan xuống. Nàng nhớ tới Huyền Nương. Cũng nhớ tới Huyền Nương trước khi đi trước nhét vào nàng trong tay cái kia muốn tặng cho Khương Tuyết Huệ vòng tay. Không biết vì cái gì, tuy kiệt lực mà muốn làm nước mắt dừng lại, lại khóc đến càng thêm lợi hại. Kia một viên hạt khiếm thảo tẩm nước mắt. Yến Lâm xem đến đau lòng, từ nàng đầu ngón tay cầm lại đây, hàm nhập khẩu trung, đó là miệng đầy chua xót hàm. Hắn nói, ta Ninh Ninh đáng giá khắp thiên hạ tốt nhất ái. Khương Tuyết Ninh vùi đầu vẫn là khóc. Thiếu nữ phấn bạch khuôn mặt ở quanh mình mông lung ánh đèn hạ giống như dưới ánh trăng nở rộ lánh hoa quỳnh, nước mắt chảy xuống lại thấm ban đêm tinh quang, nhìn lại là đáng thương, lại gọi người trong lòng chịu đau. Yến Lâm lại nhẹ nhàng nói một tiếng, đừng khóc. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình là chứ ma, đã khống chế không được ý nghĩ của chính mình, cũng khống chế không được chính mình tay chân, thế nhưng mà thấu qua đi, dùng hắn khẽ run ngón tay rửa gần nàng gò má, rồi sau đó đem môi dán đi lên. Một chút, liếm hôn tới kia một đạo nước mắt. Như là đã dài nha nhưng tính tình còn tính ôn thuần tiểu thú, có một loại hướng nàng thân cận bản năng. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn. Yến Lâm lại cảm thấy ở hắn môi phủ lên má nàng khi, cả người một chút nhiệt lên, hợp với một lòng đều ở ngực kinh hoàng. Lúc này hắn cơ hồ không biết chính mình đang làm cái gì. Nhưng cánh môi đã di du mà xuống, bất chi giác dàn đã rơi xuống nàng hai cánh mềm mại trên môi. Nàng hơi lạnh. Hắn nóng bỏng. Bất đồng độ ấm, ở đụng vào trong nháy mắt kia, liền đem Yến Lâm bừng tỉnh, thẳng đến lúc này. Nhìn gần trong gang tấc kia một đôi không biết là kinh vẫn là ngạc mắt, hắn đầu ngón tay lập tức như là bị bàn ủi năng dường như bung ra, một chút lui trở về. Ta, hắn vừa rồi làm cái gì? Yến Lâm kia một trương thiếu niên mặt bỗng nhiên liền trở nên đỏ bừng, nhất thời cảm thấy không chỗ dung thân, vội vàng bối qua thân đi, ho khăn lên, ta thất lễ. Khương Tuyết Ninh, chùa trước bậc thang, nhất thời cái gì thanh âm đều nghe không thấy. Thiếu niên chỉ có thể nghe thấy chính mình kịch liệt tim đập. Hắn nhìn kia một cây lá cây đã không sai biệt lắm rớt quang bạch quả, qua thật lâu, mới đưa lưng về phía ngồi chung ở giai trước thiếu nữ nói, Ninh Ninh, chờ thêm quan lễ, liền gả cho ta đi. Chương 18 thư đồng. Ngày này, hai người trở về thời điểm, hội đèn lồng người trên đều tán đến không sai biệt lắm. Yến Lâm nắm mã đỡ nàng đi lên. Còn giống tới khi giống nhau đi. Chỉ là hắn không hề phóng ngựa lao nhanh, mà là tin mã từ cường, cùng nàng một đạo ngồi trên lưng ngựa. Hận không thể này một cái hồi Khương phủ đi lộ trường một chút, lại trường một chút, đi đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, vĩnh vô cuối. Lúc này thiếu niên, hoài đầy ngập chân thành, âu yếm cô nương liền ngồi ở hắn lập tức, rúc vào trong lòng ngực hắn, nhất thời cái gì bên sự tình đều không thể tưởng được. Kịch liệt tim đập đã chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Hắn đối sau này nhật tử thật sự là quá khát khao, thế cho nên vẫn chưa chú ý tới ngồi ở hắn trước người người kia bất đồng với dị vãng trầm mặc. Phong lạnh lùng. Khương Tuyết Ninh có thể cảm nhận được sau lưng ngực truyền đến nóng bỏng nhiệt độ. Chỉ là nàng nhìn trước mắt càng ngày càng quen thuộc trở lại Khương phủ lộ, trong lòng lại càng thêm ngơ ngẩn, nếu nàng là giờ phút này thiếu nữ tuổi tác, lại rút đi đời trước cố chấp cùng không hiểu chuyện, gặp giống như vậy vì nàng vượt lửa qua sông thiếu niên, nên sẽ vì hắn kiếm, vì hắn mắt, vì hắn gắt gao nắm chặt tay nàng trưởng, còn có kia tưởng cao thượng đầu hạ tới một phụ dung, mà hân hoan, mà ngượng ngùng, mà nhảy nhót, mà cảm động. Nhưng nàng không hề đúng rồi. Tới Khương phủ cửa khi, đã là đêm dài. Yến Lâm lại đỡ nàng xuống ngựa, cười dặn dò nàng, đêm nay trở về nhưng đến ngủ ngon. Nói xong liền một lần nữa lên ngựa. Chỉ là vừa chuyển đầu lại thấy nàng còn đứng ở cửa nhìn chính mình, liền nói, hồi phủ đi thôi, ta nhìn ngươi. Khương Tuyết Ninh lại lẳng lặng mà nhìn lại hắn, hỏi hắn, Yến Lâm, ngươi luôn là như vậy sủng ta, che chở ta, nhưng có hay không nghĩ tới. Nếu mỗi một ngày, ta đã không có ngươi, sẽ là cái dạng gì? Lại nên làm cái gì bây giờ? Yến Lâm ngẩn ra. Hắn cảm thấy nàng hôm nay có chút thương cảm, chỉ nói, buồn lo vô cớ, ngươi như thế nào không có ta đâu. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Khương Tuyết Ninh nhất thời thế nhưng giác tim đau như cắt, liền lại liếc hắn một cái đều cảm thấy khó chịu, vì thế thấp thấp cười một tiếng, cũng là. Ta đây đi trở về. Yến Lâm gật gật đầu. Vì thế nàng xoay người, đi vào Khương phủ còn vì nàng mở ra cửa hông. Yến Lâm trường thân ngồi trên lưng ngựa. Nắm dây cương, nhìn chăm chú vào thân ảnh của nàng dần dần biến mất, đáy lòng lại chợt nảy lên một trận mê võng. Khương phủ rất nhiều người không ngủ, liền chờ nàng trở về. Ban ngày kinh thành ra thích khách sự tình đã sớm truyền khai, Khương Bá Du vừa nghe nói Khương Tuyết Ninh lúc ấy thế nhưng ở đây, thả vừa lúc bị kia thích khách bắt góc, thiếu chút nữa sợ tới mức một lòng nhảy ra ngực. Còn hảo người khác đều nói nàng người không có việc gì. Chỉ là sau lại này tiểu nha đầu cư nhiên lại bị Yến Lâm quải đi dạo hội đèn lồng. thực sự lệnh nhân sinh khí. Khương Bá Du trong lòng tính toán hảo, chờ Khương Tuyết Ninh người trở về, tất yếu hảo hảo mà huấn nàng một đốn mới hảo. Nhưng chờ nhìn đến nàng trở về, một khuôn mặt sắc mặt thật sự không tính là hảo. Này nhất thời lại nhịn không được có chút đau lòng nha đầu này, ám sát việc này nhi hoặc là Bình Nam Vương lịch đảng, hoặc là Thiên Giáo loạn đảng, thế nào cũng không xem như Ninh nha đầu sai, đều thảm như vậy còn phải bị trách móc nặng nề một phen, kia cũng thật quá đáng. Cho nên còn chưa mở miệng, tâm liền mềm xuống dưới, chỉ ôn thanh đối nàng nói, ngày gần đây tới trong kinh pha không yên ổn, nghe nói Cẩm Y Y vệ đã bắt hảo chút tác loạn lịch đảng, hôm nay cũng không chỉ có Tạ Cư An một người bị tập kích. Ngươi cùng Yến Lâm tuy rằng muốn hảo, ta cũng đối hắn yên tâm, nhưng ai cũng không biết rốt cuộc sẽ gặp được chuyện gì. Trong khoảng thời gian này liền thiếu ra cửa đi, chờ thái bình một ít, các ngươi lại đi ra ngoài. Hắn cho rằng Khương Tuyết Ninh còn muốn phản bác hai câu. Nhưng không tưởng lúc này đây nàng thế nhưng cụp mi rũ mắt mà ứng, nói, hảo. Mặt sau liên tiếp mười mấy ngày, nàng cũng quả thực không có lại ra cửa. Chỉ có bị tập kích lúc sau ngày hôm sau, nàng phái người đi một chuyến nghiêng phố ngõ nhỏ, làm Chu Dần Chi mang danh thiếp đi đầu Yến Lâm. Chuyện sau đó nàng liền tạm không hỏi đến. Không hai ngày, Yến Lâm liền tùy hắn phụ thân Dũng Nghị Hầu đi dò xét Phong Đài Đại Doanh cùng Thông Châu Đại Doanh, 9 tháng nhập một mới trở về. Cũng là ngày này buổi sáng, trong cung mặt truyền tin tức, nói Nhạc Dương trưởng công chúa hâm mộ Văn Hoa Điện tổng khai ngày giảng, năn nỉ thánh thượng cũng vì nàng tìm mấy cái đáng tin cậy tiên sinh, tưởng nghiêm túc mà đọc điểm thư. Vì thế thánh thượng lên tiếng, vì trưởng công chúa tuyển thư đồng. Hạ triều thời điểm liền đối với các vị đại thần công đạo một câu, muốn nhà bọn họ có nữ nhi, tuổi công chúa sắp xỉ, chọn một cái phẩm tính tốt báo đi lên, lại từ trong cung chặt tuyển. Lần này, cả triều văn võ tâm tư đều lung lay. Ai không biết Nhạc Dương trưởng công chúa được sủng ái. Thả hiện giờ Văn Hoa Điện bồi hoàng thượng nghe kinh diên ngày giảng cái nào không phải hậu duệ quý tộc, thế gia tài tuấn. Không nói tương lai cô nương gia gả chồng thời điểm từng vào cung đương quá dài công chúa thư đồng tên này đầu có bao nhiêu hảo sử, chỉ là này liên kết quan hệ thông gia cơ hội, còn có tuyển tiến vào sau các gia thể diện, đều đáng giá mọi người lấy ra sức lực tới tranh thượng một tranh. Nhà khác là như thế nào an bài, Khương Tuyết Ninh không biết. Nàng chỉ biết nhà mình. Khương Bá Du từ trong cung trở về lúc sau liền đem chuyện này cùng Mạnh Thị nói, đối nàng nói, ta nghe nói lần trước Tết Trùng Dương Yến thời điểm, Ninh Nha Đầu ở Thanh Viễn Bá Phủ giống như bị Nhạc Dương trưởng công chúa nhìn với con mắt khác, rất có chút thân cận thích bộ dáng. Các gia đem người được chọn báo đi lên, trong cung là còn muốn chọn một lần. Luận phẩm tính tài học, tất nhiên là Tuyết Huệ đứa nhỏ này thích hợp chút, trầm ổn đoan trang nhận biết đại thể, không dễ dàng gây chuyện, khá vậy chưa chắc so được với nhà khác cô nương. Ninh Nha Đầu báo đi lên, bị chọn chung khả năng rất lớn, nhưng nàng tính tình bất hảo, chỉ sợ so trưởng công chúa còn xảo quyệt một ít, không phải có thể bị khinh bỉ. Này phải làm sao bây giờ mới hảo? Mạnh Thị vừa nghe, mày liền ninh lên. Nàng thấy rõ Khương Bá Du nhân đối Ninh Nha Đầu hổ thẹn thả lại có Dũng Nghị Hầu nguyên nhân ở, đối Ninh Nha Đầu phá lệ thiên sủng một ít, nhưng vào cung vì trưởng công chúa thư đồng chuyện này rốt cuộc sự tình quan trọng đại, tiêu Khương Tuyết Ninh đi nơi nào có thể làm người yên tâm. Nàng nói, Ninh tỷ nhi nóng nảy, trong cung lại câu thúc, nàng chưa chắc nguyện ý đi. Khương Bá Du nhìn nàng một cái, ta kỳ thật cũng thấy Huệ tỷ nhi sẽ ổn thỏa một ít. Đảo không phải bất công, mà là Ninh tỷ nhi tính tình thật là làm người lo lắng. Tránh không thể diện không sao cả, chỉ sợ gặp phải họa tới. Bất quá bực này sự vẫn là muốn cùng hai cái tỷ nhi thương lượng, cho nên Khương Bá Du liền nói, đi thỉnh hai vị tiểu thư tới. Mạnh Thị nhất thời lại cảm thấy khí không thuận, thở dài nói, ta chỉ sợ Ninh tỷ nhi lại nháo lên muốn tranh, không chịu bỏ qua. Khương Tuyết Ninh nguyên là ở ngủ trưa, chợt bị kêu lên kỳ thật có chút rời giường khí, nhưng cũng không hảo phát tác. Thu thập một phen đi lúc sau, liền phát hiện Khương Tuyết Huệ sớm đến. Nàng hành quá lễ ngồi xuống. Khương Bá Du đem sự tình đều cho các nàng nói, cuối cùng nói, hiện tại là chỉ biết chọn thư đồng, cụ thể tiến cung muốn học cái gì, như thế nào làm, lại còn một mực không biết. Nhưng buổi chiều các hoàng tử thư đồng đều là muốn ở tại trong cung, mà hoàng cung là địa phương nào các ngươi đều biết. Trăm triệu phải cẩn thận, cần phải chọn cái ổn thỏa đi. Nhưng Ninh tỷ nhi tựa hồ rất được trưởng công chúa coi trọng. Hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Phía dưới nhất thời lặng im. Khương Tuyết Ninh ngồi không núp đích, cũng không nói lời nào. Khương Tuyết Huệ lại buông xuống đầu, nhìn chính mình trong tay kia một phương khăn đều, nhớ tới trước mấy ngày nay quốc công phủ Trùng Dương Yến khi trở về gặp được người kia. Nhưng nàng đều không phải là trong phủ đứng đắn đích nữ, trước mắt tuy có đích nữ danh phận, nhưng ở Khương Tuyết Ninh trước mặt nàng tuyệt không có lập trường vì chính mình tranh thủ cái gì. Lập tức chỉ nhẹ giọng nói, nhưng bằng cha mẹ làm chủ. Mạnh Thị lại dụng tâm nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, mở miệng nói, trong phủ liền các ngươi hai cái con vợ cả cô nương, vốn là ai đi đều thích hợp. Một cái tính tình trầm ổn, một cái thảo công chúa thích. nhưng vào cung rốt cuộc không phải chuyện dễ, thả còn muốn thư đồng. Chúng ta cũng hoàn toàn không muốn các ngươi vì trong phủ tranh cái gì quang, phàm là bình bình an an ra tới cũng là được. Ninh tỷ nhi tính tình quá hoạt bát chút, trong cung mặt tuy khả năng có yến thế tử chiếu ứng, nhưng trong cung quy củ nghiêm, thế tử cũng không ở trong cung, chưa chắc chiếu ứng đến lại đây. Cho nên, theo lý là Huệ tỷ nhi đi thích hợp một ít. Khương Tuyết Ninh mặt vô biểu tình nghe. Khương Ba Du lại là lúc nào cũng ở chú ý nàng biểu tình, nghe xong Mạnh thị lời này, Mạc Danh liền có chút chột dạ, lại cảm thấy như vậy đối nhị nữ nhi có chút không công bằng, vội bù một câu, đương nhiên, Ninh nha đầu là công chúa thích, đã là vì công chúa thư đồng, nếu ngươi muốn đi, vẫn là chỉnh tên của ngươi đi lên. Mạnh thị nhấp môi không nói. Khương Tuyết Huệ thật không ôm quá lớn hy vọng. Nàng là biết rõ Ninh tỷ nhi tính tình, phàm là nàng có thứ gì, Ninh tỷ nhi nhất định phải một cái càng tốt. Hiện giờ vào cung thư đồng loại này cơ hội, khác thế gia tiểu thư đều phải đoạt phá đầu, Ninh tỷ nhi lại có thể nào làm nàng như nguyện đâu. Tuy là lúc này đây nàng kỳ thật có như vậy một chút mong đợi. Khá vậy chỉ là một chút thôi. Khương Tuyết Ninh ngồi hảo sau một lúc lâu, mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Nàng ánh mắt lại dừng ở Khương Tuyết Huệ trên người. Khương Ba Du cùng Mạnh Thị chờ đến lâu rồi, cũng không nghe nàng nói chuyện, chỉ cho rằng nàng là cam chịu đem này cơ hội nhường cho Khương Tuyết Huệ. Nhất thời đều có một loại trong lòng một viên đại thạch đầu rơi xuống đất cảm giác. Mạnh thị nhẹ nhàng thở ra, mở miệng liền yếu đạo kia sự tình liền như vậy định rồi. Nhưng đang lúc nàng muốn nói xuất khẩu khi, Khương Tuyết Ninh thế nhưng từ tòa trung đứng lên. Còn chưa xuất khẩu nói tức khắc chắn ở cổ họng. Mạnh thị mí mắt đều nhảy dựng lên. Khương Tuyết Huệ chuyển mắt thấy, đáy lòng chỉ hơi hơi chua xót than một tiếng, quả nhiên. Liền Khương Ba Du đều âm thầm hô một tiếng muốn hư. Ở trong óc cân nhắc khởi chờ một lát Ninh nha đầu nháo lên muốn như thế nào mới có thể bãi bình chuyện này. Nhưng không nghĩ tới, Khương Tuyết Ninh cũng chưa xem ai liếc mắt một cái, gắp mi mắt, túi người hành lễ, thế nhưng nói, phụ thân mẫu thân nói được có lễ. Lần này vào cung cơ hội tuy rằng khó được, nhưng nữ nhi biết chính mình tính tình, nhịn không được làm không được. Nhưng tỷ tỷ đoan trang hiền thục thức đại thể, cũng nguyện ý tiến đến, thả cùng trong kinh thế gia quý nữ đều có kết giao, vào cùng sẽ càng thỏa đáng. Lúc này đây làm tỷ tỷ đi. Nữ nhi cũng không ý kiến. Khương Ba Du đông nhân ông, ngươi nói cái gì? Mạnh thị không khỏi ngồi thẳng, ngươi. Khương Tuyết Huệ cũng là ngẩn ngơ, ánh mắt chớp động, Mạc Danh động dung, Ninh muội muội. Khương Tuyết Ninh cười nhạt, lại nghĩ tới Huyền Nương tới, nửa điểm mặt mũi cũng không cho nàng, chỉ nói, đừng cảm thấy ta lúc này là muốn thành toàn ai. Ta không nghĩ vào cung thật là bởi vì trong cung quy củ ta chịu không nổi. Ngày nào đó ngươi phải có thứ gì ta coi trọng, chiếu đoạt không lầm. Khương Tuyết Huệ không nói gì, chỉ mong nàng. Khương Tuyết Ninh lại đã chuyển qua ánh mắt, lập tức đối Khương Bá Du cùng Mạnh Thị nói, phụ thân mẫu thân như vô hắn sự, nữ nhi liền cáo lui. Khương Bá Du cùng Mạnh Thị nơi nào nghĩ đến sự tình có như vậy dễ dàng. Trước tiên còn chưa phản ứng lại đây. Đã nghe được nàng những lời này, nhất thời đấy lòng đều sinh ra vài phần phức tạp cảm xúc tới, nguyên tưởng rằng Ninh tỷ nhi tất yếu nháo ra một phen sự tới, nhưng nàng khinh khinh xảo xảo liền đem này rất tốt cơ hội phong rớt. Gọi được bọn họ vì chính mình lúc trước tâm tư sinh ra vài phần hổ thẹn tới. Khương Ba Du vội nói, không có việc gì. Khương Tuyết Ninh cũng không kéo dài, lại hành lễ, liền từ phòng trong rời khỏi. Đại sảnh liền thừa bọn họ ba người, biểu tình khác nhau. Trung quy là Khương Tuyết Huệ nhìn kia một đạo đã dần dần biến mất ở vũ trên hành lang mảnh khảnh bóng dáng, chậm rãi cười rộ lên, hướng về Mạnh Thị nói, Ninh muội muội tâm địa, kỳ thật thực mềm. Mạnh Thị im lặng không nói. Khương Ba Du lại là sinh ra vài phần cảm động. Chỉ thở dài, Ninh tỷ nhi như thế hiểu chuyện, gọi được ta có chút không thói quen. Là thật sự trưởng thành, hiểu được săn sóc chúng ta, cũng hiểu được nhường tỷ tỷ. Con hảo lời này không kêu Khương Tuyết Ninh nghe thấy, bằng không hoặc khủng muốn cười ra tiếng tới. Chỉ sợ mỗi người đều đương nàng là từ bỏ vào cung thư đồng rất tốt cơ hội, lại không biết nàng căn bản liền không tính toán muốn này cơ hội. Từ đại sảnh đi ra, bước chân không cần quá nhẹ nhàng. Liên nhi đều thiếu chút nữa theo không kịp nàng, một mặt đi còn một mặt đều, trời ạ. Cô nương ngài là làm sao vậy? Kia chính là tiến cung A, đến trưởng công chúa bên người đi thư đồng cơ hội tốt đâu. Trong kinh thành bao nhiêu người tức tiêm đầu cũng chưa chắc đi vào đi đâu. Ngài thế nhưng trực tiếp làm đi ra ngoài. Khương Tuyết Ninh một tiếng suy, ta muốn đi mới ngốc đâu. Trong cung chỗ nào có bên ngoài thoải mái. Hành tẩu ngồi nằm đều phải quy củ. Đừng nói là phía dưới đại thần huân quý trong nhà tuyển đi vào thư đồng, chính là tiến cung hầu hạ hoàng đế những cái đó phi tần, đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không dám có nửa phần chậm trễ. Nàng vào cung mới biết được nhật tử có bao nhiêu khổ. Con hảo sau lại phong hoàng hậu, mặc dù hành sự làm cản chút cũng không ai dám nói cái gì. Nhưng đời trước thư đồng đó là cái gì quan cảnh? Một chuyện sự tinh thông, mọi thứ lợi hại Tiêu Xu ép tới người thở không nổi, một cái đối nàng vì yêu sinh hận Nhạc Dương trưởng công chúa tóm được cơ hội liền tìm nàng sai lầm còn không bỏ nàng đi ra ngoài. Càng đáng sợ chính là, có hai khóa thỉnh Tạ Nguy đương tiên sinh. Đời trước nàng ở thời điểm này cùng Tạ Nguy coi như không thù không oán, đối phương cũng không thế nào khó xử nàng. Nhưng này một đời, Tạ Nguy đương tiên sinh, còn có nàng đường sống. Càng đừng nói lúc trước Nhạc Dương trưởng công chúa ánh mắt kia kêu nàng lòng còn sợ hãi, Yến Lâm cũng thường thường xuất nhập cung đình. Nàng muốn lại đem chính mình lăn lộn đi vào, kia quả thực là ngại chính mình đầu quá thiết, mệnh quá ngạnh. Chỉ là mới vừa rồi Khương Bá Du, Mạnh Thị hỏi, Khương Tuyết Huệ cũng ngồi ở bên kia, nàng thật sự không nghĩ làm nàng quá hảo quá, mới cố ý kéo kia hồi lâu. Bất quá cuối cùng hiệu quả có chút ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ giống như đều đương chính mình là cái gì thứ tốt. Nhưng cũng không sao, không phải chuyện xấu. Đến nỗi Khương Tuyết Huệ vào cung thư đồng có thể hay không chịu khổ. Kia cùng nàng có cái gì tương quan. Khương Tuyết Ninh trở về phòng sau, liền đem các nàng đem chính mình những cái đó ra sản lại dọn đi lên kiểm kê một lần, chỉ ở trong lòng cân nhắc, hiện giờ thư đồng chuyện này rơi xuống Khương Tuyết Huệ trên người, liền tính quay đầu lại không tuyển thượng, tiến cung cũng không có chính mình chuyện này. Như thế, liền cùng đời trước quỹ đạo hoàn toàn chết đi mở ra. Nàng cũng không trêu chọc thượng thẩm giới. Như vậy, chỉ đợi tìm cái thích hợp cơ hội cùng Yến Lâm nói rõ ràng, lại đại dũng nghị hầu phủ sự tình lạc định, mặc kệ kết quả cuối cùng là tốt là xấu. Nàng đều đã tận lực, kế tiếp liền có thể hồi Thông Châu đi trụ, hoặc là dứt khoát sách bọc hành lý học đời trước Vưu Phương Ngâm đi thiên hạ. Bên ngoài phong cảnh như vậy hảo, há tất đem chính mình vây ở một góc. Bàn tính nhỏ nhất thời đã lay đến đùng vang lên. Dũng Nghị Hầu Phủ liên lụy tiến Bình Nam Vương Nhu Nghịch một án tuy rằng còn gọi nàng có chút quan tâm, nhưng đêm nay nàng cũng khó được ngủ một giấc ngon lành. Ngay kế buổi chiều, trong cung mặt trạc tuyển danh sách liền xuống dưới. Truyền tới Khương Phủ khi... Khương Bá Du cùng Mạnh Thị quả thực không thể tin được hai mắt của mình, lần nữa cùng trong cung tới thái giám xác nhận, công công, tên này đơn hay là chuyển sai rồi đi. Chúng ta trong phủ trình lên đi chính là đại cô nương tên, nhưng tên này đơn thượng bị lựa chọn sao là nhị cô nương. Kia công công cũng không rõ ràng lắm nội tình, chỉ nói, chỉ thượng liền như vậy viết, nô gia không biết ta dù sao đều là ngài gia cô nương, cũng không kém. Chỉ hạ ngày sau liền có thể lược thu thập vài thứ vào cung, trước học một ít quý củ. Làm quen một chút trong cung tình huống. Nếu thật sự không thích hợp, còn sẽ bị lấy ra đi đâu, tóm lại ngài nhưng vì tiểu thư chuẩn bị chứ. Khương Bá Du cùng Mạnh Thị hai mặt nhìn nhau. Tin tức truyền tới Khương Tuyết Ninh nơi này khi, nàng còn ở trong phòng điểm chính mình đồ vật, chuẩn bị quay đầu lại đem một ít không dễ mang theo quý trọng đồ vật đều đổi thành ngân phiếu, chờ sau này ra cửa cũng sẽ phương tiện chút. Kết quả Liên Nhi hưng phấn chạy vào, cô nương, là ngươi. Là ngươi a? Khương Tuyết Ninh nghe xong nàng thanh âm não nhân đau. Nhưng Liên Nhi nha đầu này khiêu thoát, ý tưởng giống nhau cùng nàng là bất đồng. Liên Nhi nếu cảm thấy có chuyện tốt, kia nhất định là chuyện xấu. Ở sổ sách thượng họa bút lông cửu tiểu bút dừng lại, Khương Tuyết Ninh mí mắt đều nhảy một chút, hỏi, cái gì là ta? Liên Nhi thở phì phò, thiên cung. Thiên cung thư đồng A. Khương Tuyết Ninh ra đầu đều tạc, một phen quăng ngã bút đứng lên, ngươi nói cái gì? Liên Nhi còn không có minh bạch chẳng huống, cho rằng nàng là cao hứng hỏng rồi, vội cho nàng giải thích. Trong cung mặt định ra tới thư đồng danh sách viết cô nương tên A. Lão gia tử trình tiến cung chính là đại cô nương tên, cũng không biết vì cái gì không tuyển thượng, ngược lại trực tiếp đem tên của ngài thêm đi vào. Ngươi thực mau sẽ vì công chúa thư đồng. Khương Tuyết Ninh trong óc tức khắc cong mà một tiếng, ngàn vạn ý niệm đều thủy triều dường như sẽ qua. Cuối cùng chỉ để lại tới một cái. Rõ ràng không trình lên tên, cuối cùng ra tới thư đồng danh sách lại cố tình có. Trong cung chính là chính tông tu là chàng A. Rốt cuộc là ai ở sau lưng làm ta? Chương 19 thất vọng. Này vấn đề ở Khương Tuyết Ninh trong đầu lượn vòng suốt một đêm, không có đáp án. Nghe người ta nói, thư đồng người được chọn sự tình chuyển tới Khương Tuyết Huệ bên kia thời điểm, nàng trầm mặc thật lâu. Nhưng đã không có xảo cũng không có nháo. Nàng vị này tỉ tỉ, giống như hoa trong chốc lát thời gian, liền chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này. Vì thế Khương Tuyết Ninh nhịn không được tưởng, nên đời trước người khác đều thích nàng. Lúc này nàng nên cùng thẩm giới đã có chút tiếp xúc. Chỉ là hoặc khủng cũng không biết hắn rốt cuộc là vị nào vương gia. Nếu thay đổi là nàng, trải qua loại này từ hy vọng đến thất vọng, nghĩ đến tuyệt không sẽ như thế bình tĩnh mà tiếp thu hiện thực. Sáng sớm hôm sau, liền lục tục có càng nhiều về Nhạc Dương trưởng công chúa tuyển thư đồng tin tức truyền ra tới. Thì như sơ tuyển thư đồng danh sách. Thậm chí ít từ nhỏ chơi đến đại thành quốc công phủ đại tiểu thư Tiêu Xu tự nhiên ở trong đó. Tiếp theo còn có mặt khác đại thần cùng huân quý trong nhà học thức tu dưỡng đều giai tiểu thư 11 người. Nơi này liền có mệnh hảo Khương Tuyết Ninh. Đồng thời nàng cũng chú ý tới, thượng một hồi ở Thanh Viễn Ba Phủ, bị Thẩm Chỉ Y ỉa điểm thơ Trung Khôi thủ Phàn Gia tiểu thư cùng họa Trung Khôi thủ Thanh Viễn bá phủ nhị tiểu thư Vưu Nguyệt cũng ở này liệt. Thì như cụ thể muốn học đồ vật. Đại can bọn nam tử muốn học lễ, nhạc, bán, ngự, thư, số, người bình thường ra nữ nhi ra lại nhiều lắm biết mấy chữ, học đều là nữ hồng, thơ họa một loại có thể không đồ vật. Nhưng Thẩm Chỉ Y ỉa là công chúa, thả vốn là có yêu cầu, tự nhiên không giống nhau. Quân tử lục nghệ lễ, nhạc, thư này tam dạng là muốn học, tiếp theo còn muốn học chút điều hương, vẽ tranh nhã sự, trừ cái này ra, Thánh Thượng Thiên Sủng Thẩm Chỉ Y ỉa, biết nàng luôn muốn lưu đi Văn Hoa Điện nghe kinh diên ngày giảng, liền vì nàng ở Hàn Lâm Viện tìm mấy cái học thức hơn người lao tiên sinh, vì nàng giảng một ít chỉ có nam tử mới có thể đọc thư. Trong đó nhất lệnh người liễu lưới, hoặc khủng là Thánh Thượng vì nàng thỉnh này đó tiên sinh, có một vị lại là Tạ tiên sinh. Đương triều Thái tử Thái sư Tạ Nguy, nghe nói hắn muốn khai hai khóa, thứ nhất là cầm, tính ở nhạc trung, thứ hai sẽ ở kinh, sử, tử, tập tuyển một quyển tới giảng, nhưng cụ thể là nào buồn còn chưa định. Trời biết Khương Tuyết Ninh từ Liên Nhi kia một chương bá bá cái miệng nhỏ nghe thấy này tin tức thời điểm, hận không thể đập đầu xuống đất. Lại tỉ như vào cung an bài. Ngày sau liền muốn chuẩn bị vào cung, ước chừng đãi cái tam đến năm ngày, đi theo trong cung nữ quan, thô thô học cung đình lễ nghi, hiểu biết một chút cung đình cấm kỵ, miễn cho phạm vào cái gì sai xông ra cái gì họa. Này nhất thời nếu thật sự học không được hoặc tư chất quá kém, liền sẽ bị uyển chuyển khuyên lui. Rồi sau đó từng người về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, mới là chân chính vào cung thư đồng. Cơ bản đều ở tại trong cung, mỗi cách 9 ngày có thể về nhà một ngày, thẳng đến học xong rồi các tiên sinh an bài việc học mới thôi, đánh giá sẽ có hơn nửa năm thời gian. Này tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Khương Tuyết Ninh chỉ cần tưởng tượng đến vào cung thư đồng, liền đầu lớn như đấu, thánh thượng ý chỉ xuống dưới đương nhiên không dám trắng trợn táo bạo nói không đi, cho nên nhất định phải có cái thích hợp lý do. Nếu học không được lễ nghi, hoặc tư chất quá kém bị khuyên lui, nhưng bất chính hảo làm thỏa mãn ý. Nàng quyết định chủ ý muốn tiêu cực lãng công. Sau giờ ngọ, Đường Nhi, Liên Nhi ở trong phòng cho nàng thu thập chuẩn bị đệ nhất tranh tiến cung yêu cầu chuẩn bị đồ vật, lại nói đến lúc đó tiến cung muốn gặp đến như vậy nhiều thế gia tiểu thư, không thiếu được muốn mang điểm lễ gặp mặt linh tinh, tốt nhất vãn chút thời điểm đi ra ngoài mua chút. Khương Tuyết Ninh ngồi ở bên cửa sổ xem sách giải trí, nghe được khỏe miệng hơi chịu. Biết đến nói là đi thư đồng, không biết còn tưởng rằng phải đi thân thích đâu. Liên Nhi đô miệng, cô nương tiến cung. Đương nhiên là muốn vạn sự chuẩn bị chu toàn, lúc này bọn nô tỳ lại đều không thể theo vào đi, ai biết trong cung những cái đó cung nữ cái dạng gì nha. Lúc này không cần phải, lần tới còn có thể sử dụng đâu. Thả chúng ta cô nương chính là duy nhất một cái nguyên bản không trình lên đi tên lại ở thư đồng danh sách người, cái gì đều có thể thua, phô trương không thể thua. Khương Tuyết Ninh vừa nghe này cha nhi liền mí mắt nhảy. Quả nhiên vẫn là tìm cái mẹ mìn tới trước đem nha đầu này bán đi. Như thế nào liền cái hay không nói. Nói cái dở đâu. Nàng chôn đầu từ mâm nhặt khối mức hoa quả tới ăn, tùy tay phiên thư xem, cũng mặc kệ các nàng như thế nào lan lộn. Dù sao nàng không tính toán ở trong cung đãi lâu lắm. Chỉ là này cũng không thể nói ra đi. Nếu kêu người biết nàng cố ý chơi tâm cơ, chơi thủ đoạn không nghĩ vào cung, chỉ sợ rước lấy chút không cần thiết phiền toái. Biết đến người càng ít càng tốt, tốt nhất không có. Chỉ là mới lại phiên không hai trang, đồng nhiên nghe được bang một thanh âm vang lên, tựa hồ có cái gì vật nhỏ đánh tới khung cửa sổ thượng. Khương Tuyết Ninh nâng đầu nhìn lại, bên ngoài chỉ một mảnh ngày ảnh. Vừa muốn cúi đầu tiếp tục đọc sách, lại là bang một tiếng vang nhỏ. Lần này đánh vào song cửa sổ thượng, bắn một chút, lăn xuống đến nàng thư thượng. Nàng nhặt lên tới vừa thấy, lại là cái kim hoàng hạt thông, còn khai cái tiểu phùng nhi. Ngón tay dùng sức méo liền khai. Nguyên lai là xào hạt thông. Thục. Khương Tuyết Ninh không thấy được người, nhưng đã biết là ai tới, không nhịn cười. Trong phủ này tường viện xây cùng không xây dường như... Nếu kêu ta phụ thân biết ngươi lại vô thanh vô tức không đi cửa chính vào được, sợ lại muốn phát một trận bực tức. Nhưng lúc này không phải không làm hắn nhìn thấy sao. Yến Lâm thanh âm từ chỗ cao truyền đến, chỉ từ tường hạ kia cây nồng đậm bóng cây hiện thân, thả người nhảy liền nhảy xuống tới. Hôm nay xuyên một thân tàng bảo trường bào, trên eo huyền cái không lớn túi tiền, trong tay còn bắt lấy một tiểu đem hạt thông, cười dạo bước đến nàng phía trước cửa sổ. Trừ phi ngươi đi cáo trạng. Hảo mấy ngày nay không gặp, hắn thế nhưng giống như phơi đen một chút. Nguyên bản tuấn tiếu một khuôn mặt thượng, cũng nhiều một đạo nhợt nhạt chảy ra, còn hảo không thâm cũng còn hảo không nhiều lắm, vẫn chưa thật sự phá tướng, chỉ là ở nguyên bản quý công tử khí thượng thêm một phân ngạnh lãng, càng có vẻ sáng quắc mãnh liệt. Khương Tuyết Ninh hỏi hắn, như thế nào làm cho? Yến Lâm nhiều ít vẫn là có chút để ý này trương bề ngoài, nghe vậy giơ tay sờ soạng chính mình gương mặt một chút, ho khan một tiếng, nói, đi Thông Châu đại doanh thời điểm, uống lên một chút rượu, không nhịn xuống muốn cùng phụ thân mấy cái bộ hạ nhiều lần võ. quyền cước không có mắt, bị thương một chút. Bất quá không trở ngại, trong quân đại phu nói, phóng quá hai ngày liền hảo. Phong Đài đại doanh cùng Thông Châu đại doanh lưỡng địa, các đời tới đều có đóng quân, vì chính là bảo vệ xung quanh kinh sư. Nhưng từ 20 năm trước Bình Nam Vương Mưu phản huy binh xâm chiếm kinh thành, mà Phong Đài, Thông Châu lưỡng địa đều không kịp phản ứng, vô pháp kịp thời nhập kinh bình loạn lúc sau, tiên đế liền ở kinh thành thiết lập cấm quân, tuyển hai doanh trung người xuất sắc ra tới xếp vào trong đó, thủ vệ kinh thành. Tới buổi chiều, Thẩm Lang đăng cơ sau, lại tiến thêm một bước tăng mạnh cấm quân. Chỉ vì hắn là năm đó Bình Nam Vương Mưu phản một dịch người trải qua, đối phiên Vương Mưu phản nguy hiểm cùng đại quân gấp rút tiếp viện thong thả có sâu đậm bóng ma, cho nên Phong Đài đại doanh cùng Thông Châu đại doanh ở trong quân địa vị càng thêm giảm xuống. Dũng Nghị Hầu phủ là trong triều chấp trưởng binh quyền mấy nhà hân quý chi nhất, chủ yếu quản chính là khoảng cách kinh thành xa một ít Thông Châu đại doanh. Đến nỗi khoảng cách kinh thành càng gần Phong Đài đại doanh, tắc từ thành quốc công phủ trưởng quản. Mà hiện giờ quan trọng nhất 26 vệ cấm quân, lại từ hoàng đế chính mình cùng binh bộ cộng đồng khống chế. Bởi vậy có thể thấy được, tuy rằng nói Yến thị cùng Tiêu thị chính là kinh thành trung hai đại có thể sánh vai hân quý vọng tộc, nhưng thành quốc công phủ Tiêu thị chính là đương kim thánh thượng Thẩm Lang nhà ngoại, rõ ràng muốn so Yến thị càng đến tín nhiệm một ít. Cũng không biết Dũng Nghị Hầu phủ sự tình sau lưng là người nào ở đây. Khương Tuyết Ninh nhìn Yến Lâm, nói, Chu Dần Chi thế nào? Yến Lâm nhìn nàng trong phòng bận rộn nha hoàn liếc mắt một cái, chỉ đem trong tay kia một phen hạt thông đặt ở nàng rửa cửa sổ trên bàn, tay một chống bệ cửa sổ liền phiên đi lên ngồi xuống, một chân rũ ở bên ngoài, một chân lại ở trên bệ cửa gập lên, thuận tay liền cầm nàng một khối mức hoa quả tới ăn. Sau đó mới nói, người này có điểm ý tứ. Hắn hồi tưởng một chút, thế nhưng lộ ra rất là thưởng thức biểu tình tới, ta là ly kinh phía trước thấy hắn. Không tiêu ngạo không xiểm định, trầm ổn, khả năng bởi vì vốn là cẩm y hề vệ, đối trong triều lớn nhỏ sự tình đều thực hiểu biết. Hẳn là cái có thể làm sự. Chỉ là ta cảm thấy người này kham dùng, đảo không chỉ có bởi vì này. Gần đây có kiện cùng hắn có quan hệ sự, không biết ngươi có hay không nghe nói. Khương Tuyết Ninh tò mò, trong kinh gần nhất ra thích khách, không yên ổn, ta cũng chưa ra cửa, cũng không chú ý bên ngoài. Là chuyện gì? Yến Lâm liền nói, người này dưỡng một con hảo mã, thật là yêu thích, mỗi ngày đều phải chính mình tự mình uy, trong kinh thành không có gì gò đất giới nhi, nếu có thời gian còn muốn mang đi kinh giao phi ngựa. Nhưng trước đó không lâu hắn ở vệ sở xử lý công vụ khi, trong nhà bỗng nhiên tới tiểu đồng cấp truyền thuyết hắn mã bị bệnh, mắt thấy liền phải không được. Người này lập tức hướng trưởng quan xin nghỉ, về nhà xem qua kia mã lúc sau, thế nhưng rút chính mình bội đao thân thủ đem ngựa cấp giết. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên sửng sốt. Yến Lâm lại cười rộ lên, ngày thứ hai hắn đi trấn phủ tư, trưởng quan hỏi hắn, ngươi mã có khỏe không? Hắn nói, mã đã chết, ta giết. Trưởng quan rất là kinh ngạc, hỏi hắn nguyên do. Hắn thế nhưng nói, này con ngựa hắn dưỡng hơn 2 năm, liền như chính mình thân nhân giống nhau, nhưng con ngựa bị bệnh, hắn thật không đành lòng thấy nó thống khổ, đơn giản cho nó cái thống khoái, miễn đi một phen tra tấn, cũng coi như còn kia mã cùng hắn hơn 2 năm tình nghĩa. Kia con ngựa, Khương Tuyết Ninh nơi nào có thể không biết. Ngày đó nàng đi tìm Chu Dần Chi khi này con ngựa còn hảo hảo, gì đến nỗi liền bệnh đến muốn chết, còn thống khổ bất kham. Giờ phút này nàng duy nhất có thể nghĩ đến, chỉ có lúc trước chính mình thuận miệng biên làm kia tiểu đồng đi vệ sở tìm hắn khi trở về lấy cớ, Chu đại nhân ái mã, bệnh đến sắp chết rồi. Một cổ hàn ý tức khắc từ dưới lòng bàn chân truyền khắp toàn thân. Khương Tuyết Ninh đè nặng trang sách ngón tay một chút không đè lại, nhẹ nhàng mà run run lên. Yến Lâm tắc nói, này một phen lý do thoái thác thật giả khó mà nói, nhưng sát mã sự không giả. Người này hành sự chi quả quyết lưu loát, có thể thấy được một chút. Gần đây thánh thượng cố ý đem hình ngục việc phong cấp cẩm y liễu vệ tới xử trí. Nhưng hình bộ, đại lý tự cùng đô sát viện này nguyên bản trưởng quản hình ngục việc tam pháp tư, đều có rất lớn ý kiến. Lúc này cái kia hình khoa cấp sự trung buộc tội Chu Thiên Hộ, vừa lúc cho tam pháp tư mượn đề tài cơ hội, thánh thượng cũng khiêng không được trúng khẩu từ từ, trước mấy ngày nay đã triệt Chu Thiên Hộ quan phẩm. Ta người ở trong triều chuẩn bị qua, nay thiếu dừng ở Chu Dần Chi trên người vừa vặn. Chu Dần Chi là không thấy con thỏ không giải ưng. Yến Lâm làm việc lưu loát, cũng hảo. Khương Tuyết Ninh tuy là trọng sinh, nhưng đời trước trải qua này đó khi đối triều chính còn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết kết quả cuối cùng, nhưng sự tình là như thế nào phát sinh, trung gian cụ thể có cái gì nội tình, lại có mấy phương thế lực ở đấu sức, toàn không rõ ràng lắm. Như tùy tiện nhắc nhở, còn không biết rơi vào ai trong mắt. Chỉ sợ không giúp đỡ Dũng Nghị Hầu phủ còn hại chính mình, nhưng nếu trải qua Chu Dần Chi tới cảnh báo, thứ nhất có thể tảng khởi chính mình, thứ hai Chu Dần Chi là cẩm y hề vệ phái đi cha Dũng Nghị Hầu phủ cùng Bình Nam Vương nghịch đảng quan hệ ám tử, đối chuyện này bản thân biết được muốn so nàng nhiều, thả có thể lấy ra thật sự tin tức tới, mới có thể khiến cho Dũng Nghị Hầu phủ cũng đủ coi trọng. mặc dù tránh không được họa, nếu có thể trước thời gian làm chút đề phòng cùng chuẩn bị, cũng có thể tránh cho giống đời trước như vậy. Xét nhà cố nhiên đã chết một ít người, nhưng càng nhiều người lại đều chết ở lưu đày trên đường. Có rất nhiều bởi vì tuổi già sức yếu, có rất nhiều bởi vì tao ngộ lưu phỉ, cũng có rất nhiều bởi vì bần bệnh đan sen. Nơi này bao gồm Yến Lâm phụ thân. Khương Tuyết Ninh trong lòng lại rác ra vài phần trầm trọng tới, chỉ nói chính mình đời trước bị Chu Dần Chi người này lợi dụng đến hoàn toàn, này một đời tuy vẫn là dùng người này, khá vậy muốn nghiêm thêm phòng bị. Hôm nay có thể vì tích thủy bất lậu mà lấp liếm giết chính mình ái câu. Ngày mai cũng có thể vì chính mình con đường làm quan cùng tiền đồ hướng về nàng dơ lên giao mổ. Nàng cũng nhịn không được nhắc nhở Yến Lâm, ta đảo cảm thấy người này thích hắn mã, nhưng nói sát liền liền giết, cố nhiên quyết đoán, nhưng cũng là cái thủ đoạn tàn nhẫn. Yến Lâm mặt mày giãn ra, biết nàng là quan tâm chính mình, chỉ nói, ta biết. Khương Tuyết Ninh liền không hảo nói cái gì nữa, chỉ rũ mi nhặt hắn mới vừa rồi buông xuống kia một phen hạt thông tới lột. Hạt thông nhân nho nhỏ một viên, lột tới không mau, có chút hao tâm tốn sức. Nàng lột lột liền nhíu mày. Yến Lâm xem đến cười, lúc này mới đem chính mình bên hông treo kia phình phình túi tiền giải xuống dưới ném cho nàng, liền biết ngươi không kiên nhẫn lột, mở ra nhìn xem. Nàng tiếp được túi tiền, chỉ cảm thấy nặng trĩu. Mở ra tới vừa thấy, tất cả đều là đã lột hảo hạt thông nhân nhi, vàng óng ánh mà tích góp ở bên nhau. Đồ vật tuy không quý trọng, cần phải lột hảo thật đến hoa chút công phu. Chỉ nhìn này phình phình một cái túi tiền, liền có thể tưởng tượng ra ngồi nàng trên bệ cửa thiếu niên. Là như thế nào dùng hắn kia một đôi vốn dĩ chỉ dùng tay cầm kiếm, một chút, cẩn thận mà đem hạt thông nhân từ xác lột ra tới. Sau đó tích cóp lên. Lại như vậy dường như không có việc gì mà ném cho nàng. Yến Lâm thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng không thích, không yêu hắn sao. Khương Tuyết Ninh lắc đầu, không, thực thích. Yến Lâm kỳ quái, kia vì cái gì không ăn. Khương Tuyết Ninh không biết nên như thế nào giải thích, đồ vật tuy nhỏ, vừa ý quá nặng, nàng sợ chính mình trả không nổi. Phía trước cửa sổ có ngày mùa thu hơi lạnh gió thổi, 9 tháng cũng mau đến kết thúc, đan quế hương khí đều dần dần tàn. Yến Lâm nửa ngày không thấy nàng nói chuyện, cũng không biết vì cái gì, liền nhớ tới ngày đó buổi tối nàng đối hắn nói câu kia kỳ quái nói tới, vừa nhấc mắt tắc thấy nàng nha hoàn lại thu thập mấy quyển thư tới hỏi nàng, cô nương, ngày mai tiến cung muốn mang mấy quyển thư đi xem sao. Khương Tuyết Ninh cũng không quay đầu lại, không mang theo. Yến Lâm lúc này mới nhớ tới vào cung việc này nhi, lại cầm nàng một viên mức hoa quả, cười. Muốn vào cung đương công chúa thư đồng, lại còn có thể được tạ tiên sinh giảng bài. Thế nào, cao hứng sao? Khương Tuyết Ninh cao hứng đến lên mới là lạ. Nàng há mồm liền tưởng nói chính mình nửa điểm cũng không nghĩ đi. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, vừa nhắc đầu thế nhưng thấy Yến Lâm đầy mặt cười, lại tưởng tượng thế nhưng cảm thấy hắn lời nói giống như lộ ra vài phần đắc ý, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Khương Tuyết Ninh mí mắt rực rực, ngươi vừa trở về không hai ngày liền biết thư đồng chuyện này. Yến Lâm a một tiếng. Hướng nàng chớp chớp mắt, một đôi ô trầm con ngươi quang hoa lộng lẫy, mặt mày gian cái loại này đắc sắc càng thêm rõ ràng, công chúa muốn tuyển thư đồng sự tình ta sớm biết rằng, sớm liền cùng nàng để qua ngươi, muốn nàng vô luận như thế nào đều phải đem ngươi thêm đi vào. Ngươi tổng nói muốn đi vừa đi chưa thấy qua địa phương, trong hoàng cung sự tình ngày xưa ngươi không phải rất tò mò sao. Có này rất tốt cơ hội, ta đương nhiên không thể đã quên Ninh Ninh ngươi. Thế nào, chuyện này ta làm được xinh đẹp đi. Khương Tuyết Ninh. Náo loạn nửa ngày là ngươi muốn làm ta a? Nàng cố nén một phen đem tiểu tử này đẩy hạ cửa sổ xúc động, khoe miệng chịu chịu, nhìn như cười, kỳ thật ngầm đều cắn chặt răng hàm sau, chỉ nói, xinh đẹp. Làm được thật đúng là quá xinh đẹp, quá kinh hỉ. Yến Lâm cũng không biết vì cái gì cảm thấy gáy có chút lạnh cả người, nhưng Ninh Ninh cao hứng, hắn cũng liền cao hứng, vì thế nói, trước mắt tuy không biết tạ tiên sinh muốn dạy các ngươi đọc cái gì thư, nhưng học cầm là đã định ra tới, khẳng định sẽ có. Ta trước mấy ngày nay đã sai người đi vơ vét một ít hảo cầm, có mấy chương vẫn là vài trăm năm trước đàn cổ. Tạ tiên sinh ái cầm, ngươi tiến cung học cầm mang một chương tốt đi, đó là tiên sinh yêu cầu nghiêm khắc, xem ở cầm mặt mũi thượng cũng sẽ khoan dung ngươi vài phần. Hôm nay vừa lúc, đi, ta mang ngươi tương cầm đi. Khương Tuyết Ninh vừa nghe thấy tạ tiên sinh này ba chữ liền cả người phát mau, vừa nghe thấy cầm càng là đầu đại, tưởng nói chính mình đi một chuyến liền sẽ cầm khuyên lui trở về, thiệt tình không cần phải thứ này. Nhưng không chịu nổi Yến Lâm bá đạo. Không trong chốc lát, nàng liền bị hắn mạnh mẽ mang lên xe ngựa, ra phủ đi tuyển cầm. Lúc này khoảng cách Cửu Cửu trùng dương đã qua đi 14 ngày. Vưu Phương Ngâm không biết để bao nhiêu lần mà bước vào nhà này cửa hàng, do hỏi qua hôm nay tơ sống thị trường sau, chau mày mày, cũng không quản quầy tiểu nhị dùng nhiều ít xem thường xem nàng, như cũ thành khẩn mà thành thật địa đạo một tiếng tạ. Hợp với hơn 10 ngày khêu đèn học xem sổ sách, luyện tập ghi sổ, nàng đáy mắt đều là tơ máu. Từ cửa hàng đi ra khi, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Bên ngoài phố xa thượng nhân đàn hy nhương, ngựa xe tấp nập. Nàng vốn định gần nhất trong phủ xem nàng xem đến càng ngày càng nghiêm, luôn chuồn êm ra tới, nếu bị nàng hai vị tỷ tỷ, đặc biệt là nhị tỷ tỷ phát hiện, chỉ sợ lại là một phen tra tấn, hôm nay nên sớm chút trở về. Thả đêm qua cũng chỉ ngủ hai cái canh giờ, thật sự có chút chịu không nổi nữa. Có thể đi đi tới, thấy ven đường kia bãi tiểu quán nhi thượng, thả rất nhiều phúc thêu đến tinh xảo khăn gấm cùng túi thơm, trong đó có một cái túi thơm thượng thêu lục ngạc hoa lan, châm pháp cũng thập phần đặc biệt, bước chân liền ngừng lại. Vưu Phương ngâm nhớ tới kia đóa bị chính mình làm dơ bạch mẫu đơn. Vì thế nàng vươn tay đi, đem này túi thơm cầm lên nhìn kỹ. Không nghĩ bên cạnh có người trải qua, trong lúc vô tình đụng phải nàng một chút, mà nàng người hốt hoảng đã là ngay cả đều không lớn chạm đến ổn, này nhất thời liền bị mang đến đi phía trước phát một chút, không thành tưởng hoảng loạn gian ống tay áo vùng, thế nhưng đem người nguyên bản bài quải đến chỉnh chỉnh tề tề khăn gấm, túi thơm quét rơi xuống hơn phân nửa trên mặt đất. Kia người bán rong cũng là buôn bán nhỏ, lập tức kêu lên, người cô nương này sao lại thế này? Thành tâm tới tạp nhân sinh ý có phải hay không? Vưu Phương ngâm đốn sinh ngày nấy, xin lỗi, ta chỉ là muốn nhìn một chút túi thơm, đều không phải là cố ý. Quanh mình ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, tiêu nàng nan kham cực kỳ, vội túi lâu tới, giúp đỡ người bán rong đem rơi trên mặt đất đổ vật nhất nhất nhặt lên tới, liên thanh xin lỗi. Mặt đường thượng này động tĩnh không nhỏ, mọi người đều không khỏi đối nàng chỉ trò trò. Khương Tuyết Ninh mới đi theo Hiến Lâm lên lầu thượng này một nhà bố trí lịch sự tao nhã ưu hoàng quán, quay đầu theo tiếng nhìn lại, thấy trong đám người quẫn bách bất ham, luôn cuống tay chân người kia khi, đáy lòng liền chất cứng lại. Vô luận như thế nào đều không thói quen. Không thói quen một cái như thế vụng về Vưu Phương Âm. Đều lúc này, còn có tâm tư xem túi thơm. Nàng đống nhiên liền tự rêu mà cười một tiếng. Chính mình rốt cuộc là ở chờ mong chút cái gì đâu. Không còn sớm liền biết, một cái hậu trạch trung cô nương. Lại chưa bao giờ học quá quảng ra, chỉ sợ liền sổ sách đều sẽ không xem, tự đều viết không tới mấy cái, mặc dù trong tay có tiền, cũng bất quá mua chút son phấn, chẳng lẽ còn thật hy vọng xa vời nàng lấy tiền đi mua tơ sống, làm buôn bán không thành. Đời trước như vậy xuất sắc thả khác người Vưu Phương Âm, chung quy chỉ có một. Yến Lâm theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhận ra đó là nàng ngày đó đã cứu cái kia Vưu gia thư nữ, nhất thời nhíu mày, làm sao vậy? Khương Tuyết Ninh thu hồi ánh mắt, rũ xuống mi mắt, chỉ nói, cứu bị bệnh, cứu không được mệnh. Có đôi khi biết rõ một sự kiện không có khả năng, cũng thật đương tận mắt nhìn thấy không có khả năng khi, như cũ sẽ có một chút thất vọng. Yến Lâm ngoái đầu nhìn lại nhìn chăm chú vào nàng. Nàng chậm rãi cười cười, thật sự, chỉ là một chút thôi. Chương 20 cầm khởi. Thanh viễn bá phủ quang cảnh ngày càng lụ bại, Yến Lâm thân là thế gia huân quý con cháu tất nhiên là rõ ràng. Này bá phủ thứ nữ ở kia một ngày trùng dương bữa tiệc rơi xuống nước sự tình, cũng coi như mọi người đều biết. Húng chi lúc ấy còn có Khương Tuyết Ninh kia kinh thế hai tục một câu. Bà tử trừng trị cô nương, nô tài khi dễ chủ tử. Thanh viễn bá phủ thể diện xem như mất hết. Chỉ là để tránh người khác nhàn ngôn toán ngữ, nói bọn họ bá phủ khắc khe thứ nữ, bên ngoài thượng tự nhiên không lớn dám lại khó xử này thứ nữ, nhưng chỉ sợ ngầm đau khổ chỉ nhiều không ít. Dũng Nghị hầu phủ chỉ có hắn một cái con vợ cả, thả hắn ở trong cung lại thực được sủng ái, đủ loại hậu trạch chung việc xấu xa thủ đoạn lạc không đến hắn trên người. Nhưng không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, hậu trạch có chút tranh đấu là cái dạng gì, Yến Lâm vẫn là hiểu biết. Rốt cuộc phụ thân cũng có liên can thiếp thất cùng con vợ lẽ. Hắn cảm thấy Ninh Ninh là đối này bèo nước gặp nhau bá phủ thứ nữ quá để bụng chút, không khỏi khuyên nàng nói, ngươi chính là tâm quá thiện, trên đời này giống như vậy lại buồn lại vụng thả chính mình không biết cố gắng người, đếm không hết. Cứu người liền thôi, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng thoát thai hoang cốt. Phải biết người tình cảnh đều có nguyên nhân. Nếu nàng có bản lĩnh cũng không đến mức rơi xuống lúc trước kết cục. Khương Tuyết Ninh thu hồi ánh mắt, nói, nguyên nhân chính là vì là chính mình cứu, cho nên ngược lại muốn so người bình thường để ý chút, cũng hy vọng nàng càng tốt chút. Bất quá ngươi nói được cũng đúng, ta đã tận tình tận nghĩa, chỗ nào có thể quản càng nhiều đâu. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi tới. Tựa hồ muốn mượn này thư giải đáy lòng mỗ một loại không như vậy vui sướng cảm giác. Theo sau mới đối Yến Lâm nói, chúng ta vẫn là vào xem cầm đi. U Hoàng Quán, nghe tên này liền biết, này quán là chuyên vị cầm mà thiết. Vị trí tuy rằng là ở rộn ràng nốn nháo phố xá sâm ớt bên trong, ở kinh thành cũng coi như được với là tấc đất tấc vàng địa giới nhi, nhưng lại nhất định phải từ sát đường kia không chớp mắt dưới lầu, theo thang lầu đi lên lầu 2 mới có thể thấy kia thanh nhã một mạc trúc chế tấm biển. U Hoàng hai chữ liền lấy thuần mặc viết ở trúc thượng. Chỉ vì cầm là kiện nhã vật, tới tương cầm các khách nhân, giả ái cầm muốn học đòi văn vẻ, chân ái cầm lại không xem náo nhiệt. Cho nên như vậy trang hoàng cùng phong cách nhưng thật ra vừa vặn có thể chiếu cố. Yến Lâm hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, ngựa quen đường cũ mảnh đất Khương Tuyết Ninh đi vào. Góc lư hương trước đang có một người viết văn sĩ trang điểm nam tử cầm hương đũa bắt hương. Đốt lại là tốt nhất bà luật hương. Trình gian đu hoàng quán nội đều bay bổng nhàn nhạt hương tức. Kia văn sĩ nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, nhìn thấy là Yến Lâm liền cười cười, chỉ nhẹ nhàng đem kia hương đũa bông, một mặt đi đến bên cạnh thao đồng trước rửa tay, một mặt nói, thế tử nhưng xem như tới. Ta cân nhắc ngươi muốn lại không tới, kia mấy trương cầm ta liền muốn quải ra tới bán. Yến Lâm bật cười, tốt xấu ở cầm quán, có thể thu thu này một thân hơi tiền khí sao. Kia văn sĩ hồn không để trong lòng, chỉ nói, ngươi cho ta khai cầm quán là làm việc thiện. Đạn cái cầm muốn tắm gội muốn rửa tay muốn dâng hương, còn phải muốn hảo cầm, loại nào không cần tiền. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy người này thanh kỳ, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Kia văn sĩ thon gầy, tầm thường diện mạo, cũng nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, tỉnh ngộ lại đây, đó là vị cô nương này muốn tương cầm đi. Khương Tuyết Ninh không nói lời nào. Yến Lâm tức giận nói, đừng vô nghĩa, cầm đâu. Kia văn sĩ đuôi lông mày hơi hơi một trọn, dễ như trở bàn tay liền cảm giác được Yến Lâm đối này nữ tử không bình thường. Không bởi vậy thu hồi ánh mắt, ngược lại còn nhìn nhiều Khương Tuyết Ninh vài lần, mới xoay người đi vào nội gian, đem bên trong cất giấu bốn chương cầm một chương ôm ra tới, xếp hạng quán trung trường án thượng, sau đó nhất nhất giải khai bên ngoài cầm túi, kêu Yến Lâm đi lên xem, nguyên bản là tìm năm chương cầm, có một chương là Giang Ninh, Cố Bổn Nguyên Tân. Chế, nhưng tới chậm, ta người đi khi, Cố Bổn Nguyên đã đem kia chương tân cầm tặng cho Tạ Cư An. Cố Bổn Nguyên chính là hiện giờ danh khí lớn nhất trước cầm sư. Giống nhau tới giảng, trước cầm trình tự làm việc rất là rườm rà, từ chọn lựa vật liệu gỗ bắt đầu đến xuyên huyền thi âm, chế một chương cầm ít nhất đều phải tiêu tốn một năm thời gian, có làm được tinh tế, chú ý tắc muốn hơn 2 năm thậm chí 3 năm. Trước cầm sư tính tay người, coi đây là sinh. 2 năm ra một chương cầm đương nhiên sẽ đói chết, cho nên rất nhiều trước cầm sư sẽ chuẩn bị tốt bó củi, đồng thời chế tác 10 chương hoặc là 20 chương cầm, như thế chế cầm trình tự làm việc tuy như cũ yêu cầu 2 năm, nhưng 2 năm cũng có thể ra rất nhiều chương cầm. Nhưng Cố Bổn Nguyên năm nay đã 60 vài tuổi, mắt thấy liền phải đến cổ lai hy chi năm, tinh lực không thể so những cái đó tuổi trẻ trước cầm sư, vô pháp lại đồng thời chế rất nhiều cầm, này đây cơ bản 2-3 năm mới ra một vài chương cầm. Người đương thời lại thiên vị truy phủng thưa thất đồ vật. Mấy năm nay thiên kim cầu cầm người vô số kể, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, này trương tân cầm mặt nhi đều còn không có lộ một hồi, âm đều còn chưa tiết một sợi, lao đầu nhi thế nhưng trực tiếp đem chi đưa cho Tạ Nguy. Không biết kêu bao nhiêu người âm thầm cắn răng. Yến Lâm tập võ, không tính ái cầm, nhưng nghe qua Cố Bổn Nguyên thanh danh, nhất thời cũng sửng sốt, tặng cho. A, tặng không. Kia văn sĩ rốt cuộc tiết lộ ra vài phần bất mãn, cười lạnh một tiếng, nhưng ngược lại lại có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Lần trước không phải lại có Bình Nam Vương nghịch đảng ở kinh thành ám sát mệnh quan triều đình sao. Tạ Cư An một chương cầm trước 3 năm, ngày ấy ở ta nơi này tuyển mấy cây hảo cầm huyền, đang định sấn rảnh rỗi mặc tốt thi âm. Kết quả trở về nửa đường không biết sao liền thượng kia cái gì tầng tiêu lâu, gặp địch đảng. Người không có việc gì, một chương tân cầm huyền đều còn không có mặc tốt lại bị người một đao cấp bổ. Sách, trong lòng bực không bực, có tức hay không, ta không biết, dù sao a nghe người ta nói hắn 2 ngày không đi thượng triều. Cố Bổn Nguyên biết chuyện này sau, liền gọi người từ Giang Ninh đường xa đem cầm đưa lên kinh thành tới cấp hắn. Này không ngã gián sao? Yến Lâm nói, ngươi không phải để ý cầm đi. Kia văn sĩ hừ lạnh một tiếng. Thiên kim mua cầm ta quay đầu liền dám phiên một phen bán cho ngươi, Tạ Cư An đoạn lão tử tài lộ. Khu. Yến Lâm ho khan một tiếng, rất tưởng nói bổn thế tử nhìn giống cái loại này hảo lừa coi tiền như rất sao, nhưng nghĩ vẫn là không có nói tiếp. Tạ Nguyên mãi thái tử thiếu sư, hiện giờ lại chủ trì trong cung kinh diên ngày giảng, tính hắn nửa cái tiên sinh. Đối phương lại không giống nhau. Này văn sĩ chính là ưu hoàng quán chủ nhân, nguyên bản là cùng Tạ Nguy cùng khoa tiến sĩ, thả còn cùng là kim lăng nhân sĩ, họ lữ danh hiện. Tự chiếu ẩn. Một đường khảo học đi lên, Tạ Nguy án đầu hắn đệ nhị, Tạ Nguy giải nguyên hắn đệ nhị, Tạ Nguy hội nguyên hắn đệ nhị, liền tiến Hàn Lâm viện đều còn phải bị áp một đầu. Người đương thời đều nói giỡn nói Tạ một lữ nhị. Lữ hiển thị cái nhà nghèo xuất thân ngoan cố tính tình, càng là so bất quá càng phải cùng Tạ Nguy so, chính mình còn đĩnh đến kính nhi. Không lường trước một sớm kim lăng tới tang báo, Tạ Nguy về nhà vội về chịu tang còn muốn để tang 3 năm, Lữ hiển bỗng nhiên thành đệ nhất, lại cảm thấy Hàn Lâm viện không có gì ý tứ. Đãi 1 năm, thế nhưng trực tiếp từ quan. Nghe người ta nói giống như cũng là hồi kim lăng đi. 4 năm trước Tạ Nguy nhân đỡ lập đương kim thánh thượng Thẩm Lang một lần nữa trở lại triều đình, hiện giờ quan ít nhất sư, Lữ hiện lại giống như đối con đường làm quan không có hứng thú, tuy rằng cũng trở về kinh thành, nhưng thế nhưng khai gian cầm quán bán cầm, giống chỉ nhàn vân giá hạc. từng vào Hàn Lâm người làm loại này nghề nghiệp, quả thực là chưa từng nghe thấy. Trong kinh một ít cũ thức cũng không dám tin tưởng, nhiều tới thăm. Không bao lâu này gian cầm quán đã nghe danh triều dã. Đương nhiên, dần dần liền có người phát hiện so với thanh chính làm quan, Lữ Hiện đương khởi gian thương tới là không chút nào hàm hồ, ngầm đều có câu nói, tiêu tiến sĩ bán cầm, không mua không được, có thể thấy được sinh ý làm được có bao nhiêu hắc. Nói cách khác, Lữ Hiện cùng Tạ Nguy chính là đánh quá giao tế quen biết cũ, một ngụm một cái Tạ Cư An pha không khách khí, nhưng Yến Lâm thụ giáo với Tạ Nguy, lại là muốn ước lượng tôn ti hai chữ. Hắn nhìn trước mặt này bốn chương cầm, hỏi, này đó đâu? Lữ Hiện liền một chương cầm mà giới thiệu lên, bất quá toàn bộ hành trình đảo có hơn phân nửa ánh mắt đều đặt ở Khương Tuyết Ninh trên người, rất nhiều lời nói cũng là đối với nàng nói, hiển nhiên biết hôm nay này một cọc sinh ý trọng điểm ở nơi nào. Chỉ là Khương Tuyết Ninh thật sự không yêu cầm. Đời trước học cầm khi, các vị thế gia quý nữ đều mau đủ kính nhi muốn ở Tạ Nguy trước mặt lộ mặt, duy độc nàng ngại khổ lại ngại mệt, giai đoạn trước ỷ vào chính mình có Yến Lâm, hậu kỳ ỷ vào chính mình có Thẩm Giới, căn bản liền không đi nghe hắn giảng quá vài lần. Nếu muốn hỏi nàng này đó cầm thích nào chương? Nàng rất tưởng trả lời, một chương cũng không thích. Còn hảo Yến Lâm biết nàng trước kia ở trong phủ liền không học cầm, đại khái suy xét sau liền muốn kia chương tam hơn trăm năm trước đàn cổ, tên là Tiêu Am. Cầm trên người nhân hàng năm phong hóa cùng đàn tấu chấn động, đã phúc một mảnh nước chảy đoạn văn, tán âm hồn hậu, âm bội thanh nhuận. Chỉ là giá cũng dọa người. Lữ Hiện khẽ mỉm cười cấp Yến Lâm so ba ngón tay, Khương Tuyết Ninh hít hà một hơi. Yến Lâm lại coi nếu tầm thường, gọi người lấy ngân phiếu trả tiền, lúc sau thân đem cầm túi trồng lên, giao đến Khương Tuyết Ninh trong tay, nói, các ngươi vào cung tuy là vì công chúa thư đồng, Tạ tiên sinh đãi nhân cũng coi như dày rộng, nhưng với học vấn, với cầm thượng, lại sẽ không bởi vì các ngươi là cô nương ra liền nhẹ nhàng bỏ qua cho. Nghe Tạ tiên sinh dạy học, cần phải đánh lên 12 phần tinh thần tới. Hắn ở trong cung không thường đánh đàn, ta may mắn đến ngửi qua vài lần, là cực hảo. Ngươi ngày xưa không nghĩ học cầm, tất là giáo cầm tiên sinh không tốt. Lúc này vào cung, nói không chừng liền thích. Cho nên, một chương hảo cầm là cần thiết. Nhưng Khương Tuyết Ninh nghe thấy hắn này một phen lời nói khỏe mắt đều hơi hơi chịu chịu, không có người biết, nàng nhập kinh lúc sau như thế nào đều không muốn học cầm, đó là bởi vì Tạ Nguy. 4 năm trước thượng kinh trên đường, Tạ Nguy liền ôm cầm. Nàng còn tưởng rằng người này thật là Khương phủ bà con xa thân thích, ăn mặc một thân vải bố trắng y yề, trừ bỏ một chương cầm hai bàn tay trắng, nhìn còn ốm yếu. Tuy cùng nàng ngồi chung một xe, lại không yêu phản ứng người, đại bộ phận thời gian đều nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có trên đường ngẫu nhiên dừng lại nghỉ chân khi, hắn sẽ vô về chơi đùa kia chương cầm. Khương Tuyết Ninh nghe không hiểu, cũng xem hắn không vừa mắt. Khi đó nàng mới biết được chính mình thân thế, lại biết trong nhà còn có một vị mỗi người khen ngợi tỉ tỉ, dọc theo đường đi sợ bị trong kinh tới đón nàng vũ giả xem nhẹ, tuy không học quá cái gì quy củ, lại bởi vì nội tâm sợ hãi, càng muốn mang sang một bộ đại gia tiểu thư tư thế, vì kia một phân hèn mọn đáng thương tự tôn. Đại tiểu thư đều là cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến. Cho nên nàng cũng đối người khác cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến, này người khác liền bao gồm Tạ Nguy. Nàng ở hương dạ gian lớn lên, cũng không học cái gì quy củ, nhưng người này hành tẩu ngồi nằm đều có kết cấu, mặc kệ là cùng tồn tại cùng nhau ăn cơm khi kêu cử đua tư thái, vẫn là dựa vào bên trong xe ngựa nghỉ ngơi khi một tia không loạn, đều kêu nàng nhìn khó chịu. Lúc ấy nàng cảm thấy người này một thân keo kiệt lại còn bưng. Thật lâu về sau mới nguyện ý thừa nhận, nàng sở dĩ khó chịu, thật là bởi vì mặc dù không hiểu, cũng có thể cảm nhận được cái loại này khác nhau một trời một vực. Mà loại này khác biệt, đúng là lúc ấy một cái ở hương dạ gian lớn lên nàng cùng kia tòa nàng sắp đến phồn hoa kinh thành khác biệt. Nhưng người luôn là không muốn thừa nhận. Mặc dù sau lại đương hoàng hậu, nàng đều không muốn thấy Tạ Nguy, thả Tạ Nguy tên tổng cùng cầm hợp với, liên quan nàng cũng không muốn thấy cầm. Nàng trong cuộc đời nhất sợ hãi, nhất bất kham thời điểm, đều bị người này thấy. Chỉ cần thấy người này, liền sẽ nhớ tới những cái đó quá vãng. Mà đây là đời trước nàng kiêng kỵ nhất. Ai biết ngay lúc đó Tạ Nguy là thấy thế nào nàng đâu. Hiện giờ hoàng hậu nương nương, lúc trước cũng chính là cái mặc vào long bào cũng không giống thái tử hương dã nha đầu. Chỉ cần nhớ tới liền cảm thấy nàng kham, cho nên Khương Tuyết Ninh trước nay chỉ đương này đoạn quá vãng không tồn tại. Hiểu rõ nhân tâm Tạ Nguy ước chừng biết nàng ý tưởng. Mặc dù ở triều giã địa vị rất cao, ra vào cung đình thường xuyên, hắn cũng cực nhỏ xuất hiện ở nàng trước mặt, thả đối này im bặt không nhắc tới. Đến nỗi trên cổ tay kia nói sẹo, nàng đều thỉnh thái y khai phương thuốc, cẩn thận đồ 2 năm dược, tiêu cái sạch sẽ. Giờ phút này trong quán bà luật hương mờ mịt, hương tức xa xưa, khiến người tinh tâm. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, rũ mắt nhìn này trương giao cho chính mình trong tay Tiêu Am, đống nhiên tưởng, nếu không phải vì trương tre, có lẽ, nàng đến chết, vùi vào trong đất, cũng sẽ không đối ai nhắc tới, nàng còn đối Tạ Nguy từng có uy huyết tri ân. Bất quá, giống như kiếp trước cung biến sau, Tạ Nguy trên tay dính huyết, liền lại không chạm qua cầm. Chương 21 Vưu Phương Ngâm chủ nhân. Một chương cầm chào giá 3000 lượng, Yến Lâm trả tiền thời điểm đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Dũng Nghị hầu phủ của cải rắn chắc có thể thấy được một chút. Trước kia là ngây thơ không biết, Yến Lâm đương nhiên mà đối nàng hảo, nàng cũng đương nhiên mà hưởng thụ Yến Lâm đối chính mình hảo, nhưng trọng sinh sau khi trở về, nàng lại biết chính mình còn không dậy nổi thiếu niên này một phần chân thành thích, cũng không lo đương nhiên mà chịu này một phần hảo. Này trương cầm nàng không nên thu. Chính là cần cự tuyệt, sửa kêu Đường Nhi lấy ngân phiếu tới phó khi môn, Khương Tuyết Ninh lại bỗng nhiên do dự một chút, tâm niệm vừa chuyển, thế nhưng đem trước mới ý tưởng đè ép đi xuống, mặc không lên tiếng mà tiếp nhận rồi này trương cầm. Kia Lữ Hiện thu tiền từng trương địa điểm ngân phiếu, cả khuôn mặt thượng đều là tươi cười, chỉ đối Yến Lâm nói, liền biết tiểu hầu ra ra tay là nhất rộng rãi, mãn kinh thành nhiều như vậy khách hàng, ta Lữ Chiếu ẩn nhất vui nhìn thấy đó là ngươi. Sau này thường tới, phải biết cầm ngoạn ý nhi này nghiện, nếu thích thượng lúc sau, có một trương còn muốn hai trương, học cầm không đủ sau này còn muốn học chế cầm. Đều đến ta nơi này tới, muốn cái gì có cái gì, bảo quản không gọi tiểu hầu ra một chuyến tay không. Yến Lâm mắt trợn trắng. Khương Tuyết Ninh cả người lại ngây ngẩn cả người, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Lữ Chiếu ẩn. Kia không phải Tạ Nguy sau lại phát động cung biến khi nhất đắc lực vây cánh chi nhất Lữ Hiện sao? Yến Lâm quản binh, Lữ Hiện quản tiền. Sau lại Yến Lâm là nắm giữ cấm quân thống lĩnh, mà Lữ Hiện thì tại nàng giam cầm cung đình là lúc bị Tạ Nguy phá cách để bạt đi lên, trở thành tiến sĩ từ thương lại từ thương mà quan đệ nhất nhân, đương mới nhậm chức hộ bộ thượng thư. Đời trước Vưu Phương Ngâm vì bảo mệnh, hướng triều đình quên chính mình 8 phần tài phú lấy sung quốc khố, đó là bởi vậy người qua tay xử lý. Lúc trước tiến này U Hoàng quán khi, Yến Lâm chưa từng giới thiệu quá nơi đây chủ nhân thân phận, thẳng đến mới vừa rồi Lữ Hiện chính mình trong lúc vô tình thổ lộ chính mình tên họ, lúc này mới kêu Khương Tuyết Ninh tủng nhiên cả kinh, nhìn thấy một chút Yến Lâm khuy không thấy manh mối. Lúc này lại xem Lữ Hiện, cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi chỉ cảm thấy người này ngôn ngữ lớn mật mà làm cản, sinh ý làm được rất thú vị, giờ phút này lại xem, lại cảm thấy loại này lớn mật mà làm cản chưa chắc không có vài phần cậy tài khinh người, mọi người đều say ta độc tỉnh siêu nhiên. Lữ Hiện điểm xong rồi ngân phiếu, vừa lòng gật gật đầu, cưới xe nhẹ đi đường quen mà đem ngân phiếu hướng trong lòng ngực một xùy, số không sai nhi. Yến Lâm liền nói, chúng ta đây cáo tử. 3000 lượng đại sinh ý cũng không phải là lúc nào cũng có thể có, Lữ Hiện đem cái con buôn thương nhân khôn khéo suy diễn cái vô cùng nhuẩn nhuyễn, đôi đầy mặt cười, tự mình đem hai người bọn họ đưa đến cửa. Khương Tuyết Ninh đi theo Yến Lâm mặt sau, ôm cầm xuống lầu. Không thành tưởng dưới lầu bước nhanh đi lên một người, cùng bọn họ đụng phải cái đối mặt. Vừa thấy, là Tạ Nguy bên người kiếm thư. Nàng mỹ mắt liền nhảy một chút. Kiếm thư thường đi theo Tạ Nguy bên người, thả tập đến một thân hảo kiếm thuật. Yến Lâm là gặp qua hắn cũng biết hắn, thấy hắn liền nói, Tạ tiên sinh lại ngươi chạy chân tới. Kiếm thư hướng hắn thi lễ, cũng cười, đúng là đâu. Dứt lời xoay chuyển ánh mắt, lại thấy đi theo hắn phía sau Khương Tuyết Ninh. Nguyên bản muốn tiếp tục bước ra hướng lên trên đi bước chân lại đỉnh đến dừng lại, hướng nàng nói lễ, Ninh nhị cô nương hảo. Khương Tuyết Ninh hơi giật mình, gật đầu đáp lễ. Yến Lâm nghe lời này lại là đột nhiên nhướng mày, rắc ra một loại vi diệu, dùng hơi mang vài phần kỳ dị ánh mắt nhìn kiếm thư liếc mắt một cái, Ninh nhị cô nương là cái gì xưng hô. Nhưng kiếm thư giống như không rắc không đúng, nói lên nạp thái liền vội vàng lên lầu đi. U Hoàng quán nội, Lữ Hiện vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại, cho chính mình đảo thượng một ly tiểu rượu. Ăn mừng bán ra một trương như vậy quý cầm, nhưng hai tay vừa mới phóng tới trên cửa, liền thấy kiếm thư lại đây. Hắn khỏe mắt co giật, lập tức nhanh hơn động tác muốn đem cửa đóng lại. Há liêu kiếm thư tay mắt lanh lẹ, trực tiếp tiến lên một trưởng tạp ở cái cửa, hướng Lữ Hiện hơi hơi mỉm cười, thiên còn sáng lên đâu, Lữ tiên sinh sao như vậy vội vã đóng cửa đâu. Lữ Hiện trong lòng mắng luyện võ quả nhiên ra dày thịt béo sao liền không kẹp chết người, trên mặt lại đã vẻ mặt kinh ngạc giống như mới thấy kiếm thư giống nhau, cười đến thân thiết cực kỳ, nha. Kiếm thư à, này không phải không nhìn thấy ngươi sao? Thế nào, nhà ngươi chủ nhân hỏng rồi một chương cầm, ở trong nhà tức chết rồi không có. Kiếm thư không khỏi mặt hắc, không nhọc Lữ tiên sinh nhọc lòng. Lữ Hiện mặt mày kia vui sướng khi người gặp họa liền lại phù đi lên, nói, tưởng mua cái gì? Kiếm thư nói, không mua đồ vật, có việc. Lữ Hiện vừa nghe này cha nhi sắc mặt biến đổi, lập tức muốn đem hắn tạp trụ môn tay đẩy ra đi, hoàn toàn nói, ta không có tiền, ngươi chạy nhanh đi. Kiếm thư không nhúc nhích một chút, Yến tiểu hầu ra bất tải mới vừa đi. Lữ Hiện nói rồi không nháy mắt, kia cầm không đáng giá tiền. Kiếm thư lạnh lùng mà cười, thế nhưng đem tay thả, làm bộ phải đi, ta đây trở về cùng tiên sinh nói ngươi 3 tháng trước chướng mục thượng, có một bút 5.000 lượng ra trướng không đúng. Ai ai ai, có tiền, có tiền. Lữ Hiện không nói hai lời vội vàng kéo lại hắn, đem hắn hướng trong phòng túm. Thật là, ngươi nói ngươi, tuổi không lớn, học được tạ cư an như vậy lao thành có ý tứ gì? Chẳng sợ cùng đao cầm giống nhau cũng hảo a động bất động liền lấy trướng tới uy hiếp, nay cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Nói đi, chuyện gì? Kiếm thư hiển nhiên thành thói quen Lữ Hiện tính tình, thấy rõ sự tình khẩn cấp, cũng không trì hoãn, lời ít mà ý nhiều nói, đường sông vận chuyển lương thực thượng phiên thuyền. Lữ Hiện đột nhiên chấn động, cái gì thuyền? Kiếm thư nói, ti thuyền. Lữ Hiện hai con mắt đều mạo quang, khi nào? Kiếm thư nói, 3 ngày trước. Tin tức là kịch liệt truyền đến, trong kinh còn không có vài người biết. Lữ Hiện tức khắc vỗ tay cười to, hảo. Kiếm thư nói, tiên sinh nói, lần trước trong kinh tơ lụa thương nhân liên hợp lại đem ti giới ép tới cực thấp, hiện giờ đường sông vận chuyển lương thực thượng vận ti thượng kinh ti thuyền phiên, trong kinh tơ sống chi giới tất trướng. Nếu có thể thừa dịp tin tức còn chưa truyền khai, lấy giá thấp mua nhập tơ sống, đại tin tức truyền khai ti giới trướng khi ra tay, đương có thể đại kiếm một bút. Chỉ là lần trước ép giá, rất nhiều thương nhân khiêng không được, nhiều đã đem trong tay tơ sống phiến đến ra, chỉ sợ thị thượng đã còn thừa không có mấy. Lữ Hiện cân nhắc trong chốc lát, đem trong kinh tất cả lớn nhỏ thương nhân tên đều ở trong đầu qua một lần, kéo ra khỏe môi cười, đáy mắt lại là dạng dỡ quan hoa, chỉ nói, có, còn có một vị. Hứa Văn Lích thấy Vưu Phương Ngâm đi vào tới khi, bị nàng tiểu tụy sắc mặt hoảng sợ, ngài đây là mấy ngày không hảo hảo ngủ a? Mau tới người cấp Vưu cô nương đoan ly trà nóng đi lên. Vưu Phương Ngâm xoa xoa đôi mắt, ngồi xuống. Phía dưới tiểu nhị lập tức đem trà cấp bưng đi lên, cũng khó tránh khỏi dùng cất giấu vài phần lo lắng ánh mắt nhìn nàng vài lần. Nơi đây chính là Giang Chiết hội quán một gian phòng cho khách, từ Giang Chiết thương bang các thương nhân tại đây thiết lập, chuyên cất chứa Giang Chiết hai tỉnh thượng kinh tới thương nhân ngủ lại, nói sinh ý. Hứa Văn Lích đó là Tô Châu Nam Tầm Ti Thương. 2 tháng trước hắn liền thượng kinh, chỉ vì Giang Chiết vùng làm tơ lụa đại thương nhân liên hợp lại đẻ thấp tơ sống tiến lên giới, làm đến người nuôi tầm bất mãn, bọn họ này đó lấy phiến ti mà sống chung tiểu thương nhân cũng không cho rằng kế, đành phải bức cho bác thượng. Ai ngờ đến trong kinh đại thương cùng Giang Chiết đại thương cũng cùng mở ruột, thêm chi nhập kinh chung tiểu thương nhân quá nhiều, ti giới không chướng phản ngã, thế nhưng chỉ có năm trước thị trường một nửa. Đừng nói kiếm tiền, ngay cả phó cấp người nuôi tầm phí tổn giới đều không đủ. Hứa Văn Lích năm nay 36 tuổi, mặc dù không có học người xúc cần, một khuôn mặt thượng cũng nhìn ra được có chút phong xương dấu vết, khỏe mắt đều là tinh tế nếp nhăn. Càng không cần phải nói mấy ngày liền tới ti giới không chướng, hắn ngưng lại kinh thành, ngủ hôm nay rác lại không hiểu rõ thiên thái dương có thể hay không dâng lên tới, thật cảm thấy mỗi một ngày đều ở chảo dầu thượng dày vò, liền trong ánh mắt đều lộ ra một loại nặng nề áp lực cùng lo âu. Hắn thân gia cánh mạng đều tại đây đơn sinh ý. Năm trước học người phiến muối bồi không ít, năm nay từ người nuôi tầm trong tay mua ti khi đều lấy không ra tiền tới, còn hảo hắn là Nam Tầm bản địa thương nhân, lại cùng địa phương người nuôi tầm lui tới qua mấy năm, mọi người đều biết năm nay giá thị trường không tốt, nhưng nguyện ý tín nhiệm hắn, chỉ thu hắn 1 thành tiền đặt cọc, đem này 1 năm sản tơ sống đều giao cho hắn trên tay, làm hắn thượng kinh mua cái giá tốt lúc sau lại trở về trả hết dư khoản. Sinh ý trong sân, ai mà không một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhưng quê nhà người nuôi tầm lại nguyện ý trước cấp hóa sau lấy tiền. Hứa Văn Lích là cái có lương tâm thương nhân, cũng không muốn cô phụ sau lưng các hương thân tín nhiệm. Nhưng trời biết hắn đi vào kinh thành, khắp nơi dò hỏi tơ sống thị trường khi, có bao nhiêu tuyệt vọng. Thẳng đến 11 ngày trước, hắn ngưng lại kinh thành, cơ hồ liền trụ hội quán tiền đều lấy không ra, rốt cuộc cảm thấy chính mình khiêng không được, chỉ nghĩ đem trong tay kia nửa thuyền tơ sống bán đi, giá thấp cũng không sao, có thể thu hồi nhiều ít là nhiều ít, trước mang về quê nhà. Đến nỗi không đủ kia bộ phận chỉ có thể trước thiếu, chậm rãi nghĩ cách trợ cấp. Nhưng liền tại đây loại thời điểm, liền tại đây tuyệt cảnh bên trong, Vưu Phương Ngâm xuất hiện, sau đó cho hắn một cái hoàn toàn mới hy vọng. Cô nương này ngày đó tới khi còn mang hiếu, hai con mắt hồng hồng, đem Hứa Văn Lích hoảng sợ, còn tưởng rằng là ra chuyện gì tới xin giúp đỡ. Nhưng không nghĩ tới nàng từ túi tiền trực tiếp móc ra 400 lượng, thế nhưng nói với hắn muốn mua ti. Hứa Văn Lích cũng sống non nửa đời, trước nay chưa thấy qua như vậy khách hàng, nhất thời đều ngây ngẩn cả người, nửa ngày phản ứng không kịp. Lại thấy cô nương này thật sự không phải cái gì đại phú đại quý bộ dáng, cũng không giống như là thương hộ gia gia tới nữ nhi, trong lòng thực sự buồn bực. Hắn lúc ấy quá tưởng đem tơ sống bán đi, cũng không có hỏi nhiều, liền lấy ngay lúc đó thị trường bán một ít cho nàng. Chỉ là Vưu Phương Ngâm cũng liền 400 lượng bạc, với hắn một thuyền tơ sống mà nói, thật sự như muối bỏ biển. Tiền bạc trả hết sau, Hứa Văn Lích không có thể nhịn xuống trong lòng tò mò, mở miệng hỏi nàng, hiện giờ thị thượng tơ sống giá cả như vậy thấp. Thả xem tình huống nói không chừng còn muốn tiếp tục ngã, ngươi một giới cô nương ra, liền sổ sách đều không lớn xem hiểu, 400 lượng bạc tơ sống khá vậy không xem như số lượng nhỏ, ngươi mua lúc sau phải làm sao bây giờ? Vưu Phương ngâm thế nhưng trả lời nói, chờ nửa tháng sau chướng lại bán. Hứa Văn Lích lúc ấy cả người chấn động, trong óc ngàn lôi nổ vang, mắt thấy nàng đáp xong muốn đi, cực kỳ mà mất thái, đuổi theo, liền thanh âm đều ở phát run, cô nương nào dám ra này ngắt lời. Này Vưu gia cô nương nhìn ngốc lăng lăng, giống như bị hắn giữ tợn sắc mặt dọa đến. Qua hảo sau một lúc lâu, mới thẳng tắp nói, cho ta tiền người ta nói. Hứa Văn Lích càng vì khiếp sợ, cô nương có chủ nhân. Vưu Phương ngâm lúc ấy nhìn hắn, giống như suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy cái này từ chuẩn xác, liền gật gật đầu, có. Nàng công đạo ta, cầm tiền, hôm nay tới mua vào tơ sống, chờ nửa tháng sau bán ra, có thể kiếm tam phiên. Hứa Văn Lích lập tức hít hà một hơi. Kia chẳng phải là so năm trước thị trường còn muốn cao thượng gấp đôi, là hiện tại thị trường 4 lần. Này Vưu Phương ngâm chủ nhân là người phương nào, dám nói ra nói như vậy. Từ thương nhiều năm Hứa Văn Lích ý thức được, chính mình trong lúc vô tình có lẽ gặp phải một cái ngàn năm một thở cơ hội. Từ trước đến nay làm buôn bán mua thấp bán cao, ăn chính là trên lệch giá. Mà giới tùy thị biến, cho nên sinh ý trong sân tin tức linh thông cực kỳ quan trọng. Có thể nắm giữ người khác không biết tin tức người, thường thường có thể ở chỗ này như cá gặp nước, vớt được tin tức trệ sắp hạng người cả đời cũng không vớt được cơ hội tốt. Vưu Phương Âm, hoặc là Vưu Phương Âm sau lưng cái này chủ nhân, hơn phân nửa đó là nắm giữ tin tức người. Tuy rằng không biết vì cái gì nắm giữ như vậy tin tức lại chỉ lấy ra 400 lượng bạc tới lên tiếng âm. Nhưng nếu gặp cơ hội này, Hứa Văn Lích vô luận như thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình từ bỏ. Hắn muốn mạo hiểm. Nếu nửa tháng sau ti giới thật sự chướng, với hắn mà nói đó là tuyệt địa phùng sinh, nếu nửa tháng sau ti giới chưa chướng phản ngã, lại có thể so sánh hiện tại té chạy đi đâu, hắn tình cảnh lại có thể so sánh hiện tại hư đi nơi nào đâu. Cho nên dứt khoát xa hoa đánh cuộc một phen. Hứa Văn Lích dùng Vưu Phương ngâm phó 400 lượng bạc chuẩn bị bến đò con thuyền, cũng ở hội quán tục nửa tháng tiền thuê nhà. Đơn giản từ bỏ giá thấp bán tháo tơ sống ý tưởng, còn cứ gọi người mua một bộ tốt nhất văn phòng tứ bảo, hợp với một phen bản tính cùng mấy quyển nhà mình trước kia dùng qua sổ sách, đưa cho Vưu Phương Âm, cùng nàng một đạo chờ tơ sống trương giới ngày đó. Trong khoảng thời gian này tới nay, Hứa Văn Lích cũng từng nói bóng nói gió, muốn hỏi ra nàng sau lưng này chủ nhân thân phận. Nhưng Vưu Phương Âm lúc này miệng lại rất kín mít, thế nhưng im bặt không nhắc tới. Nếu hỏi đến đế vì cái gì sẽ trương giới, Vưu Phương Âm tắc chỉ nói, không biết. Chủ nhân không để qua. Giờ phút này Hứa Văn Lích ngồi ở nàng đối diện, nhìn nàng mãn nhãn tơ máu, bấm tay tính toán thời gian, rốt cuộc vẫn là thở dài, chỉ còn lại có 4 ngày. Ti rồi không những không có dâng lên, ngược lại còn ngã. Vưu Phương Ngâm cũng là vừa từ cửa hàng hỏi qua giới ra tới, trong lòng biết, nhưng nàng không am hiểu cùng người giao tiếp, không biết nên như thế nào hồi những lời này, một thân cứng đờ câu nệ, hai tay gắt gao mà nắm chặt chung trà, buồn đầu uống trà. Này tư thế quả thực người xem sốt ruột. Hứa Văn Lích cười khổ một tiếng, Vưu Cốc Nương lúc trước nói này 400 lượng bạc chính là ngươi toàn bộ tích tụ, hiện giờ ti giới chậm chạp không chướng, ngài sẽ không sợ này tiền mệt, chủ nhân trách cứ sao. Vưu Phương Ngâm suy nghĩ trong chốc lát, nếu mệt, ta về sau tích cốc đủ trả lại cho nàng. 400 lượng bạc, có 352 đều là nhị cô nương cấp. Nàng tuy không biết nhị cô nương vì cái gì muốn cứu chính mình, lại vì cái gì phải cho chính mình tiền, nhưng tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Nàng quá vãng 18 năm. Không có gặp được quá như vậy sự, cũng không có gặp được quá như vậy người tốt, càng không biết nàng vì cái gì lúc ấy dùng cái loại này mau rơi lệ ánh mắt nhìn nàng. Suy nghĩ thật lâu, cũng không biết muốn như thế nào đi báo đáp. Nhưng nhị cô nương giáo nàng làm buôn bán. Kia có lẽ, đem sinh ý làm thành, kiếm rất nhiều bạc, đều phủng đến nàng trước mặt, nhị cô nương liền sẽ cao hứng đi. Hứa Văn Lích không biết nàng là cái gì ý tưởng, nghe xong lời này tức khắc ngạc nhiên. Sau một lúc lâu liền bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Cô nương này đối nàng chủ nhân đảo thật là khăng khăng một mực, tiền vốn dĩ chính là chủ nhân cấp, sự cũng là chủ nhân làm, kiếm lợi bồi đều là chủ nhân, như thế nào mệt còn muốn nói còn cho hắn. Hắn gọi người đem chuẩn bị tốt sổ sách mang lên, đây là cấp cô nương chuẩn bị nợ mới buồn, ta đã làm ta thủ hạ trướng phòng tiên sinh ở mặt trên làm viết đánh dấu, cô nương thoạt nhìn sẽ dễ dàng chút, cũng minh bạch chút. Bất quá cô nương luôn là thức đêm xem sổ sách, rốt cuộc thương thân, vẫn là còn thích hợp một ít. Vưu Phương Ngâm hôm nay đó là vì lấy sổ sách tới học, đôi tay tiếp nhận sổ sách ghi, vội vàng nói thanh tạ, lại lúng ta lung tung nói, ngày gần đây tới trong phủ xem đến nghiêm, ta khả năng mấy ngày nay đều ra không được. Nếu 4 ngày sau Hứa lao bản cũng không thấy chúng ta, liền thỉnh ngài trước giúp ta đem tơ sống bán đi. Hứa Văn Lích nói, không sớm cũng không muộn, 4 ngày sau. Vạn nhất lại chứng đâu. Vưu Phương Ngâm lắc lắc đầu, chủ nhân nói lúc này bán. Hứa Văn Lích cứng lại, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đại tiễn đi Vưu Phương Âm, hắn một lần nữa ngồi xuống, lại là thật dài thở dài. Phía sau tiểu nhị cau mày, đối chuyện này trước sau tràn ngập nghi ngờ, lão bản, ta nhìn cô nương trong óc liền một cây gân, thấy thế nào như thế nào giống cánh ốc. Có như vậy tốt sự tình, nàng chủ nhân chẳng lẽ không chính mình làm, muốn luân chúng ta tới. Hứa Văn Lích lại là cắn nha, trong mắt một mảnh được ăn cả ngã về không kiên quyết, đánh cuộc đều đánh cuộc, lời này đừng vội nhắc lại. Ta cảm thấy nàng lời nói cái này chủ nhân chỉ sợ không phải gạt người. Nếu nói dối cũng nên viên đến giống dạng chút, không có như vậy kiêng kỵ sâu đến không để cập tới. Hắn nhắm mắt, một lần nữa mở. Lúc này đáy mắt đã là một mảnh áp lực phẫn nộ cùng thê thảm, lại nói ta nếu thật cầm giá thấp bán về điểm này bạc trở về, lại nên như thế nào đối mặt quê nhà người nuôi tầm tín nhiệm cùng phó thác. Thu đông một quá, sang năm lại muốn chuẩn bị con tầm, nếu trong tay không có tiền, chẳng lẽ muốn bọn họ ăn Tây Bắc Phong sao? Tiểu nhị tức khắc không dám nói nữa. Hứa Văn Lích nói qua này một phen lời nói sau ngược lại bình tĩnh trở lại, đang định kêu hắn lại đi ra ngoài thăm tình huống, không lường trước bên ngoài nửa mở ra cửa phòng đông nhiên bị người khấu vang, lại có một người văn sĩ đứng ở bên ngoài, hướng phòng trong hắn chắp tay, nói, chính là Tô Châu Nam Tầm, Hứa Văn Lích Hứa lão bản. Hứa Văn Lích rắc hắn lạ mặt, mời vào, ngài là. Kia văn sĩ tự nhiên là Lữ Hiện, tiến vào vừa thấy hắn trên bàn bãi trà còn chưa triệt, liền biết lúc trước có khách. Nhưng cũng không hỏi, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, tại hạ họ Lữ, tên một chữ một cái hiện tự. Nghe nói Hứa lao bản trong tay có một thuyền tơ sống, đến nay không có bán đi. Hôm nay riêng tới chơi, là nghĩ đến cùng ngài làm bút sinh ý, mua này một thuyền đi. Hứa Văn Lích trong lòng đột nhiên nhảy dựng, liền hô hấp đều bất giác dừng lại, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, ngài ra cái gì giới. Lữ Hiện nói, tất nhiên là thị trường. Hứa Văn Lích sợ không rõ hắn địa vị, chỉ nói, thị trường không bán. Lữ Hiện nhướng mày, đông nhiên cảm thấy tình huống giống như cùng chính mình tưởng không giống nhau, Hứa lao bản ti không phải bán không ra đi sao. Hứa Văn Lích nói, hiện giờ bán không ra đi, nhưng cũng có ngại như vậy vừa thấy liền suy đồng tiền lớn tới người tới mua. Nào biết lại quá mấy ngày không chứng đâu. Lữ Hiện đồng tử liền hơi hơi co rụt lại. Hắn ý thức được sự tình không đơn giản, lại thiên cười, ngài giống như biết điểm cái gì. Lúc này Hứa Văn Lích đã dám xác định Vưu Phương Ngâm cái kia chủ nhân nói chính là thật sự. Hắn cả khuôn mặt đều bởi vì quá mức kích động mà nổi lên đường hồng. Nhưng thanh âm vẫn là có vẻ nghiêm túc không loạn, đáy mắt nhất thời thế nhưng hàm lệ quang, cũng không biết là đối Lữ Hiện nói, vẫn là đối chính mình nói, 11 ngày trước có người tới mua ta một đám tơ sống, nàng chủ nhân nói cho nàng giới sẽ trướng. Cho tới hôm nay thấy Lữ lao bản tới, ta liền biết, ta đánh cuộc chính xác. Phanh! Lữ Hiển thị một chân đá văng trước cầm đường môn. Hầu đứng ở một bên kiếm thư thiếu chút nữa rút kiếm phách qua đi, vừa thấy là hắn. Không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lữ Hiện lại thanh một khuôn mặt đi đến, bưng lên kêu bàn trà thượng đã pha cảm lạnh trong chốc lát hầu khôi liền hướng trong cổ họng rót, buông khi trung tràn đện ở trên bàn một tiếng dọa người chấn vang. Này gian trước cầm đường rửa gần mặt đông tường trên mặt đất, mười vài trương chế cầm dùng vật liệu gỗ chỉnh chỉnh tề tề mà bài, Tạ Nguy trong tay cầm ống mực, ăn mặc một thân đơn giản xanh thấm thẳng chuế, đang đứng ở đằng kia tuyển xem. Cũng không khoác tay áo to rộng áo choàng, còn đem tay áo vãn tới rồi cánh tay thượng. Lộ ra khớp xương rõ ràng thủ đoạn tới. Nghe thấy động tĩnh liền quay đầu xem ra. Thấy là Lữ Hiện, hắn kia thanh lãnh trường mi bất chi giác vừa nhíu, nói, không hoàn thành. Lữ Hiện nói, làm xong một nửa, nhưng ta hôm nay thấy quỷ. Tạ Cư An, ngươi thành thật nói cho ta, đường sông vận chuyển lương thực thượng ti thuyền phiên chuyện này là khi nào ra, sớm nhất lại là khi nào chuyển tới kinh thành, đều có ai biết. Tạ Nguy lại quay lại đầu đi xem vật liệu gỗ. Hắn đem chính giữa kia khối đồng mục phiên lại đây, nói, kiếm thư không nói cho người sao. Ba ngày trước ra sự, tin tức vừa đến kinh thành còn không có hai cái canh giờ, biết đến người trừ bỏ truyền tin cũng theo ta, kiếm thư, còn có ngươi. Lữ Hiện quả quyết nói, không có khả năng. Có người 11 ngày trước liền tìm Hứa Văn Lích mua qua thơ sống, liệu định ti giới sẽ trướng. Ta mấy phen nói bóng nói gió, Hứa Văn Lích cũng chưa nói quá nhiều. Nhưng ta ra tới lúc sau tìm người hỏi thăm, đã nhiều ngày tới có một vị cô nương ra vào hội quán. Tựa hồ ở cùng hắn nói sinh ý ngươi nói cô nương này là ai. Thanh viễn bá phủ một cái ai cũng không nghe nói qua thứ nữ, đều Vưu Phương Âm. Cô nương này sau lưng tựa hồ có cái chủ nhân, nhưng cũng không nghe được là ai. Nếu thi thuyền ở trên sông là ba ngày trước ra sự, người này như thế nào trước tiên tám ngày liền biết việc này. Tạ Nguy vớt ve kia khối chuẩn bị tuyển tới làm cầm mặt đồng tấm ván gỗ ngón tay một đốn, nghe xong Lữ Hiện này một phen lời nói, dễ như trở bàn tay liền phát hiện sự tình có quỷ quật chỗ. Nhưng hắn thế nhưng không hỏi trước, ngược lại nói, ngươi vừa rồi nói hoàn thành một nửa như thế nào giảng. Lữ Hiện thiếu chút nữa bị hắn này vừa hỏi sát tử, nghẹn khẩu khí, mới trả lời, Hứa Văn Lịch là cái có đầu óc, tựa hồ đoán ta lai lịch không nhỏ. Rốt cuộc trong kinh thành có thể trước tiên được đến loại này tin tức người, người bình thường đều đắc tội không dậy nổi. Hắn tưởng kết cái thiện duyên, cũng sợ nếu có vạn nhất khả năng quá mấy ngày ti giới không chướng trong tay không có tiền trở về, cho nên lấy năm trước thị trường, bán nửa thuyền ti cho ta. Tạ Nguy nói, cũng hảo. Năm nay giang chết vùng, người nuôi tầm khổ không nói nổi, ta chờ cũng không thuần vì mưu tài, thiếu kiếm một ít không sao. Nhưng Lữ Hiển thị cái tham tiền A. Hắn nhịn không được hết sức thủ sẵn ngón tay gõ gõ bàn, Tạ Cư An. Ngươi làm rõ ràng, chuyện này rất nghiêm trọng. Đường sông vận chuyển lương thực thượng ti thuyền muốn xảy ra chuyện, Vưu Phương Ngâm cái này chủ nhân có thể nào trước đó đoán trước. Đã có thể làm một cái nho nhỏ Vưu Phương Ngâm tới mua ti, ngầm chưa chắc không có giá thấp mua nhập càng nhiều tơ sống. Rất có khả năng đường sông vận chuyển lương thực thượng ti thuyền xảy ra chuyện liền cùng người này tương quan. Biết trước loại sự tình này ta là không tin. Hoặc là đánh bậy đánh bạ, hoặc là sớm có mưu đồ. Mặc kệ người này rốt cuộc là ở triều vẫn là ở dã, chỉ sợ đều không phải đơn giản hạng người. Ta xem việc này, không thể từ bỏ. Nhất định phải biết, Vưu Phương Ngâm chủ nhân, rốt cuộc là ai. Tạ Nguy Nguyên cũng không chuẩn bị như vậy từ bỏ. Hắn bất quá càng quan tâm sự tình có hay không hoàn thành mà thôi. Giờ phút này trên mặt một mảnh đạm mạc, đã nhìn không ra hỉ cũng nhìn không ra giận, chỉ rũ ánh mắt nói, đích xác không thể khinh thường. Vừa không rõ ràng người này là ai, liền người cha một cha kêu bá phủ thứ nữ. Người này cùng nàng tất có tiếp xúc, thả cùng đường sông vận chuyển lương thực thượng có chút quan hệ, làm việc lại không dám trắng trợn táo bạo, nói không chừng là cái nào phẩm giai không cao tiểu quan. Phạm vi rất nhỏ, tra lên dễ dàng. Lữ Hiện cũng là như thế này cho rằng. Nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện, sự tình giống như không có tưởng dễ dàng như vậy. Chương 22 không xứng. Từ U Hoàng quán rời đi sau, Yến Lâm mang theo nàng lại đi dạo một lát. Như là cái gì vàng bạc ngọc khí, phấn mặt túi thơm, thậm chí bút mực tranh chữ, đến một chỗ trong tiệm, thấy mấy thứ tốt, tổng muốn hỏi nàng thích không thích. Khương Tuyết Ninh ngay từ đầu còn chưa phát giác cái gì tới, mà khi nàng thấy Yến Lâm lại cầm một thanh ngọc như ý lên hỏi nàng khi, nàng trong lòng liền có ẩn ẩn chi giác. Thiếu niên biểu đạt luôn luôn là trắng da. Nhưng mà giờ phút này lại có vẻ hàm xúc. Hắn như vậy hỏi nàng thích không thích khi, đáy mắt là mỉm cười, nhưng ánh mắt thiên có vài phần trốn tránh, khen ngược giống cất giấu điểm cái gì sợ bị nàng phát hiện giống nhau, còn có một mặt không lớn rõ ràng ngượng ngùng. Yến Lâm đích xác không nghĩ bị nàng biết. Mắt thấy 9 tháng liền phải đi qua, bẻ ngón tay số lập tức chính là 10 tháng, sau đó đó là tháng 11 hắn quan lễ. Quan lễ một quá liền có thể bàn chuyện cưới hỏi. Đến lúc đó là có thể đi Khương phủ cầu hôn. Như vậy xính lễ đơn tử tự nhiên là muốn trước tiên bị hạ, hắn muốn biết Ninh Ninh thích này đó, không thích này đó. Nếu nàng có yêu thích, kia chờ hôm nay qua đi liền lặng lẽ mua tới, quay đầu lại đều bỏ vào xính lễ đơn tử, nghĩ đến nàng thấy sẽ coi nho nhỏ kinh hỉ. Thiếu niên tâm sự tàng đến thật sự không tính là thâm. Khương Tuyết Ninh không thấy ra tới khi, còn có thể như thường mà nói chính mình thích hoặc là không thích, chỉ cho rằng hắn là cùng ngày xưa giống nhau tầm thường mà dò hỏi chính mình, nhưng nhìn ra tới lúc sau. Lại là nói chính mình thích không đúng, vẫn luôn nói chính mình không thích cũng không tốt. Nàng đi theo hắn lại đi dạo hai nhà cửa hàng. Cuối cùng, rốt cuộc ở đệ tam gia bán châu ngọc đồ trang sức mặt tiền cửa hiệu trước dừng lại, đối Yến Lâm nói, ta có chút mệt mỏi. Yến Lâm ngước mắt liền thấy nàng sắc mặt đích xác khỏe bài. Lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình một người dạo đến vui vẻ, đảo đã quên nàng ngày mai còn muốn vào cung, cũng đã quên hỏi nàng muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhất thời có chút áy náy, đều do ta. Ta lại đã quên. Dù sao về sau thời gian cũng còn không ít, chờ ngươi tiến cung vì công chúa thư đồng, ta cũng có thể tới tìm ngươi. Hôm nay liền sớm chút trở về đi, ta đưa ngươi. Khương Tuyết Ninh là thừa xe ngựa ra tới. Yến Lâm lại là cưỡi ngựa, trở về khi chỉ chậm rãi đi theo nàng xa giá bên cạnh. Nàng ngẫu nhiên vén lên màn xe một góc, là có thể thấy mặt trời lặn kia kim hồng ánh chiều tà sái lạc ở thiếu niên đĩnh bạt thân ảnh thượng, cao thẳng mũi, hàm chứa một chút ý cười khoe môi. Hợp với kia khẽ nhúc nhích lông mi đều dính vào quang, hồi quá mắt tới xem nàng khi, lại mãnh liệt lại lóa mắt. Nhưng nàng đấy lòng phiếm khai lại là một mảnh chua sót. Không sai biệt lắm. Nên tìm cái thích hợp thời gian, cùng Yến Lâm nói rõ ràng. Hồi phủ lúc sau, Khương Tuyết Ninh liền gọi người đem chính mình đồ vật đều dọn ra tới, còn gọi người đi trong phủ phòng thu chi cha mấy năm gần đây tới cha mẹ cho nàng thêm vào này đó đồ vật. Nàng chính mình không có chướng, nhưng trong phủ là có. Lúc trước bởi vì từ nàng nơi này trộm lấy đồ vật chịu qua trừng phạt một chúng nha hoàn bà tử sợ tới mức run bần bật, cho rằng nhị cô nương lại muốn bắt đầu lôi chuyện cũ, liền Vương Hưng gia đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Khương Tuyết Ninh chỉ nói, ta nói rồi sẽ không lại truy cứu các ngươi, lúc này đây không liên quan các ngươi sự, nên dọn đồ vật, nên kiểm toán kiểm toán. Trong phòng nha hoàn các bà tử lúc này mới yên tâm. Chỉ chốc lát sau vài khẩu cái dương liền đều dọn ra tới. Khương Tuyết Ninh liền đối với trên tay có danh sách, đem chính mình này đó quý trọng đồ vật đều phân tới rồi hai bên, một bên là nàng chính mình, cơ bản là trong phủ quà tặng trong ngày lễ thêm vào, một bên là Yến Lâm những năm gần đây đưa, này chiếm đại đa số. Nàng chính mình một lần nữa làm một quyển sổ sách, ký lục rõ ràng. Dũng Nghị hầu phủ gia đại nghiệp đại, hiển hách nhất thời, nhưng năm đó thánh thượng hạ chỉ xét nhà khi không có để lộ ra nửa điểm tiếng gió, thậm chí trước một ngày buổi tối, hầu phủ từ trên xuống dưới đều còn ở chuẩn bị ngày kế Yến Lâm quan lễ. Cho nên một sớm xét nhà, không hề chuẩn bị. Sở hữu tài sản tịch thu xung công, bị tra xét cái sạch sẽ, người cũng trực tiếp bị quan tiến chiếu ngục. Mặc dù bên ngoài có người ở nỗ lực mà buôn tẩu khơi thông, nhưng tiền tài phương diện có điều hạn chế, lại không thấy được hầu gia cùng thế tử. Hơn nữa sau lại cẩm y hề vệ cha ra Dũng Nghị hầu phủ đích sắc hòa bình Nam Vương Lịch Đảng có thư từ liên hệ, thánh thượng lôi đình giận dữ, liền không còn có ai dám vì Dũng Nghị hầu phủ buôn tẩu. Cuối cùng vẫn là niệm cập hầu phủ từng vì nước cống hiến, tha diệt tộc tử tội. Nhưng mà lưu đày lúc sau lại là kiểu gì thất vọng nghèo túng.